Đái Diệp Hành thi một chiêu bức lui Trần Nhược Nhan, đồng thời còn một lần hành động đả thương nặng nàng, tại chỗ võ giả nhóm nhìn lấy Trần Nhược Nhan đẫm máu, mơ hồ có thể nhìn đến bạch cốt cánh tay trái, đều trợn mắt hốt mồm. Bọn họ là đoán trước qua Đái Diệp còn có át chủ bài, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, này đến bài còn mạnh như vậy. Trần Nhược Nhan tại cổ hành thi kia trước mặt, vậy mà không có cái gì năng lực chống cự. Thậm chí thì liền Trần Nhược Nhan lợi hại nhất ưu thế tốc độ, lành nghề thi trước mặt, cũng không chiếm được tốt. Trần Nhược Nhan tay trái phế đi. Xong đời, Đái Diệp đầu danh không có chạy. Những cái kia xem tranh tài võ giả nhóm thảo luận thời điểm, Đái Diệp nhìn đến bảo bối của mình một chiêu trọng thương Trần Nhược Nhan, tâm lý vô cùng vui mừng tự hào, hắn cũng không có trước tiên đối Trần Nhược Nhan tiến công. Mà vào lúc này, Khinh Nhan không lo được thương thế, đang cùng Kiếm Linh Trần Hạo nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Diệp mời mặt, ngươi có hay không cảm thấy, hắn giống Trần Tướng Quân. Trần Hạo kinh ngạc nói, ngươi nói là thập thất. Ừm. Đi qua Khinh Nhan nhắc nhở, Trần Hạo lại nhìn một chút Đái Diệp trên tay cổ hành thi kia, càng xem càng giống. Cái kia thân cao. Cái kia hình thể. Cố lực lượng kia. Còn có cái kia phong cách chiến đấu. Quả thực cùng thập thất giống như lúc. Trần Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, đã nhiều năm như vậy, làm cho hắn kinh ngạc sự tình không nhiều lắm. Không thể nào. Thể trạng cùng thập thất không sai biệt lắm người, nam vực vẫn phải có. Trần Hạo vẫn còn có chút không thể tin được. Thập thất thể trạng hoàn toàn chính xác khác hẳn với thường nhân, nhưng ở nam vực cũng không phải là không tồn tại, thì hiện tại phía dưới lôi đài, cũng có vượt qua 2 mét võ giả. Đồng dạng dáng người cực sự cao to người, đều có một cô đem ra được lực lượng. Nếu như lại phối hợp đoán thể công pháp, cũng không phải là không thể lại phục chế một cái thập thất. Ta có thể cảm giác, cũng là Trần Tướng Quân. Muốn không, hỏi một chút Đái Diệp, hoặc là đem cái kia hành thi mũ giáp đem xuống nhìn xem. Trần Hạo đề nghị, có lẽ không phải đâu. Kỳ thật Trần Hạo tâm lý đã xác nhận đại khái, trên đời này không có người so với hắn hiểu rõ hơn thập thất, nhưng hắn vẫn còn có chút may mắn, vạn nhất không phải đâu. Nói thật, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không muốn gặp lại thập thất, quản chi là một cỗ thi thể. Chuyện cho tới bây giờ, tỷ võ thắng bại, Khinh Nhan đã sớm ném đến sau. Đái Diệp, cỗ này hành thi là theo từ đâu tới? Nghe được câu này, Đái Diệp nhất thời thì cảnh giác lên. Đồng dạng luyện thi võ giả nghe được có người đánh nghe bọn hắn hành thi nơi phát ra, đều sẽ như thế cảnh giác, cái này rất có thể là động thủ báo hiệu. Không thể trả lời. Đái Diệp trả lời. Hắn đương nhiên biết mình bảo bối lai lịch khẳng định không tầm thường. Khinh Nhan cắn răng, hung hắn nói, đã ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình xác nhận một chút. Khinh Nhan lần này không có đối Đái Diệp động thủ, mà chính là trực tiếp thẳng hướng cổ hành thi kia. Quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng hắn chỉ có ngần ấy năng lực sao? Đái Diệp nhìn đến loại tình huống này, lạnh hư một tiếng, người cao to, sử dụng toàn lực. Cổ hành thi kia trên thân đột nhiên nhảy lên đỏ như máu sát khí. Sát khí, vốn đến vô ảnh vô hình, có thể cổ hành thi kia sát khí trên người, lại giống như thực chất. Màu đỏ thâm sát khí thủy triều lấy cỗ thi thể kia làm trung tâm, lan tràn ra. Trần Hạo sững sờ lấy nhìn chằm chằm cỗ khí thế kia. Đỏ như máu sát lục thần thông. Đen nhánh hoảng sợ ý cảnh. Còn có cái kia cỗ quen thuộc lực chi thần thông. Làm sao có thể ba? Thật là hắn. Cùng thập thất một dạng cao lớn không ít, thân thể lực lượng có thể so với thập thất, đồng dạng khả năng tồn tại. Nhưng làm lực chi thần thông, hoảng sợ thần thông, sát lục thần thông đồng thời xuất hiện thời điểm, vậy liền không đồng dạng. Dưới lôi đài, có người thấp giọng hỏi, đó là cái gì? Ta cảm giác lạnh quá. Còn không có người trả lời hắn, chỉ nghe trên đài một tiếng bạo hưởng, cổ hành thi kia đạp chân xuống, cứng rắn lôi đài phanh một tiếng nổ tung, cổ hành thi kia mang theo không gì địch nổi khí kình, trực tiếp đón lấy xông tới Diệp Khinh Nhan. Trần Hạo nhìn đến tràng cảnh này, tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn lớn tiếng nhắc nhở, muốn mạng sống thì tuyệt đối không nên cứng đối cứng. Khinh Nhan coi như lại vội vàng, nhưng lý trí của nàng vẫn còn, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến trọi cứng cố này hành thi. Lần này nàng đã sớm chuẩn bị, vận chuyển điệp vũ bộ pháp, nàng giống như hồ điệp linh xảo, né tránh hành thi đập vào, xích huyết nhuyễn kiếm vòng vo một cái quỷ dị độ cong, trực tiếp tức hướng hành thi trên mặt mũ giáp. Có thể cổ hành thi kia tốc độ không có chút nào chậm. Lực chi thần thông đồng dạng giao phó hành thi cường đại tốc độ, lại thêm lang nha bổng đủ lớn, quả thực tựa như một mặt thuất bài, hắn rất nhẹ nhàng thì đỡ được nhuyễn kiếm công kích. Khinh Nhan còn không buông bỏ, quấn lấy cổ hành thi kia, xích huyết nhuyễn kiếm hóa thành nói đạo tàn ảnh. Dưới lôi đài võ giả nhóm cơ hồ đều nhìn đến Trần Nhược Nhan dị trạng. Trần Nhược Nhan trên lôi đài, luôn luôn thong dong tỉnh táo. Nhưng bây giờ, trên mặt nàng rõ ràng hiện đầy lo nghĩ. Còn có, cổ hành thi kia, rất rõ ràng cũng là thần thông cảnh. Không dễ dàng đối phó. Nàng rõ ràng có thể bằng vào ưu thế tốc độ trước đối phó Đái Diệp nha. Chỉ cần có thể đem Đái Diệp đánh bại, nàng coi như thắng được trận đấu nha. tại sao muốn đầu sắt đối phó hành thi? Không có người tin tưởng Trần Nhược Nhan lại là một đứa ngốc. Có người hỏi, chẳng lẽ cổ hành thi kia thật có thể là Trần Nhược Nhan người quen biết? Vừa mới khinh nhan hỏi đái diệp hành thi nơi phát ra lúc, Trần Nhược Nhan không có dùng truyền âm, mà chính là trực tiếp hỏi lời nói, bên lôi đài rất nhiều võ giả đều nghe được. 89/10, ta thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trần Nhược Nhan loại vẻ mặt này. Đúng, Trần Nhược Nhan vẫn luôn đang dùng kiếm công kích cổ hành thi kia trên mặt mũ giáp, hẳn là muốn xác nhận một chút đi. Nhưng bây giờ là lôi đài luận võ A. Cái này Trần Nhược Nhan thì không muốn tranh đệ nhất. Có người thấp giọng nói ra, người kia cần phải đối Trần Nhược Nhan trọng yếu hơn đi. Nếu như hôm nay bỏ qua, nàng thì không có cơ hội để lộ cỗ thi thể kia mũ giáp. Các ngươi biết đến, Đái Diệp là âm thi phái thiên tài đệ tử, âm thi phái cũng có một vị phó tông chủ tới. Có không quen nhìn âm thi phái, đồng tình khinh nhan võ giả nhỏ giọng mắng, âm thi phái mỗi một cái đều là tạp chủng. Nhan trị, luôn luôn rất trọng yếu. Nữ nhân xinh đẹp, trời sinh thì dễ dàng bị nam nhân thiện ý. Nhất là khinh nhan đối thủ, âm thi phái người, hoàn toàn chính xác để nam vực tuyệt đại đa số võ giả khinh thường. Người bình thường, đối với âm thi phái loại này ưa thích trộm cắp khác người thi thể tông môn đều thống hận. Ai nguyện ý tổ phần bị đào? Huyết thủ đường đường chủ Trần Cương đứng tại dưới lôi đài, nhìn lấy trên lôi đài điên cuồng dùng nhuyễn kiếm tạc kích lấy hành thi mũ giáp Trần Nhược Nhan, ánh mắt bên trong mang theo không hiểu, nghi hoặc cùng phẫn nộ. Lần này nam vực thi đấu, đối huyết sát môn tới nói, thật rất trọng yếu. Nhưng tại thời khắc mấu chốt này, Trần Nhược Nhan vậy mà xảy ra vấn đề. Cổ hành thi kia tốc độ vẹn vẹn so lĩnh ngộ đại thành cảnh khoái chi áo nghĩa khinh mạn phía trên một đường, lại thêm thực lực mạnh mẽ vô cùng, khinh nhan rất khó dùng xích huyết nhuyễn kiếm đụng phải mũ giáp của hắn. Đái Diệp không có lập tức đối Trần Nhược Nhan phát động công kích, hắn thậm chí còn vui vẻ nhìn nàng ở bên kia nổi điên đối phó cổ hành thi kia. Trần Nhược Nhan tốc độ, hắn cũng vô cùng cố kỵ. Nếu như không sợ, hắn liền sẽ không trực tiếp đem hành thi phóng xuất về sau, mang theo lại lên lôi đài. Đến mức cố thi thể kia có phải hay không Trần Nhược Nhan thân nhân, hắn không quan tâm. Là, thì thế nào? Hắn Đái Diệp lại làm sao có thể sẽ sợ một cái Trần Nhược Nhan? Chương 573, lại lần nữa gặp mặt. Nhìn đến khinh nhan điên cuồng, thấy được nàng ba phen mấy bận kém chút bị cổ hành thi kia đánh trúng, Trần Hạo nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, chớ bị hắn đụng phải. Khinh nhan không có trả lời Trần Hạo, cái kia cố mạnh điên cuồng cũng không có thay đổi. Liên tục tiến công ước chừng một phút, khinh nhan đều không thể đếm hết được, nàng đến tột cùng vung ra bao nhiêu kiếm. Nhưng chân chính đâm trúng hành thi mũ giáp, vẹn vẹn chỉ có lưỡng kiếm. Hành thi dù là chỉ là thi thể, hành động hơi so lúc còn sống chậm chạp, có thể khinh nhan cũng rất khó làm gì được hắn. Lại một kiếm. Xích huyết nhuyễn kiếm rốt cục cuốn lấy hành thi miệng cùng cái hót vị trí. Quá tốt rồi. Khinh nhan kéo một cái xích huyết nhuyễn kiếm. Xích huyết nhuyễn kiếm rất nhẹ nhàng thì cắt hành thi mũ giáp. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe tê kéo một tiếng, hành thi trong tay lang nha bổng mang theo đáng sợ khí kình hướng khinh nhan đập tới. Một mực nhìn lấy hành thi cùng khinh nhan chiến đấu Đái Diệp cũng động. Hắn nhìn chuẩn một cái thời cơ tốt nhất, cơ hồ cùng hành thi đồng thời đối khinh nhan động thủ. Trần Hạo hỏi, thế nào? Còn chưa chết. Khinh nhan chân sau đứng trên lôi đài, chân trái của nàng đã vặn vẹo đến không tưởng nổi. Toàn tâm đau đớn lại làm cho nàng càng thêm thanh tỉnh. Ánh mắt của nàng y nguyên nhìn chằm chằm cổ hành thi kia, mũ giáp đã bị phá hư, có thể còn không có bị hái xuống. Đái Diệp trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nhận thua đi. Nếu như ngươi nhận thua, ta có thể lưu ngươi nhất mệnh. Nhận thua? Đó là không có khả năng. Một khi nhận thua, nàng liền không khả năng lại có cơ hội cùng Đái Diệp động thủ. Nơi này là nam vực thi đấu hội trường, một khi xuống lôi đài, trong thời gian ngắn, nàng liền không tìm được lý do đối Đái Diệp động thủ. Các loại Đái Diệp trở về âm thi phái, kia liền càng khó khăn. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhìn lấy khinh nhan cố chấp ánh mắt, khuyên, thu tay lại đi, khinh nhan, hắn cũng là thập thất, hẳn là không đến chạy, ngươi đã trọng thương, trận luận võ này, nhất định phải thua. Không được, ta muốn tận mắt nhìn xem, ta muốn tận mắt nhìn xem có phải hay không hắn. Trần Hạo không nói gì thêm. Hắn biết, có lúc, một số cố chấp người chỉ tin tưởng con mắt của mình, mà không tin người khác phán đoán. Hắn nói lại nhiều. Cũng là hưởng công. Truy tinh cản nguyệt. Khinh nhan hướng lưu hành một dạng vọt thẳng hướng cổ hành thi kia. Đái Diệp trên mặt lại lộ ra nụ cười khinh thường, đối phó một cái đã mất lý trí võ giả, thật quá đơn giản. Hắn vốn cho rằng, khinh nhan lại là đại địch của hắn, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy thì giải quyết. Hắn dùng đầu gối đều có thể đoán ra khinh nhan bước kế tiếp muốn làm gì. Người cao to, xuất thủ. Bất quá dù là khinh nhan đã có chút đã mất đi lý trí, nhưng nàng còn duy trì nhất định thanh tỉnh. Điệp Vũ. Thời khắc mấu chốt, Điệp Vũ lần nữa phát huy kỳ hiệu. Có như vậy trong nháy mắt, Khinh Nhan giống như cảm nhận được Điệp Vũ lần nữa đột phá. Đột phá đến cảnh giới viên mãn. Có thể lúc này thời điểm, nàng không nghĩ nhiều, trực tiếp một chân đạp trúng Hành Thi cái cằm. Mũ giáp thật cao vung lên, Khinh Nhan thấy được nàng dị thường quen thuộc, trải qua thường xuất hiện tại nàng trong ngộng gương mặt kia. Màu cho tàn mặt, thì liền đôi trong mắt kia, cũng là màu cho tàn, tràn đầy lạnh lùng cùng ngốc trệ. Thật là hắn. Dù là Khinh Nhan đã sớm chuẩn bị, có thể khi nhìn đến tấm kia quen thuộc mặt lúc, nàng vẫn là không tiếp thụ được. Vô biên phẫn nộ lấp kín nàng cả người. Nàng đen nhánh ánh mắt, huyết hồng một mảnh, như là bị hỏa thiêu đồng dạng. Đúng vào lúc này, Hành Thi tay trái nắm lấy Khinh Nhan duy nhất còn lại đùi phải. Trần Hạo phức tạp nhìn cổ Hành Thi kia liếc một chút, lần này không tiếp tục cùng Khinh Nhan nói cái gì. Đã bị hắn bắt lấy, cái kia Khinh Nhan thì không cứu nổi. Tựa như là cảm thấy không thuận tay, Hành Thi ném Lang Nha Bổng, tay phải siết chặt quyền đầu, nhất quyền đánh vào Khinh Nhan trên bụng. Một tiếng vang trầm, máu tươi vẩy ra. Hành Thi quyền đầu phá vỡ Khinh Nhan cái bụng, đánh gãy cột sống của nàng. Huyết sắc quả đấm to theo phía sau lưng nàng lộ ra. Khinh Nhan thân thể bị nhất quyền đánh xuyên. Vô số võ giả nhìn lấy trên lôi đài tình huống, đều choáng váng. Quá mạnh. Cổ Hành Thi kia quá mạnh. Phổ thông thần thông cảnh võ giả khả năng 2-3 lần xử lý phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Nhưng bọn hắn cũng làm không được nhất quyền đem phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả đánh xuyên. Coi như không đoán thể, phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả thân thể, vậy cũng tuyệt đối là rất cường hãn. Đột nhiên, có võ giả la lớn, Trần Nhược Nhan, hô nhận thua a. Đúng, hô nhận thua. Nhận thua đi, Trần Nhược Nhan, về sau có thể lại đem chàng tử tìm trở về. Đái Diệp tại Khinh Nhan bị nhất quyền đánh xuyên đồng thời, lập tức một kiếm hướng Trần Nhược Nhan đâm tới. Hắn cảm thấy, cái này Trần Nhược Nhan hay là chết tốt. Hắn đều đã nhìn ra, cái này Hành Thi thật cùng Trần Nhược Nhan có quan hệ. Giang giác một tiếng, để Đái Diệp không có nghĩ tới là, Khinh Nhan trong tay xích huyết kiếm đột nhiên rối rải, chặn Đái Diệp tất sát một kiếm. Khinh Nhan không có nhìn xích huyết kiếm, mà chính là kinh ngạc nhìn chằm chằm cổ Hành Thi kia mặt, khó chịu nhắm mắt lại, ta nhận thua. Nàng vừa hô lên nhận thua, một mực chú ý tỉ võ trọng tài thì xuất hiện tại Đái Diệp bên người, nàng nhận thua, ngươi dừng tay. Trọng tài hoài nghi, nếu như hắn xuống tới chậm một chút, Đái Diệp rất có thể thật muốn đem Trần Nhược Nhan giết đi. Tốt ta. Đái Diệp rất không cam tâm để xuống trường kiếm trong tay. Hôm nay là giết không được Trần Nhược Nhan. Hành Thi chậm tay chậm thu hồi lại, Khinh Nhan quỳ gối một vũng máu tươi bên trong, ôm bụng. Thế nhưng là nàng cái bụng lỗ thủng quá lớn, còn bị đánh một cái xuyên thấu, bàn tay nhỏ của nàng căn bản không bưng bít được. Nàng hiện tại trạng thái, đã tại nửa chân đạp đến nhập địa ngục. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thông qua rối bời tóc, nhìn lấy trước mắt cô này cao lớn Hành Thi. Hành Thi thân hình cao lớn chặn ánh mặt trời chói mắt. Hành Thi như là một ngọn núi lớn trầm mặc. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ chết tốt nhất, nếu như ngươi có thể còn sống sót, thì tuyệt đối đừng bị ta đụng phải, bằng không ngươi sẽ sống không bằng chết. Đái Diệp rời đi thời điểm, quẳng xuống câu nói này. Đái Diệp rất thanh tỉnh. Thù, đã kết. Lấy hắn không tưởng tượng được phương thức. Hành Thi chậm rãi lui lại, lạnh lùng xoay người, theo Đái Diệp rời đi. Khinh Nhan dùng tay phải vén lên trước mắt tóc rối bời. Con mắt chăm chú đi theo cỗ kia cao lớn Hành Thi, chỉ đến cổ Hành Thi kia biến mất tại trước mắt nàng. Nàng đỏ như máu đáng sợ trong đôi mắt, vẹn vẹn chảy một giọt nước mắt. Giọt kia nước mắt, là đỏ như máu, đỏ đến trong suốt sáng long lanh. Nó thì treo ở Khinh Nhan mắt trái dưới, giống như đọng lại đồng dạng. Rất nhiều võ giả nhìn đến Khinh Nhan giọt máu kia màu đỏ nước mắt, trầm mặc. Bọn họ đại khái đoán được vừa mới phát sinh hết thảy. Âm Thi phái Đái Diệp trên tay lá bài tẩy kia, cỗ kia thần thông cảnh Hành Thi. Hẳn là Trần Nhược Nhan thân nhân hoặc là người yêu. Bằng không, lấy Trần Nhược Nhan thực lực cùng tác phong làm việc, nàng tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy. Dù sao trước đó không lâu, huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan tàn nhẫn lênh khốc, khát máu dễ giết danh tiếng đều truyền khắp toàn bộ hội trường. Mọi người đều biết, nàng là một cái triệt triệt để nữ ma đầu. Nhưng bây giờ, mọi người phát hiện, vị này xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ ma đầu, vô lực quỳ trên lôi đài, là như thế làm cho người thương tiếc. Chương 574, huyết sắc giọt nước mắt. Xích huyết kiếm tự động trở lại Khinh Nhan trong tay, một dòng nước gấm truyền đến, không ngừng chữa trị nàng thụ thương thân thể. Huyết sát môn ba vị đan dược sư nhảy lên lôi đài, cầm đầu người trực tiếp đẩy ra miệng của nàng, lấp một viên thuốc đi vào. Sau đó nàng liền bị phóng tới trên cáng cứu thương, bị hai vị huyết thủ đường đệ tử nhấc trở về huyết sát môn doanh địa. Ngươi một chút kiên trì phía dưới. Khinh Nhan thật thà ngẩng đầu, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, là ai đang nói chuyện, nàng cũng phân biệt không ra. Tại chân quý đan dược và xích huyết kiếm giết hại phản hồi song trọng trị liệu xong, Khinh Nhan hỏng bét tình trạng cơ thể tạm thời ổn định lại. Lại thêm huyết sắt môn mấy vị kinh nghiệm phong phú thầy thuốc cứu giúp, thương thế của nàng cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. bị đánh ra một cái đại lỗ thủng trong bụng, mầm thịt bắt đầu liều mạng sinh trưởng, đem vết thương ngăn chặn. Trong mơ mơ màng màng, Diệp Khinh Nhan giống như nghe được Nhiếp Lợi Quần cùng những người khác trò chuyện. Phó môn chủ đại nhân, Trần Nhược Nhan thương thế đã ổn định lại, đồng thời còn có dấu hiệu chuyển biến tốt. Ngày kia nàng có thể lên lôi đài sao? Cái này, có chút khó khăn. Tận lực trị liệu đi. Nàng lại khi tỉnh lại, đã là buổi tối. Nhược Nhan cô nương, ngươi đã tỉnh. Chiếu cố nàng một vị người hầu gái kinh hỉ mà hỏi. Khinh Nhan không nói gì, mở to mắt, ánh mắt thật thà nhìn qua lều vải đỉnh. Ta đi cùng Trần Đường chủ hồi báo một chút. Người hầu gái rời đi về sau, Trần Cương rất nhanh lại tiến vào lều vải, tỉnh thì tốt, tốt tốt nghỉ ngơi đi. Trần Cương mà nói giống như đem nàng kéo về thực tế, nàng tan ra ánh mắt có chút tập trung, nàng quay đầu nhìn lấy Trần Đường chủ, bất quá vẫn là không nói gì. Trần Cương thấp giọng nói ra, đã ngươi không muốn nói, cái kia liền tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ta để người hầu đừng tới đã quấy rầy ngươi, có điều các nàng sẽ canh giữ ở cửa, nếu như ngươi có gì cần, trực tiếp gọi người liền tốt. Sau khi nói xong, hắn cũng liền rời đi. Kiếm Linh đại nhân, Trần tướng quân làm sao lại đến Nam Vực? Trần Hạo thuận miệng trả lời, đương nhiên là bị người mang tới, hắn lại không thể đi một mình. Hắn không thế nào muốn nói luận cái đề tài này. Đến cùng là ai làm? Khinh Nhan, nói rất nhẹ, nhẹ nhàng, giống như hạt bụi, thổi thì bay nửa ngày cái chủng loại kia. Không biết. Loại này vô ý nghĩa đối thoại, Trần Hạo không muốn tiếp. Ừm. Ta cũng không biết. Giúp ta lại khôi phục một chút thương thế đi. Khinh Nhan thấp giọng nói ra, ngày kia, ta muốn lên lôi đài. Đều bị thương thành dạng này, chả hết cái gì lôi đài. An an tâm tâm nằm ở trên giường không thoải mái sao. Trần Hạo tức giận nói, ngươi đều thành bộ dáng này, còn muốn lên lôi đài. Còn có. Ngươi tồn tại Xích Huyết Kiếm bên trong năng lượng, đều tiêu hao hết, vì cứu tính mạng của ngươi. Khinh Nhan gương mặt hoài nghi, thật sao? Đương nhiên là thật. Kiếm Linh đại nhân, ngươi không nên gạt ta. Ngươi sẽ cảm thấy trong lòng ta không có đếm. Nhiều như vậy phá thiên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong võ giả huyết khí, còn chưa đủ lấy chữa cho tốt ta. Dùng lâu như vậy Xích Huyết Kiếm, ta đại khái có thể đoán được giết hại phản hồi tỷ lệ. Ta thừa nhận, hoàn toàn chính xác còn dư điểm. Trần Hạo vội vàng đổi giọng, bất quá ta cái này là vì tốt cho ngươi a. Tình trạng của ngươi bây giờ, không thích hợp lên lôi đài. Mà lại dù sao huyết sắt môn những đan dược kia sư đều sẽ tìm kiếm nghị cách chữa cho tốt ngươi, đã có thể chi trả. Tại sao muốn chính mình gánh vác đâu? Đúng không? Hắn coi là, Khinh Nhan hiện tại trạng thái sẽ rất dễ lừa gạt đâu. Đều đánh đến bây giờ, ta không thể buông tha. Khinh Nhan thấp giọng nói ra, đầu danh khen thưởng lấy không được, ta cũng muốn cầm cái người thứ hai nha. Tuy nhiên cầm người thứ hai rất mất mặt, nhưng ta đã không có biện pháp. Còn mời Kiếm Linh đại nhân vào thời điểm mấu chốt này, không muốn nói đùa. Tốt ta, ta không nói giỡn, bất quá vẫn là chờ một chút đi, nếu như huyết sát môn người không được việc. Ta thì phụ trách chữa cho tốt ngươi. Ừm. Khinh Nhan không nói gì thêm, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại. Coi như nàng nhắm mắt lại, Trần Hạo vẫn là biết, nàng cũng không có ngủ. Chính như Trần Hạo nói như vậy, huyết sát môn đan dược sư nhóm thủ đoạn cao siêu, ở sau đó hơn một ngày thời gian bên trong, bọn họ không tiếc hao phí rất nhiều chân quý dược tài, đan dược, rốt cục để Khinh Nhan thương thế trên người khôi phục được không sai biệt lắm. Tại thứ 6 trận đấu đem muốn tiến hành vào cái ngày đó, Nhiếp Lợi Quần tự mình đến gặp Diệp Khinh Nhan, thế nào, có thể lên lôi đài sao? Có thể. Khinh Nhan sắc mặt lược hơi tái nhợt. Coi như thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, nàng thân thể vẫn còn có chút hư. Tận lực cầm một cái thành tích tốt. Ta biết, ta cũng muốn khen thưởng. Khinh Nhan rất miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Nhiếp Lợi Quần nhìn thật sâu nàng liếc một chút, ừm, ngươi nói như vậy, ta an tâm. Toàn bộ huyết sát môn, không... Toàn bộ quan sát quá nhẹ mặt cùng đái Diệp tỷ võ đám võ giả cơ hồ đều biết Khinh Nhan trên lôi đài phát huy thất thường sự tình. Theo lý thuyết, Diệp Khinh Nhan không bị thua đến như vậy triệt để, tối thiểu còn có hy vọng thắng lợi, song phương thực lực tổng hợp khả năng chia 5 năm. Bọn họ cũng lớn khái đem Khinh Nhan phát huy thất thường nguyên nhân đoán được 7-8 phần. Dù sao trên lôi đài, Khinh Nhan quá khuyết điểm hình dáng. Nhưng Nhiếp Lợi Quân rất sáng suốt không có sách lần trước, Khinh Nhan đối chiến đái Diệp sự tình. Nhiếp Lợi Quân nói nghiêm túc, ta hy vọng ngươi có thể lý trí một chút, võ giả mặc kệ đối mặt khó khăn gì, kinh lịch cái gì ngăn trở khó khăn, cũng không thể mất đi làm võ giả lý trí, tình trạng của ngươi bây giờ thật không tốt. Ta biết. Nhiếp Lợi Quân lắc đầu, hắn nhìn ra được, đối phương giống như không có đem hắn nghe vào. Đổi lại những người khác, hắn khẳng định phải thật tốt dạy hắn đạo lý làm người. Nhưng bây giờ, còn không phải lúc. Tại người hầu gái phục thị dưới, Khinh Nhan trang điểm, nàng thật thà ngồi tại đồng cảnh trước, nhìn chằm chằm đồng cảnh bên trong chính mình. Nhẹ nhàng sờ lên mắt trái hạ đỏ như máu giọt nước mắt hình dáng điểm đỏ, không có lồi lõm cảm giác. Nàng chụp chụp, cái kia giọt nước mắt tựa như khắc ở trên da rẻ của nàng, làm sao cũng đập không rơi. Có thể nàng vẫn là không cam tâm, móng tay trực tiếp ở trên mặt quét phía dưới một khối nhỏ thì tới. Nhược Nhan cô nương. Người hầu gái lo lắng hô một tiếng. Không có việc gì, chỉ là nhìn lấy không quen. Khinh Nhan nhìn lấy ý nguyên khắc ở trong thịt dấu nói ra. Ừm. Thay xong y phục về sau, Khinh Nhan dẫn theo Xích Huyết kiếm ra lều trại, Trần Cương thì đứng tại cửa trướng đồng. Đứng tại cửa trướng đồng, vẫn còn có rất nhiều huyết sát môn tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh đệ tử. Đi thôi. Ừm. Thực sự lên lôi đài phía trên, to lớn trên lôi đài, chỉ có Khinh Nhan lẻ loi trơ trọi một người. Trung quanh lôi đài, đến xem nàng tỷ võ người, lại nhiều một chút, nhân khẩu nhốn nháo, lít nha lít nhít, tiếp cận vào người. Nàng đứng nghiêm, như là điêu khắc, không hề tức giận. Trên mặt nàng không lộ vẻ gì, không có sinh khí, tựa như mang theo một trường mặt nạ. Nàng cứ như vậy đứng trên lôi đài, dưới lôi đài võ giả đều cảm thấy, nàng giống như đứng tại một cái thế giới khác. Mặc cho ai nấy đều thấy được đến, lần trước cùng Đái Diệp luận võ về sau, cho nàng mang tới ảnh hưởng. Trước kia nàng đứng trên lôi đài, chí ít giống một người sống, có lúc còn có thể cười một cái. Mà nàng trên đài mỗi một lần lộ ra nụ cười, đều sẽ để một ít võ giả cảm thấy chuyến đi này không tệ. Khoảng cách tỷ võ thời gian còn kém một phút, Khinh Nhan tới có chút sớm. Chương 575, ta không có điên. Trần Nhược Nhan là thương tổn cần phải khôi phục đi. Khẳng định khôi phục, ngươi cho rằng huyết sát môn chỉ là bài trí mà thôi sao. Đổi chúng ta những tán tu này võ giả, thủ loại kia thương tổn, bất tử đều tính toán vận khí tốt, nhưng người ta có tông môn ủng hộ, hai ngày liền có thể lại lên lôi đài. Bất quá coi như nàng lên đài, thực lực cũng cần phải giảm xuống không ít, các ngươi nhìn sắc mặt của nàng, cùng Đái Diệp cái kia cuộc tỉ thí, đối nàng đả kích cũng không nhỏ, thì nhìn những người còn lại có thể hay không nắm lấy cơ hội. Đúng, nữ nhân kia kỳ thật rất đáng sợ, phế đi một cái chân, một cái cánh tay, liền từ đều không có thốt một tiếng, bị cổ hành thi kia đánh xuyên qua thời điểm, nàng đều không có cái gì biểu lộ. Nếu như không phải cổ hành thi kia thân phận, Đái Diệp cũng không nhất định có thể thủ thắng. Lại nói, Trần Nhược Nhan mặt thế nào? Mắt trái phía dưới, có cái vết thương, tựa như là gãi. A, rất thực sự là. Ánh mắt của nàng dưới đáy, màu đỏ đổ vật là cái gì? Khinh Nhan một người đứng trên lôi đài, chờ đợi đối thủ. Trần Hạo có chút không cam lòng, đợi lát nữa ngươi đối thủ tới thời điểm, ngươi muốn hung hăng giáo hơn hắn, hắn để ngươi chờ lâu như vậy. Được rồi. Trần Hạo khác biệt nhìn Khinh Nhan liếc một chút, hắn vốn cho rằng, Khinh Nhan sẽ không để ý đến hắn. Hôm nay ngươi có chút kỳ quái a. Ừm, lần trước trên lôi đài sự tình, đa tạ kiếm linh đại nhân. Trần Hạo trầm mặc một chút. Chỉ có lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ không xen vào nữa. Khinh Nhan, là Xích Huyết kiếm thứ 35 đảm nhiệm kiếm chủ, cũng là hắn lần thứ nhất xuất thủ cứu kiếm chủ. Hắn cũng không biết, lúc ấy tại sao phải giúp Diệp Khinh Nhan ngăn lại Đái Diệp một kiếm kia. Trên lôi đài, loại kia không lý trí biểu hiện, Khinh Nhan chết chưa hết tội a. Ta minh bạch. Khinh Nhan túi đầu. Thứ 6 chàng luận võ, Khinh Nhan biểu hiện có thể xưng điên cuồng, thì liền trọng tài cùng dưới đài người xem đều cảm thụ được nàng cuồng bạo sát ý. Đối thủ của nàng nếu như không phải phản ứng rất nhanh, liền bị Khinh Nhan một kiếm chém ngang lưng. Sau cùng một kiếm, vẫn là trọng tài giúp đỡ Khinh Nhan đối thủ ngăn lại. Bất quá Khinh Nhan chỉ là bị giáo huấn một trận, bởi vì ai đều nhìn thêm ra đến, là Khinh Nhan đối thủ hô đầu hàng thời điểm qua cực hạn, kiếm của nàng thu không trở lại. Xuống lôi đài, Khinh Nhan tùy tiện tìm một vị huyết sắt môn đệ tử hỏi Đái Diệp tình huống bên kia, biết được Đái Diệp xuất ra cổ hành thi kia, đem đối thủ nghiền ép, đã thắng lợi rời đi về sau, chỉ có thể trở lại lều vải. Nàng kỳ thật cũng là muốn lại đi xem một chút. Nàng ngồi tại trong trướng đồng trên ghế, xuất ra đàn tranh, vừa mới kích thích một cái dây cung, lại đem đàn tranh thả lại không gian giới chỉ. Nàng lại rút ra Xích Huyết kiếm, dùng ra thú lau lau rồi một chút Xích Huyết kiếm đỏ như máu thân kiếm, lại lập tức ngừng. Trần Hạo vốn cho rằng hắn có thể hưởng thụ được chính mình chăm chú bảo dưỡng đâu. Hắn nhìn ra được, Khinh Nhan cả người đều ở vào một loại nôn nóng bên trong. Muốn đi tìm Đái Diệp sao? Bây giờ không phải là thời điểm. Khinh Nhan tại nhỏ hẹp trong lều vải đi tới đi lui, sau đó dứt khoát làm trên giường ra sức lấy tay vò tóc của mình, đem chính mình sạch sẽ nhu thuận tóc dài vò thành loạn ổ gà. Hoàn toàn chính xác không phải lúc. Trần Hạo so Khinh Nhan rất rõ ràng nam vực luận võ đại hội trong hội trường thực lực. Nơi này hiện tại tụ tập gần 100 vị lĩnh vực cảnh cường giả, thậm chí ngay cả lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả đều không chỉ một vị, Khinh Nhan muốn tìm Âm Thi phái phiền phức, đầu tiên liền muốn qua Nhiếp Lợi Quần cùng Âm Thi phái cường giả một cửa ải kia. Trên lôi đài, nàng là nam vực thiên tài đứng đầu, phá thiên cảnh bên trong cường giả. Nhưng tại phía dưới lôi đài, nàng cũng là một con run rế. Nơi này không phải nàng có thể làm ẩu địa phương. Nàng khuấy động lấy xích huyết nhuyễn kiếm, ken két một tiếng, xích huyết kiếm đứt gãy thành 34 cái tiểu tiết. Rồi kiếm giống xà một dạng, theo trên hướng xuống, tại khinh nhan nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể chậm rãi quấn quanh 14 vòng, nàng nhắm hai mắt, cắn môi dưới, lưỡi kiếm sắc bén cắt nàng từng tấc da thịt. Máu tươi rất nhanh xâm nhiễm y phục. Trần Hạo ngây ngốc nhìn lấy khinh nhan, không biết nàng đang làm gì. Nàng đem kiếm trôi hướng lều vải đỉnh xà nhà phía trên ném đi, trôi kiếm cái kia một đoạn quấn lấy xà nhà, chậm rãi co vào về sau, đem khinh nhan cả người ngược lại treo ngược lên. Rồi kiếm lần nữa nắm chặt, trên người nàng vô số vết thương chảy ra máu tươi, theo thân thể của nàng chạy tới nàng xinh đẹp cánh tay cái cổ, sau đó lại theo mặt của nàng, theo mái tóc dài của nàng, giọt rơi xuống mặt đất. Nàng một nghiêm mặt, nhìn lấy trước mắt, thân thể ở giữa không trung vừa đi vừa về đong đưa. Tựa như tại nhảy dây một dạng. Trần Hạo không có lên tiếng, hắn không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn đến khinh nhan trên mặt đã khép lại vết thương, nhìn đến mắt trái phía dưới viên kia huyết hồng giọt nước mắt, thấy được nàng cặp kia đôi mắt vô thần dần dần trở nên đỏ như máu. Sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Theo thập thất thi thể xuất hiện lần nữa bắt đầu, hắn thì phát giác được khinh nhan không đúng. Thập thất thi thể làm sao lại xuất hiện tại Nam Vực, vấn đề này hoàn toàn chính xác rất kỳ quặc. Bất quá Trần Hạo cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu chuyện đã xảy ra ý nghĩ. Thân là xích huyết kiếm kiếm linh, Trần Hạo kỳ thật không có nhiều lòng hiếu kỳ. Cho dù có, cũng bị làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Đối với hắn mà nói, lòng hiếu kỳ quá mạnh, liền là một loại tra tấn. Hắn tựa như một cái động vật thân mềm, lâu dài bị giam tại xác bên trong, vì thích ứng xác hình dáng, thân thể đều đã triệt để biến hình. Kiếm linh đại nhân, đây chính là ngươi nói nguyền rủa sao? Không biết cái gì thời điểm. Khinh nhan mở ra nhạt con mắt màu đỏ, thấp giọng hỏi, trước kia ta còn tưởng rằng, cái gọi là nguyền rủa chỉ là truyền ngôn mà thôi. Không rõ lắm, nhưng ta nhắc nhở qua ngươi. Ngươi không có cách nào trưởng không sao? Khinh nhan lại hỏi. Nghe được khinh nhan nghi vấn, xích huyết kiếm thân kiếm hung hăng co lại một cái, khinh nhan rên lên một tiếng, trên đất máu tươi tụ thành một cái vũng nước nhỏ. Ngươi cho rằng, ta muốn gặp lại thập thất sao? Kiếm linh đại nhân. Ngươi thật giống như tức giận. Ê! Trần Hạo trầm mặc. Khinh nhan tiếp tục hỏi, có thể lỏng một chút sao? Kiếm linh đại nhân, ngươi làm đau ta. Xích huyết kiếm dần dần rộng rãi, chậm rãi đem khinh nhan buông ra, đầu của nàng trực tiếp đụng tới mặt đất. Khinh nhan nhỏ giọng hô, chờ một chút, khắc cho ta xuống đi. Trần Hạo tò mò hỏi, không đau sao? Vẫn là ngươi hưởng thụ loại này bị hơn 30 kiếm mảnh cắt chém cảm giác. Làm xích huyết kiếm kiếm linh, Trần Hạo rất rõ ràng, 34 cái kiếm mảnh cơ hồ đều cắt vào khinh nhan trong thịt, tuy nhiên đều tránh đi muốn hại vị trí. Thế nhưng loại đau đớn, người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng. Đây vốn chính là một loại cực hình. Đau a. Có thể chỉ có dạng này, ta mới có thể tỉnh táo lại a. Khinh nhan ánh mắt đã mất đi tiêu cự, ngươi biết, ta hiện tại muốn làm nhất là cái gì không? Biết. Có thể lý trí của ta nói cho ta biết. Hiện tại không được, bây giờ còn chưa được, không phải lúc. Ngươi minh bạch loại thống khổ này sao? Lòng ta, tựa như đang bị dùng lửa đốt. Ngươi minh bạch cảm giác này sao? Khinh nhan cảm thụ, Trần Hạo là minh bạch. Lúc trước hắn vừa mới bị giam nhập xích huyết kiếm thời điểm, không thể động, không thể nói chuyện. Hắn đồng dạng hận không thể đi chết. Nhất là hoàng hôn cùng nửa đêm lúc rạng sáng, loại kia đáng sợ cháy bỏng, điên cuồng phán đoán, vô biên cừu hận. Kém chút không có đem hắn bức điên. Chương 576, nói đổ bỏ đi lời nói. Kém chút bị ép điên rồi. Không đúng. Trần Hạo ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi, kỳ thật hắn đã sớm điên rồi. Xích huyết kiếm lần nữa có vào. Đem khinh nhan treo về vị trí cũ. Đã nàng ưa thích treo, cái kia liền tiếp tục treo đi xuống tốt. Làm xích huyết kiếm kiếm linh, cho tới nay, Trần Hạo đều rất tôn trọng kiếm chủ lựa chọn. Lại nói, điểm ấy bị thương ngoài ra, đối với thực lực đạt tới phá thiên cảnh đỉnh phong khinh nhan tới nói căn bản không phải sự tình. Trận thứ 7 luận võ, khinh nhan đối thủ là Thương Viêm Tông Kha Thành Lỗi. Kha Thành Lỗi tướng mạo phổ thông, ánh mắt cũng rất khôn khéo, tại trọng tài tuyên bố luận võ sau khi bắt đầu, hắn bay thẳng nhanh lui lại. Hắn thân pháp cũng không tệ lắm, tốc độ mặc dù không có khinh nhan nhanh, nhưng trong lúc nhất thời, hai người không thể giao thủ qua. Đang lùi lại đồng thời, Kha Thành Lỗi ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, hắn lớn tiếng hỏi, Trần Nhược Nhan, đái diệp trên tay cổ hành thi kia là ai? Khinh nhan vốn là không thế nào tốt sắc mặt, thì càng thêm khó coi, không nên hỏi, cũng đừng hỏi. Ha ha, để cho ta tới đoán xem, hắn là ca ca của ngươi, vẫn là đệ đệ của ngươi. Khinh nhan mặt tái nhợt tức giận đến đỏ lên. Trên tay xích huyết kiếm đột nhiên gặp lại nhanh thêm mấy phần. Gặp không thoát khỏi được khinh nhan công kích, Kha Thành Lỗi cũng không kinh hoàng, hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, tốc độ của đối thủ, hoàn toàn chính xác không phải hắn chỗ có thể sánh được, hắn ngăn trở Khinh Nhan mấy cái kiếm, khi nhìn đến Trần Nhược Nhan trên mặt tức hổn hển biểu lộ về sau, Kha Thành Lỗi lại tiếp tục lửa đổ thêm dầu, ta nhìn hắn như vậy cao, ngươi cùng hắn chênh lệch lớn như vậy, dài đến lại không giống, hắn hẳn không phải là thân nhân của ngươi. Kha Thành Lỗi cười nói, nhìn ngươi như thế tức giận bộ dạng, ngươi cần phải rất quan tâm hắn. Hắn nhất định là ngươi người tình A. Khinh Nhan nhìn lướt qua chung quanh lôi đài vô số nam vực võ giả, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đang tìm cái chết. Trần Hạo có chút muốn đóng lại cảm giác, Kha Thành Lỗi đổ bỏ đi lời nói. Thật rất hữu hiệu. Khinh Nhan bị hắn cho tức nổ tung. Dưới lôi đài, cơ hồ tất cả võ giả cũng nghe được Kha Thành Lỗi đối Khinh Nhan nói lời. Kha Thành Lỗi là lớn tiếng hô, lời nói bên trong còn ẩn chứa chân nguyên, toàn bộ lôi đài phụ cận đám võ giả, chỉ cần không điếc, thì đều nghe được. Dưới lôi đài, có võ giả nhỏ giọng nói ra, Kha Thành Lỗi quá phận đi. Trước mặt mọi người vạch trần người ta vết sẹo. Ngươi đây liền không hiểu được đi. Đây là chiến thuật. Kha Thành Lỗi khẳng định là cảm thấy không thắng được Trần Nhược Nhan, liền muốn để cho nàng mất lý trí, như lần trước Đái Diệp thắng nàng một dạng. Nhưng hắn không có Đái Diệp thực lực a. Dù sao cũng là thử một lần, trên lôi đài cũng sẽ không chết người. Cảm giác có chút bị hủy. Cái gì gọi là bị hủy? Có thể thắng là được, trên lôi đài đây là bị cho phép. Trên lôi đài, Kha Thành Lỗi cũng không chịu nổi, hắn vừa mới bắt đầu còn có thể đuổi theo Khinh Nhan tốc độ, nhưng rất nhanh cũng có chút duy trì không được. Đối mặt Khinh Nhan điên cuồng công kích, hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ. Hắn cảm giác vô cùng biệt khuất, hắn thương viêm hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng đối thủ dán hắn quá gần, thân pháp linh rơi, giống quỷ ảnh nhất dạng, căn bản là đánh không trúng. Bại bởi Đái Diệp liền không nói, lại bại bởi nữ nhân này. Đối thủ không có mất lý trí. Hắn tiếp tục dùng giọng trêu chọc nói móc nói, hắn thật là ngươi người tình, hẳn không phải là đi. Ta nhìn ngươi vẫn là một cái chim non, có phải hay không là ngươi ưa thích người ta lại chướng mắt ngươi. Trần Hạo kinh ngạc vừa đồng tình nhìn Kha Thành Lỗi liếc một chút, gia hỏa này còn thật có thể đoán. Bất quá khi chúng để lộ Khinh Nhan lớn nhất vết sẹo. Dạng này thật được không? Khinh Nhan nghe được Kha Thành Lỗi, thân thể có chút dừng lại, giống như đột nhiên kẹp lại. Chẳng lẽ ta đoán chung rồi? Nhìn đến loại tình huống này, Kha Thành Lỗi vui mừng quá đỗi, có điều hắn biết thời cơ hiếm thấy, cơ hồ tại Khinh Nhan thân thể dừng lại đồng thời, bản năng lui lại 10 mét, dùng ra chính mình một chiêu mạnh nhất. Thương viêm thần thông, liệt diễm phần thiên. Ngọn lửa màu xanh hướng Khinh Nhan dâng trào mà đi, như là núi lửa bạo phát tuôn ra quần quận dung nham. Nhiệt độ nóng bỏng sóng nhiệt, để tới gần lôi đài đám võ giả thì hào hào lui lại. Thanh diễm thoáng qua ở giữa đánh út về phía Diệp Khinh Nhan, mọi người ở đây hào hào vì nàng ngước mồ hôi thời điểm, Khinh Nhan đột nhiên ngẩng đầu, cơ hồ tất cả mọi người thấy được nàng cặp kia đỏ như máu, tràn đầy sát ý cùng điên cuồng ánh mắt. Nồng hậu dày đặc đỏ như máu sát ý, giống như là thủy triều lấy Khinh Nhan làm trung tâm khuyết tán ra tới. Sinh huyết kiếm ma kiếm lĩnh vực được mở ra. Nóng rực thanh diễm vừa mới đụng phải cái kia cố đỏ như máu sắc ý, tựa như đụng phải nước đá đồng dạng, tại xoẹt xoẹt tiếng vang bên trong triệt để tịch diệt. Tuyệt chiêu của hắn liệt diễm phần thiên cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Đây chính là thần thông nha. Tại Kha Thành Lỗi khó có thể tin trong ánh mắt, đỏ như máu sắc ý triệt để đem hắn bao phủ. Cơ hồ tại ma kiếm lĩnh vực đem Kha Thành Lỗi bao phủ trong nháy mắt, Khinh Nhan dẫn theo xích huyết kiếm thì phóng tới Kha Thành Lỗi. Vừa mới cảm nhận được cái kia cố âm lãnh đến thực chất bên trong giết lạnh, Kha Thành Lỗi la lớn, ta nhận thua. Có thể Khinh Nhan đã không muốn lại nghe hắn nói. Nàng chỉ muốn để cái này ồn ào con rồi im miệng. Vĩnh viễn im miệng. Dừng tay. Trọng tài nghe được Kha Thành Lỗi nhận thua thanh âm, chuyển biến tốt mặt còn không buông tha hắn, lập tức la lớn. Tại hắn hô to đồng thời, hắn cũng động. Trên lôi đài có Diệp Khinh Nhan lúc, trọng tài luôn luôn rất cảnh giác. Rất nhiều phá thiên cảnh tổ trọng tài đều tại trong âm thầm trao đổi qua, bọn họ nhất trí cho rằng, tất cả phá thiên cảnh tổ tuyển thủ trận đấu lúc, trên trận một khi có Trần Nhược Nhan, thì phải nhiều hơn điểm tâm. Bởi vì tốc độ của nàng quá nhanh. Có lúc, coi như đối thủ hô nhận thua, nàng cũng không nhất định có thể kịp thời thu tay lại. Lúc này thời điểm, trọng tài thì phải nhiều hơn lưu ý, tuyển thủ hô nhận thua về sau, tuyệt đối phải cam đoan đối phương bất tử. Bằng không, cũng là bọn họ thất trách. Ngay tại Kha Thành Lỗi tánh mạng liền muốn bàn giao thời khắc, trọng tài trực tiếp dùng trường đao đẩy ra Khinh Nhan trong tay xích huyết kiếm. Trần Nhược Nhan, ngươi tỉnh táo một chút. Nhưng bây giờ Khinh Nhan đã lạnh không an tĩnh được. Trong nội tâm nàng cũng chỉ có một suy nghĩ, giết Kha Thành Lỗi. Nhìn đến Khinh Nhan huyết hai mắt màu đỏ, trọng tài tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn đã phát hiện, đối phương trạng thái có chút không đúng. Lúc này thời điểm, Khinh Nhan trực tiếp hướng trọng tài xuất thủ. Trọng tài đem Kha Thành Lỗi hộ tại sau lưng, liên tục ngăn trở Khinh Nhan tiến công. Trọng tài trầm mặt, nhìn lấy chung quanh đỏ như máu một mảnh, tâm lý đã sinh khí lại phẫn nộ, cái này Trần Nhược Nhan cũng dám hướng hắn xuất thủ. Cố cỗ này đỏ như máu sắc ý, giống như tự thành một cái thế giới, có lĩnh vực cái bóng, để hắn đều cảm thấy không hiểu áp lực. Vậy mà có thể ảnh hưởng hắn như thế một vị thần thông cảnh hậu kỳ võ giả tâm thần. Trọng tài thừa nhận chính mình, xem thường Trần Nhược Nhan. Phổ thông thần thông cảnh sơ kỳ võ giả, tại Trần Nhược Nhan một chiêu này dưới, chỉ sợ đều sẽ lật thuyền đi. Không thể trong này tiếp tục chờ đợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Khinh Nhan, dừng lại đi, ngươi không phải vị kia trọng tài đối thủ. Nếu như muốn giết Kha Thành Lỗi, về sau có nhiều thời gian. Lúc này thời điểm, Trần Hạo mà nói tại Khinh Nhan bên tai vang lên, dần dần đem nàng phẫn nộ hỗn loạn ý thức kéo lại. Tốt. Khinh Nhan chật vật mở miệng nói. Mà kiếm lĩnh vực tiêu tán, toàn bộ lôi đài lại lần nữa biến trở về nguyên hình, giống như cái kia mảnh huyết hồng sắc thế giới thì chưa từng xuất hiện. Chương 577, lĩnh vực tụ tập. Ma kiếm lĩnh vực xuất hiện thời gian rất ngắn, phía dưới lôi đài võ giả nhóm đều không có bị tác động đến. Khinh Nhan khó khăn dùng xích huyết kiếm chống đỡ lấy thân thể, nỗ lực để cho mình bảo trì đứng thẳng. Cặp mắt của nàng bên trong y nguyên lóe ra huyết quang, gắt gao nhìn lấy trọng tài sau lưng Kha Thành Lỗi. Kha Thành Lỗi cũng không tốt đẹp gì, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, hắn xem nhẹ mặt ánh mắt bên trong, đều tràn đầy một chút hoảng sợ. Dù là ma kiếm lĩnh vực không có toàn bộ khai hỏa, nhưng cũng không phải phá thiên cảnh võ giả có thể chống cự. Trọng tài sắc mặt thật không tốt, hắn đi đến Khinh Nhan trước mặt, tức giận nói, ngươi vừa mới vì cái gì ra tay với ta? Khinh Nhan không có trả lời. Nhưng dưới lôi đài lại có người hô, trọng tài, nhanh tuyên bố trận đấu kết quả đi. Khinh Nhan nghe được, là Trần Đường chủ thanh âm. Tình trạng của ngươi, rất không thích hợp, trọng tài trầm giọng nói ra, ta sẽ chi tiết hướng lên phía trên bẩm báo. Trọng tài tuyên bố Khinh Nhan thắng lợi về sau, Khinh Nhan tại nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, lại không cam lòng hướng Đái Diệp bên kia tiến đến. Nàng sau khi đi, quan sát nàng tỷ võ đám võ giả nghị luận ầm ĩ, không tới thần thông cảnh võ giả nhóm cơ hồ không thấy rõ ràng, cái kia mảnh trong huyết vụ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thần thông cảnh võ giả nhóm thì nhìn qua Khinh Nhan rời đi phương hướng trầm tư. Bọn họ đồng dạng phát hiện, Trần Nhược Nhan trạng thái có chút không đúng. Các ngươi phát hiện sao? Trần Nhược Nhan giống như có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, cặp kia huyết con mắt màu đỏ, mắt trái hạ ấn ký, còn đối trọng tài xuất thủ, lúc ấy nàng giống như hoàn toàn mất đi lý trí, đây đã là lần thứ hai. Nàng sát khí trên người quá đậm, tu luyện vẫn là sát lục áo nghĩa, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hẳn là lần trước cùng Đái Diệp tỷ võ thời điểm bị khiên động tâm ma, lúc ấy nàng thì không kiểm soát một lần, đến bây giờ đều không có giải quyết. Cũng không thể chỉ trách Đái Diệp, bản thân nàng cũng có vấn đề. Nàng trên tay kia thanh kiếm, cũng không chỉ là linh khí A. Vừa mới cái kia cố đỏ như máu sát ý, rất mạnh. Ta tò mò nhất vẫn là Trần Nhược Nhan tu luyện ảo nghĩa, nàng là lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa sao? Trước mấy ngày Trần Nhược Nhan đối phó Đái Diệp thời điểm, tốc độ kia quá khoa trương, rất nhiều võ giả đều nói Trần Nhược Nhan lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa. Ta chỉ là nghe nói, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt, đến bây giờ cũng không có vị nào lĩnh vực cảnh đại lao đi ra làm một cái kết luận. Dần dần tiêu tan trong đám người, một vị lao giả tóc trắng đồng dạng nhìn lấy Diệp Khinh Nhan biến mất phương hướng, cũng không nhịn được thở dài một hơi, rất tốt một hạt giống, đáng tiếc thiếu hụt quá mức chí mạng. Khinh Nhan chạy tới thời điểm, đã quá muộn. Đái Diệp bên kia luận võ vẫn là tại nàng trước đó kết thúc. Khinh Nhan giải quyết Kha Thành Lỗi bỏ ra quá nhiều thời gian, nhất là dùng ra ma kiếm lĩnh vực, để thân thể của nàng có chút phụ tải không ngừng, nghỉ ngơi một trận. Hiện tại Đái Diệp tại bộc lộ ra át chủ bài về sau, liền không có lại ẩn giấu. Khinh Nhan về sau luận võ, hắn đều muốn cổ hành thi kia mang ra ngoài. Cổ hành thi kia tốc độ thì so Khinh Nhan chậm một đường, lực lượng cùng thể chất mạnh đến đáng sợ, trên lôi đài cơ hồ đánh đâu thắng đó. Tại Khinh Nhan về doanh địa trên đường, Trần Hạo nói ra, ngươi phải cẩn thận. Ta chính là sinh khí. Theo thập thất xuất hiện về sau bắt đầu, tâm tình của ngươi thì càng ngày càng không ổn định, có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Khinh Nhan gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Nhưng Trần Hạo biết, mình, Khinh Nhan vẫn không thể nào nghe vào. Hắn cũng minh bạch, vấn đề của nàng, không phải dăm ba câu thì có thể giải quyết. Trận thứ 8 luận võ, Khinh Nhan kìm nén một cỗ kình nhanh chóng thắng được thắng lợi. Trọng tài vừa mới tuyên bố nàng đạt được thắng lợi, nàng liền trực tiếp chạy về phía Đái Diệp bên kia lôi đài. Tại dưới lôi đài, nàng yên lặng nhìn lấy cái kia cao lớn áo giáp màu đen võ giả đem đối thủ ngược đến thương tích đầy mình. Trần Hạo đối Khinh Nhan nói ra, phát hiện không có, cổ hành thi kia phản ứng nhanh hơn, lần trước mặt đối phó ngươi thời điểm, cổ hành thi kia hành động phản ứng còn có chút chậm chạp, thì cùng khôi lỗi một dạng. Khinh Nhan đồng dạng đã nhận ra Đái Diệp thực lực biến hóa, mới mỗi qua mấy ngày, hắn khống thi thuật lại tinh tiến. Dây đặc biến cố, liên tục với cùng linh cao thủ luận bàn giao đấu, lại thêm tông môn coi trọng cùng thiên phú của mình, Đái Diệp thực lực lại bắt đầu tăng lên, cũng đúng là bình thường. 4. 50 tuổi phá thiên cảnh cường giả, đồng dạng thuộc về thanh niên kỳ. Khinh Nhan tự rêu nói, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày ta sẽ cầm lấy ngươi, đối phó Trần tướng quân. Đây không phải là thấp thất, đây chẳng qua là một cô thi thể. Ta biết, có lẽ là bởi vì Khinh Nhan xuất hiện, Khinh Nhan chung quanh đám võ giả đều không nói gì, chỉ là trang lấy một bộ nghiêm túc xem so tài bộ dáng, ngẫu nhiên dùng ánh mắt còn lại rất tự nhiên nhìn nàng vài lần. Khinh Nhan vừa mới xuất hiện tại bên bờ lôi đài không bao lâu, Đái Diệp đồng dạng thắng được thắng lợi. Hắn đồng dạng phát hiện dưới lôi đài Khinh Nhan, Đái Diệp âm trầm nhìn lấy nàng, trên mặt nổi lên cười lạnh. Từ đầu đến cuối, hắn đều không chút nào để ý Diệp Khinh Nhan. Bại tướng dưới tay mà thôi. Dựa theo cuộc thi xếp hạng cơ chế, Khinh Nhan trận đấu kết thúc. 8 vị phá thiên cảnh đỉnh phong thanh niên thiên tài võ giả, Khinh Nhan lấy thất thắng một thua thành tích lấy được người thứ hai. Mà lúc này đây, Nam vực thi đấu cũng không có kết thúc. Tiên thiên tổ tại cuộc thi xếp hạng, tại xé trời tổ trước đó kết thúc, có thể thần thông tổ võ giả nhóm còn không có đánh xong. Nghe nói có hai đôi thần thông cảnh võ giả thế lực ngang nhau, đánh 2 ngày 2 đêm mới quyết ra thắng bại, thật to chỉ hoãn trận đấu tiến hành tốc độ. Sau 4 ngày, thần thông tổ thi đấu chính thức kết thúc. Bài danh mặc dù không có thông báo, nhưng huyết sát môn đã biết mình thành tích. Tiên thiên tổ không thu hoạch được gì, xé trời tổ Trần Nhược Nhan người thứ 2, thiên vân tuyết hạng 10, thần thông cảnh tổ đồng dạng có một vị thiên tài cầm tới hạng 9. Khinh Nhan nhìn đến Trần Cương Trần Đường chủ thời điểm, hắn luôn luôn âm lanh trên mặt đều mang mỉm cười. Chắc hẳn cái này huyết sát môn tại Nam vực thi đấu trên sân khấu lấy được thành tích, để hắn đều có chút mừng rỡ. Chúng ta tông môn thành tích thế nào? Phi thường tốt. Trần Cương vừa cười vừa nói, toàn bộ Nam vực, tại 3 tổ bên trong xâm nhập trước 10 đệ tử số lượng, chúng ta huyết sát môn số lượng nhiều nhất, phó môn chủ cao hứng phi thường, đã phái người trở về hướng tông môn bên trong báo cáo tin vui. Huyết sát môn tại Nam vực tuy nhiên thuộc về Nam vực đỉnh cấp ma đạo thế lực, nhưng đối thủ cạnh tranh đồng dạng không ít. Xa không nói, liền dựa vào gần huyết sát môn, cùng huyết sát môn duy trì cạnh tranh quan hệ còn lại đỉnh cấp môn phái Bạch Cốt Tông, Hắc Ma Giáo, Tứ Hải Bang, Đan Tâm Tông. Còn có Nam vực hơn 30 quốc gia hoàng tộc, cùng các đại đỉnh cấp thế gia, Tiên Thiên Tổ, Xé Trời Tổ, Thần Thông Tổ, hết thảy 30 trước 10 người, huyết sát môn thì chiếm cứ 3 cái. Đại hoạch toàn thắng. Đáng ra ghi lại việc quan trọng. Ngươi lần này cũng vì tông môn lập xuống đại công. Trần Cương nói ra, kỳ thật trước lúc này, người nào cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ cầm tới người thứ hai. Khinh Nhan không nói gì thêm. Trần Cương khả năng cũng biết nàng tâm tình không tốt, nói tiếp, vừa mới nhiếp môn chủ đã bị thông báo đi thiên thành quốc hoàng cung, nói không chừng muốn đi cho các ngươi cầm khen thưởng. Nhiếp Lợi Quân bị người mang theo đi vào thiên thành quốc hoàng cung một chỗ thiên điện bên trong đã tụ đầy người. Những người này cơ hồ đều là Nam vực lĩnh vực cảnh võ giả, Nam vực trấn áp một phương cường giả, các đại đỉnh tiêm thế lực thai to mặt lớn một trong, hiện tại phía trên 100 người, đều đâm chất thành một đống. Nhiếp Lợi Quân được an bài đến hàng thứ nhất vị trí, ngồi xuống trước đó, hắn 10 phần vui vẻ hướng về sau nhìn một cái, nhìn thoáng qua Bạch Cốt Tông lão quỷ kia, đắc chí vừa lòng nết nết miệng. Chương 578, luận võ nguyên do. Huyết sát môn cùng Bạch Cốt Tông ngoài sáng, ngầm phân cao thấp nhiều năm như vậy, Nam vực thi đấu, bọn họ huyết sát môn đại hoạch toàn thắng, Nhiếp Lợi Quân thế nhưng là rất rõ ràng, Bạch Cốt thì một vị tiên thiên cảnh đệ tử xâm nhập 10 vị trí đầu, thứ tự còn không được tốt lắm. Theo một vị cao gầy võ giả xuất hiện, có chút hò hét ầm ĩ thiên điện vậy mà an tĩnh xuống tới. Tại chỗ rất nhiều lĩnh vực cảnh cường giả, đều tại trên người đối phương cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Thiên Thành Quốc rất lâu chưa từng xuất hiện tại lao tổ, nắm vạn bối lệ đi theo tại vị võ giả kia sau lưng. Lĩnh vực cảnh đỉnh phong, vẫn là ngộ đạo cảnh. Mọi người không được biết, cũng không dám đến hỏi. Cao gầy võ giả việc nhân đức không nhường ai ngồi đi lại điểm chủ vị, bình tĩnh nhìn ngồi phía dưới chư vị Nam vực trưởng khống một phương nhân vật thực quyền. Thiên Thành Quốc lao tổ giới thiệu nói, vị tiền bối này là trung vực cửu kiếm môn đại trưởng lao Hoắc Trung Khải, Hoắc trưởng lão, chuyên môn phụ trách lần này Nam vực thi đấu. Cửu kiếm môn đại trưởng lão, xem như trong môn phái nhân vật thực quyền, dưới đài rất nhiều lĩnh vực cảnh võ giả đều sắc mặt trịnh trọng lên. Hoắc trưởng lao hướng dưới đài võ giả nhón gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, lần này luận võ đại hội, không chỉ có tại Nam vực tổ chức, tại cái khác Đông vực, Tây vực, Bắc vực, thậm chí Trung vực, cơ hồ đều tại đồng thời tiến hành. Dưới đài vô số cường giả đều có chút kích động. Bọn họ nghe được, đây cũng là có đại động tác. Đã trận luận võ này, là Đông Tây Nam Bắc Trung ngũ đại vực đồng thời tiến hành, như vậy thì nói rõ, đến sau cùng, rất có thể đến từ các đại vực siêu cấp thiên tài nhóm đem trên lôi đài một quyết thắng thua. Chọn lựa ra đại lục ở bên trên mạnh nhất thiên tài. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối chính mình sinh sai thời đại. Không thể cùng đại lục các nơi võ giả nhóm trên lôi đài cùng đài tranh tài. Đúng vậy. Các vực tiên thiên tổ, phá thiên tổ, thần thông tổ trước 10 người, đem chạy tới trung vực, tiến hành sau cùng chung kết, mà chúng ta võ đạo liên minh cũng sẽ khảo sát những thiên tài này, chọn lựa ra trong đó ưu tú nhất, có tiềm lực nhất thiên tài tiến hành bồi dưỡng. Tựa như là đoán được những thế lực này người cầm lái có điều kiêng kỵ gì, Cửu Kiếm môn đại trưởng lão cười nói, yên tâm, chúng ta võ đạo liên minh tuyệt sẽ không đào các ngươi người, bọn họ sẽ bị chúng ta võ đạo liên minh bồi dưỡng, mà không phải bị võ đạo liên minh cái nào môn phái, gia tộc bồi dưỡng, hắn vẫn là các ngươi môn phái thế lực người. Mặt khác, nếu như các ngươi chuyển vận đến võ đạo liên minh thiên tài đầy đủ ưu tú, chúng ta võ đạo liên minh sẽ dành cho vị này thiên tài chỗ môn phái, gia tộc chính thức thêm vào võ đạo liên minh cơ hội, cũng mở ra một bộ phận trung vực chân quý tài nguyên tu luyện. Võ đạo liên minh cũng định tại cái khác 4 vực chính thức thành lập phân bộ, hy vọng mọi người đừng bỏ qua cái này thời kỳ mấu chốt, có thể sớm một bước thêm vào võ đạo liên minh. Nghe nói có cơ hội thêm vào võ đạo liên minh, tại chỗ đại đa số nam vực đại lão đỏ ngầu cả mắt. Võ đạo liên minh thành lập hơn vạn năm, tại đem ma tộc đuổi về nhà, đem yêu thú nhất tộc sau khi đánh bại, võ đạo liên minh tổng bộ thì chuyển rời đến trung vực, sau đó triệt để yên lặng mấy ngàn năm. Trên danh nghĩa, đại lục tất cả võ giả tất cả thuộc về võ đạo liên minh quản hạt. Đương nhiên, đây chẳng qua là trên danh nghĩa. Võ đạo liên minh thành lập mới bắt đầu, chiếm cứ đại nghĩa, tôn chỉ cũng là liên hợp yêu thú nhất tộc, đối kháng ma tộc, nhưng cũng không phải là tất cả nhân loại võ giả đều nguyện ý bị liên minh quản hạt. Tại mấy ngàn năm trước nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc tại trung vực phát sinh đại quyết chiến thời điểm, võ đạo liên minh thì được ăn cả ngã về không, đem tất cả có thể chỉ huy được võ giả toàn bộ đưa vào trung vực. Đánh bại trung vực yêu thú nhất tộc về sau, võ đạo liên minh thì triệt để yên tĩnh lại. Mà những vật khác nam bắc thế lực, khi nhìn đến võ đạo liên minh thu hoạch được tại trung vực đánh bại yêu thú nhất tộc đạt được thắng lợi, đi theo võ đạo liên minh tại trung vực chinh chiến thế lực cũng cấp tốc quật khởi phát triển lớn mạnh về sau, đã từng muốn tiến vào trung vực, thêm vào võ đạo liên minh kiếm một chén canh. Bất quá bọn hắn một mực không có đạt được võ đạo liên minh đáp lại. Cho nên, hiện còn lại 4 vực cơ hồ không có cái nào nhà thế lực có thể gia nhập võ đạo liên minh. Ai cũng biết, hiện tại trung vực võ đạo phát triển đã đem còn lại 4 vực bỏ lại đằng sau. Nếu như có thể thêm vào võ đạo liên minh, đạt được võ đạo liên minh đến đỡ, như vậy tông môn nhất định có thể thu hoạch được cực lớn lợi ích. Sớm một bước thêm vào võ đạo liên minh, sớm một bước tại trong liên minh đứng vững, liền có thể đạt được càng nhiều lợi ích. Thế mà, vẫn là có tông môn có chỗ lo lắng. Bọn họ sợ mất đi độc lập, biến thành võ đạo liên minh phụ thuộc. Có một vị nam vực lĩnh vực cảnh cao thủ hỏi, Hoắc trưởng lão, ta muốn biết, vì cái gì võ đạo liên minh đột nhiên sẽ có lớn như vậy động tác? Luôn cảm giác rất không bình thường. Hoắc trưởng lão nhìn người kia liếc một chút, ngữ khí có chút trầm trọng nói, kỳ thật, là bởi vì chúng ta cho rằng đại lục có thể muốn loạn đi lên. Vì sao lại loạn lên? Đúng thế, Hoắc trưởng lão, có thể cho chúng ta nói một chút không? Tại chỗ các môn các phái các thế gia cùng hoàng tộc đều ngồi không yên. Đối phương nói chính là đại lục loạn lên, bọn họ nam vực cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Làm các đại thế lực người cầm lái một trong, bọn họ nhất định phải biết, nguy hiểm xuất từ phương nào. Đây cũng không phải là bí mật gì, cũng cần phải để cho các ngươi biết được, dù sao cái này liên quan đến chúng ta nhân tộc căn nguy. Hoắc trưởng lão không có dấu diếm, đầu tiên là người của bái ma giáo, đoạn thời gian gần nhất dị thường phát triển, một năm trước, bọn họ thậm chí còn mở ra phong ấn ma tộc thông đạo, để ma tộc đại quân lần nữa bước lên đại lục này. Vậy chúng ta làm sao không biết? Chúng ta cũng không có nghe nói. Rất nhiều nam vực lĩnh vực cảnh cao thủ hỏi. Đại lục ngũ vực cũng không phải là hoàn toàn bế tắc. Ma tộc đại quân gia hiện tại trên đại lục, mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ náo ra rất lớn nhiễu loạn. Đều đi qua một năm, bọn họ những thứ này gia chủ không có khả năng không biết. Hoắc trưởng lão cười hồi đáp, các ngươi không biết, đó là bình thường. Lần kia náo động, chúng ta võ đạo liên minh phát hiện cực kỳ kịp thời, đã đem ma tộc triệt để trấn áp, không gian thông đạo cũng lần nữa phong tỏa, tin tức liền không có để bọn hắn lưu truyền tới, sợ hãi tạo thành khủng hoảng. Có võ đạo cảm thán nói, liên minh thực lực còn thật cường a. Mặc dù không có nghe được tin tức, nhưng nam vực lĩnh vực cảnh các cường giả cũng không cho rằng Hoắc trưởng lão sẽ lừa bọn họ. Bái ma giáo giấu đầu lộ đuôi, một mực bị chúng ta võ đạo liên minh đả kích, chỉ là giới nấm ngoài ra chi tật, tránh thức để cho chúng ta cố kỵ chính là yêu thú nhất tộc bên kia. Yêu thú nhất tộc bên kia thế nào? Năm ngoái, có một vị yêu hoàng thức tỉnh, yêu thú nhất tộc cũng có động tĩnh. Tính như vậy, yêu thú nhất tộc bên kia đỉnh cấp chiến lực đã không thua tại chúng ta. Hoắc trưởng lão biểu lộ ngưng trọng nói ra, chúng ta nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc sớm muộn sẽ còn đánh nhau một trận. Liên minh hy vọng, thông qua tổ chức loại này luận võ biến cố, chọn lựa ra nhân tộc bên trong ưu tú nhất tuổi trẻ thiên tài, cường điệu bồi dưỡng, vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị, đông tây nam bắc các vực ưu tú người trẻ tuổi. Coi như không có lấy được thành tích tốt, đều có thể đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện, thứ tự càng cao, lấy được cũng càng nhiều. Có võ giả hỏi, Hoắc trưởng lão, đại khái lúc nào sẽ đánh lên? Ai biết được? Hoắc trưởng lão cười cười, có lẽ là 10 năm sau, có lẽ là 100 năm về sau, cũng có thể là ngàn năm sau. Người nào cảm thấy mình có thể thắng, người nào không nhịn được nghị xuất thủ, liền có thể đánh lên. Chương 579, thứ tự vấn đề. Cái này đích xác là một cái vấn đề rất thực tế. Liên minh tổ chức loại này phạm vi lớn luận võ, chọn lựa đỉnh cấp thiên tài, bồi dưỡng siêu cấp chiến lực, kỳ thật cũng là đang làm tướng tới đại chiến làm chuẩn bị. Hoắc trưởng lão nói bổ sung, dù sao chúng ta võ đạo liên minh là sẽ không động thủ trước. Nam vực lĩnh vực cảnh các cường giả cũng cười theo cười. Bọn họ đều có thể hiểu được, chiếm cứ màu mờ trung vực võ đạo liên minh, khẳng định càng muốn tiếp tục an ổn phát triển tiếp. Càng là mang xuống, nhân tộc thì càng mạnh. Tốt, hiện tại chúng ta nói một chút lần này Nam vực thi đấu kết quả sự tình đi. Cho chuyện cho tới hôm nay chính sự, việc quan hệ bản thân lợi ích, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Lần này Nam vực thi đấu viên mãn hoàn thành, Thiên Thành Quốc không thể bỏ qua công lao, cũng muốn cảm tạ các vị chống đỡ. Nam vực tiên thiên tộc, phá thiên tổ, thần thông tổ 10 vị trí đầu cường đã có kết quả, các tổ 10 vị trí đầu mạnh, đều là trên lôi đài so với tới, phần này kết quả chắc hẳn tất cả mọi người không có có dị nghị. Nhiếp Lợi Quân ngồi phía trước hàng, nhìn đến Hoắc trưởng lão nhìn mình, còn nhẹ gật đầu. Bất quá liên quan phá thiên tổ 10 vị trí đầu mạnh, xuất hiện một vấn đề. Hoắc trưởng lão cao mày nói, là 10 vị trí đầu cường bên trong xếp hạng thứ 2 huyết sát môn Trần Nhược Nhan. Nhiếp Lợi Quân nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Huyết sát môn người có ở đây không? Ở, Hoắc trưởng lão. Nhiếp Lợi Quân lên tiếng. Rất nhiều nam vực lĩnh vực cảnh võ giả cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Nhiếp Lợi Quân, Trần Nhược Nhan sự tình bọn họ phần lớn có nghe thấy. Dù sao Trần Nhược Nhan thiên phú phi phàm, tại luận võ đại hội bên trên biểu hiện đến cực kỳ sáng chói, vô cùng làm cho người chú mục. Nhất là ở trong đó còn liên lụy đến âm thi phái cùng huyết sát môn hai cái này nam vực ma đô đỉnh cấp thế lực. Cái này Trần Nhược Nhan trên lôi đài liên tục hai lần mất lý trí, xuất thủ công kích trọng tài sự tình, ngươi biết không? Biết. Nhiếp Lợi Quân có giúp đỡ giải thích nói, bất quá mới không thể trách Nhược Nhan nha đầu kia, là cái kia Thương Viêm Tông tiểu tử miệng quá thối, cái nào Hoàng Hoa đại khuê nữ chịu được loại kia làm đục, nếu như không phải trên lôi đài, ta đều sẽ đích thân đi đem tiểu tử kia đầu vặn xuống tới. Thương Viêm Tông phó tông chủ chừng lấy Nhiếp Lợi Quân, có thể Nhiếp Lợi Quân lại không coi là chuyện đáng kể. Hai nhà thế lực không có khả năng bởi vì làm một điểm mồm mép thì đánh lên. Chúng ta có người quan sát qua Trần Nhược Nhan luận võ tình huống, phát hiện nàng có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, điểm ấy ngươi rõ ràng sao? Không có khả năng. Trần Nhược Nhan là đệ tử của ta, nàng thông minh lanh lợi, thiên phú kinh người, tính cách cẩn thận, ý chí kiên định, làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma? Hoắc trưởng lão có chút đau đầu. Vậy hắn công kích trọng tài sự tình. Công kích trọng tài. Vậy thì càng tốt hơn. Một đám nam vực đỉnh cấp cường giả ngây ngốc nhìn lấy Nhiếp Lợi Quân. Chỉ thấy Nhiếp Lợi Quân đứng lên lớn tiếng nói, công kích trọng tài, một cái phá thiên cảnh võ giả dám đối thần thông cảnh võ giả xuất thủ, nói rõ nàng có đảm lượng, võ giả nên có loại đảm lượng, nên dùng loại dũng khí này. Chúng ta huyết sát môn môn phong luôn luôn cũng là như thế, mặc kệ địch nhân là người nào, chúng ta đều không nhút nhát, đều muốn đánh. Võ đạo liên minh không phải muốn bồi dưỡng cường giả đối phó yêu thú nhất tộc sao? Chúng ta huyết sát môn trên dưới mấy ngàn người, đều rất am hiểu chiến đấu, Trần Nhược Nhan càng là trong đó người nổi bật, người như nàng, nên cường điệu bồi dưỡng, trên chiến trường đối phó yêu thú, nàng khẳng định không nhút nhát, khẳng định huyết chiến đến cùng, tuyệt đối sẽ không lâm trận bỏ chạy. Hoắc trưởng lão nhìn lấy Nhiếp Lợi Quân, cảm giác đối phương cũng là một cái lăn đao thịt. Đi vào nam vực võ giả cái kia không phải đối với hắn rất cung kính. Ngươi không muốn cái chảy cái cối, Trần Nhược Nhan hoàn toàn chính xác không thích hợp bồi dưỡng, cho nên ta muốn đem Trần Nhược Nhan theo thập cường bên trong bỏ đi, nguyên nhân cũng là lôi đài làm trái quy tắc, đối trọng tài xuất thủ. Nghe được câu này, Nhiếp Lợi Quân trực tiếp thì nhảy dựng lên, ta cảm thấy Nhược Nhan nàng rất thích hợp, nàng lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa, toàn bộ nam vực, có bao nhiêu giống nàng còn trẻ như vậy võ giả có thể lĩnh vực đến tốc độ áo nghĩa. Nàng cũng là một khỏa minh châu. Có thể nàng hiện tại có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Lại bồi dưỡng cũng là hưởng công, đi không xa, chỉ có thể lãng phí chân quý tư nguyên. Gặp Nhiếp Lợi Quân lại muốn mở miệng, Hoắc trưởng lão trên người đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, hướng thẳng đến Nhiếp Lợi Quân ép xuống, Nhiếp Lợi Quân bị cứng rắn từng tiếng áp về chỗ ngồi vị, liên đối lấy cái ghế cũng bị ngồi sập. Huyết sát môn, ngươi vẫn là câm miệng cho ta. Nhiếp Lợi Quân kiên trì nói ra, kỳ thật, có một cái đơn giản biện pháp, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết Trần Nhược Nhan tẩu hỏa nhập ma biện pháp. Hoắc trưởng lão có nguyện ý hay không thử một lần? Hoắc trưởng lão nhíu mày, nói một chút, nếu quả như thật có thể được lời nói, ta vẫn là thật thưởng thức nàng. Trần Nhược Nhan đích thật là một vị thiên tài, có thể lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa tuổi trẻ võ giả, coi như tại trung vực cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhiếp Lợi Quân lung la lung lay đứng lên, nhìn lướt qua mọi người ở đây, sau đó hắn chỉ âm thi phái đại trưởng lao nói ra, Trần Nhược Nhan cho tới nay đều tốt, kết quả chính là bởi vì âm thi phái Đái Diệp xuất ra cổ hành thi kia, nàng mới biến thành như vậy. Là âm thi phái người quá ghê tởm, đào nàng thân nhân mộ phần, còn đem thân nhân của nàng luyện thành hành thi. Ta cảm thấy, chỉ cần Hoắc trưởng lão chu sát Đái Diệp, lại đem hành thi trả lại Trần Nhược Nhan, để thân nhân của nàng nhập thổ vi an, Trần Nhược Nhan tâm ma vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Tại chỗ lĩnh vực cảnh cường giả nghe được Nhiếp Lợi Quần, vô cùng trận mắt hốt mồm. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ, trực tiếp quyết tuyệt ngọn nguồn, phương pháp kia còn giống như thật có thể thực hiện. Nhiếp Lợi Quần vừa mới dứt lời, âm thi phái đại trưởng lão liền vỗ bàn đứng dậy, điều đó không có khả năng, Hoắc trưởng lão có thể tuyệt đối không nên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Cái kia Trần Nhược Nhan tẩu hỏa nhập ma, cũng là bởi vì tâm trí không kiên, nếu như tâm trí kiên định, nàng lại làm sao có thể bởi vì một người chết mất lý trí. Đái Diệp cùng Trần Nhược Nhan ở giữa gấp mắc, âm thi phái đại trưởng lão cũng biết. Bởi vì Trần Nhược Nhan là Đái Diệp đại địch, top 8 lúc trước, âm thi phái cũng siêu tập qua Trần Nhược Nhan tư liệu, nhất là huyết sát môn lão đối đầu Bạch Cốt Tông, bọn họ đối Trần Nhược Nhan tình báo là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hoắc trưởng lão trầm giọng nói ra, Đái Diệp là lần tranh tài này phá thiên tổ đầu danh, âm thi phái nói đến cũng có lý, Trần Nhược Nhan bản thân vấn đề càng lớn. Ý tứ đã rất rõ ràng, Hoắc trưởng lão không đồng ý. Nếu như không phải cổ hành thi kia đối Trần Nhược Nhan tới nói ý nghĩa trọng đại, Trần Nhược Nhan khẳng định liền thành đệ nhất. Nhiếp Lợi Quần thầm nói, muốn không, mọi người đều thối lui một bước, Đái Diệp có thể không giết, để Đái Diệp đem cổ hành thi kia giao ra. Điều đó không có khả năng, cổ hành thi kia đối Đái Diệp tới nói rất trọng yếu. Nhiếp Lợi Quần mặt lạnh lấy, nhíu mày suy tư một trận, lộ ra một mặt thua thiệt biểu lộ nói, muốn không chúng ta huyết sát môn cho các ngươi âm thi phái một bộ mặt, lui thêm bước nữa, các ngươi đem cổ hành thi kia giao ra, chúng ta huyết sát môn bồi Đái Diệp tiểu tử kia ba bộ hoàn chỉnh thần thông cảnh võ giả thi thể, thế nào? Chương 580, câm miệng cho ta. Hoắc trưởng lao rất rõ ràng, Trần Nhược Nhan hoàn toàn chính xác không đáng bồi dưỡng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thưởng thức Trần Nhược Nhan thiên phú. Nếu như có thể giải quyết triệt để rơi nàng mất lý trí căn nguyên, để cho nàng ổn định lại, lại đưa đến trung vực, chưa chắc không thể lấy suy nghĩ một chút biện pháp khác. Hắn nhìn về phía âm thi phái đại trưởng lão, chờ đợi hắn trả lời. Không có khả năng. Âm thi phái trưởng lão một miệng phủ quyết nói, Hoắc trưởng lão, ngươi khả năng không rõ ràng, cổ hành thi kia giá trị, thắng qua phổ thông lĩnh vực cảnh cường giả thi thể, Đái Diệp không thể không có cổ hành thi kia, lời nói thật cùng Hoắc trưởng lão nói đi. Đái Diệp là chúng ta âm thi phái ngàn năm khó gặp một lần thiên tài, hắn đã đem huyền âm luyện thi quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao. Hoắc trưởng lão kinh ngạc nói, hắn đem cổ hành thi kia luyện chế thành bản mệnh hành thi. Đúng. Âm thi phái đại trưởng lão gật đầu nói, nếu quả như thật để Đái Diệp giao ra cổ hành thi kia, hắn một thân thiên phú thì phế đi. Huyền âm luyện thi quyết cảnh giới tối cao. Bản mệnh hành thi. Nhiếp Lợi Quân sắc mặt triệt để châm xuống. Âm thi phái huyền âm luyện thi quyết tại Nam vực có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, nghe nói tu luyện tới cảnh giới tối cao, thậm chí có thể trở lại như cũ hành thi lúc còn sống nguyên bản thiên phú, để hành thi tại giết hại bên trong tự mình đạt được tiến hóa. Bản mệnh hành thi, vậy liền phiền toái hơn. Tuyệt đại đa số đi luyện thi lộ tuyến ma đạo võ giả, đối với mình bản mệnh hành thi lựa chọn, đều là thận chi có thận, bởi vì làm bản mệnh hành thi có thể đi theo chủ nhân của hắn cùng một chỗ trưởng thành, tiêu hao tư nguyên cũng càng thiếu. Hoắc trưởng lão tâm lý đã có phân tích, hắn không thể là vì một cái có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu người thứ hai, phế bỏ lần này tỷ võ hạng một. Nhiếp Lợi Quân không cam lòng nói ra, có thể ta cảm thấy, Nhược Nhan thiên phú càng tại Đái Diệp phía trên, nàng hiện tại không chỉ có lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa, đồng dạng cũng lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, vân chi áo nghĩa, huyền chi áo nghĩa, thiên phú của nàng, là ta sinh bằng ý thấy. Ta nghĩ, dạng này thiên chi tiêu tử, coi như tại trung vực cũng không nhiều a. Hoắc trưởng lão. Ngươi không nên tin ra hỏa này, hắn luôn miệng nói cái kia Trần Nhược Nhan thiên phú như thế nào, lại không có nói cho ngươi biết, cái kia Trần Nhược Nhan tại huyết sát môn luyện tâm trong phòng từng bị kiểm trắc đi ra, không có võ đạo chi tâm âm thi phái đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, Hoắc trưởng lão hẳn phải biết, một vị tu luyện ma đạo công pháp, lĩnh ngộ viên mãn cảnh sát lục áo nghĩa, thích giết chóc thành tính ma đạo võ giả, không có võ đạo chi tâm khả năng. Nhất xuống trắng A. Trần Nhược Nhan trên lôi đài mất lý trí, cái này căn bản không phải ngoài ý muốn. Cổ hành thi kia chỉ là dẫn tử mà thôi, Trần Nhược Nhan không có võ đạo chi tâm, mới là nguyên nhân căn bản nhất. Coi như không có cái kia hành thi, nàng sớm muộn đều lại bởi vì không có kỳ. Ên định võ đạo ý chí tẩu hỏa nhập ma mà chết, nàng nhất định là đi không xa, không có bất kỳ cái gì bồi dưỡng giá trị, không có bất kỳ cái gì tiền đồ có thể nói. Đây cũng là Trần Nhược Nhan tuy nhiên như thế tuyệt thế thiên phú, lại như cũ chỉ là nhiếp phó môn chủ ký danh đệ tử nguyên nhân. Không có võ đạo chi tâm. Hoắc trưởng lao nhíu mày nhìn lấy nhiếp lợi quần, ngươi vừa mới giống như nói với ta, nàng ý chí kiên định. Nói bậy nói bạn. Hoắc trưởng lão, cái này âm thi phái lao quỷ nói bậy nói bạn, hắn đây là tại vu khống. Âm thi phái đại trưởng lao bí ẩn nhìn thoáng qua Bạch Cốt Tông bộ tông tông chủ, Bạch Cốt Tông phó tông chủ hướng hắn khẳng định gật đầu, hắn liền tiếp tục nói, Hoắc trưởng lão, Thiên Thành Quốc khẳng định có luyện tâm thất, chúng ta có thể cho Trần Nhược Nhan đi vào kiểm nghiệm một phen. Nhiếp Lợi Quân cảm giác mình bị dồn đến góc tường, nhưng hắn vẫn kiên trì mạnh miệng nói, giống Trần Nhược Nhan dạng này nam vực thiên tài đứng đầu, làm sao có thể không có võ đạo chi tâm. Căn bản không cần thiết kiểm nghiệm. Hoắc trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy Nhiếp Lợi Quân, vị này huyết sát môn người, ngươi xác định nàng có võ đạo chi tâm. Nhiếp Lợi Quân cắn răng, không nói chuyện. Âm thi phái người, ngươi xác định sao? Âm thi phái đại trưởng lão nói, Bạch Cốt Tông phó tông chủ có thể làm chứng. Bạch Cốt Tông phó tông chủ trực tiếp đứng lên, chúng ta Bạch Cốt Tông có thể làm chứng, Trần Nhược Nhan tại chúng ta bên kia phi thường nổi danh khí, nàng không có võ đạo chi tâm sự tình, rất nhiều làm thế lực đều biết. Nhiếp Lợi Quân hô, Bạch Cốt Tông cùng chúng ta huyết sát môn là kẻ thù truyền kiếp, lời của bọn hắn không thể tin. Lao phu không có thời gian nghe các ngươi một đám người cãi cọ. Hoắc trưởng lão trong giọng nói không kiên nhẫn cơ hồ không có che giấu, hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Lợi Quân, cái kia cố phẫn nộ để Nhiếp Lợi Quân đều kinh hồn bạt vía. Hoắc trưởng lão đối Nhiếp Lợi Quân tương đương bất mãn. Nhiếp Lợi Quân điểm này ý nghĩ, hắn thấy rõ. Hắn bất mãn chính là người này lại nhiều lần chống đối tại hắn, thậm chí còn giống như lừa gạt hắn. Nhiếp Lợi Quân vốn là còn chút sợ, nhưng muốn nghĩ đối phương hẳn là không đạo lý tùy ý ra tay giết người, hắn dũng khí lại một chút đi lên một chút. Người tên là gì? Tại hạ huyết sát môn phó môn chủ Nhiếp Lợi Quân. Tốt, Nhiếp Lợi Quân, ta nhớ kỹ ngươi. Hoắc trưởng lão lạnh giọng nói ra, như vậy đi. Ngươi luôn miệng nói, Trần Nhược Nhan có võ đạo chi tâm. Vậy ta thì phái người mang nàng tiến đến kiểm nghiệm, nếu như nàng thật như cùng ngươi nói, võ đạo chi tâm kiên định, công kích trọng tài sự kiện kia, ta thì theo nhẹ phán quyết, chỉ đem nàng xuống đến hạng 10, cho nàng một cái cơ hội. Nếu như nàng quả nhiên như là âm thi phái cùng Bạch Cốt Tông nói, không có võ đạo chi tâm, ngươi lừa gạt ta, ta liền muốn mệnh của ngươi. Thế nào? Có thể chứ? Tại chỗ võ giả đều nghe được, Hoắc trưởng lao đây là nghiêm túc. Cái kia cổ áp lực lửa giận, ai nấy đều thấy được. Nhiếp Lợi Quân đương nhiên muốn giúp Trần Nhược Nhan giải quyết tâm ma vấn đề. Coi như Trần Nhược Nhan vấn đề lại lớn, nhưng nàng còn là hắn ký danh đệ tử, vẫn là nam vực đại so trong các đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất, huyết sát môn vô số đệ tử trong suy nghĩ tấm gương cùng gương mẫu. Nhưng vấn đề là, Trần Nhược Nhan thật không có võ đạo chi tâm. Nhiếp Lợi Quân hít sâu một hơi nhỏ giọng nói, đó còn là không cần đi. Hoắc trưởng lão trăm công nghìn việc, thời gian quý giá, không cần thiết tại chút chuyện nhỏ này phía trên dây dưa. Ngươi cho lão phu lăn ra ngoài. Lão phu không muốn lại nhìn thấy ngươi. Hoắc trưởng lão nghe được Nhiếp Lợi Quân trả lời chắc chắn, sắc mặt tức giận đến đỏ lên, nhất trưởng thì khắc ở Nhiếp Lợi Quân ở ngực, ầm ầm một tiếng, Nhiếp Lợi Quân phá vỡ thiên điện tường bay ra ngoài. Bao hàm nộ khí nhất trưởng, đánh bay cái kia trướng mắt ra hỏa, Hoắc trưởng lão lạnh giọng nói với mọi người nói, tiếp đó, chúng ta nói một chút tại trung vực tổ chức chung kết sự tình. Bạch Cốt Tông phó tông chủ nhìn đến Nhiếp Lợi Quân bị đánh bay ra ngoài, âm lanh trên mặt cũng nổi lên cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Hoắc trưởng lão tuy nhiên sinh khí, nhưng một trưởng kia vẫn rất có phân tức, sẽ không cần Nhiếp Lợi Quân mệnh, sẽ chỉ làm hắn trọng thương một đoạn thời gian, cho hắn một bài học. Hắn đến Nam Vực là vì chọn lựa Nam Vực tuổi trẻ thiên tài võ giả, không phải đến kết thủ. Huyết sát môn ngoại trừ Trần Nhược Nhan bên ngoài, vẫn còn có thiên tài võ giả xâm nhập 10 vị trí đầu. Hơn 10 dặm bên ngoài, Nhiếp Lợi Quân theo trong núi đá chui ra, đầu vừa mới vươn ra, hắn thì rồi mấy ngụm máu, đem xám trắng bột đá nhuộm thành màu đỏ. Hắn nằm dạp trên mặt đất, một thân bụi bẩn, búi tóc tán loạn, giống như một cái nạn dân. Chờ hắn lần nữa trở lại huyết sát môn doanh địa thời điểm, hắn đã đổi một tiếng sạch sẽ hóa trang, chỉ là sắc mặt rất yếu ớt. Trên đường huyết sát môn thành viên ào ào hướng hắn hành lễ. Nhiếp Lợi Quân mới vừa tiến vào trướng đồng của mình, Trần Cương thì thông qua bẩm báo chạy vào, phó môn chủ đại nhân, Trần Nhược Nhan thành tích bị thủ tiêu rồi. Chương 581, lấy giỏ trúc mà múc nước. Cái này công bố. Bọn họ động tác còn rất nhanh mà. Cũng bởi vì công kích trọng tài. Lúc ấy trọng tài không phải không nói chuyện sao. Nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt, Thiên Thành Quốc còn nói được, bao nhiêu cũng cho chúng ta huyết sát môn một chút mặt mũi, có thể liên minh bên kia lão tạp. Lao tiền bối không nguyện ý. Nhiếp Lợi Quân ngồi trên ghế, tuy nhiên thân thể rất là suy yếu, hắn vẫn là phân phó nói, ngươi đi cùng Thiên Thành Quốc thương lượng một chút, các loại luận võ đại hội sau khi kết thúc, chúng ta huyết sát môn trước tiên ở Thiên Thành Quốc mấy tháng. Lý do cũng là cùng bọn hắn hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi giao lưu kinh nghiệm võ đạo, lại phái người về tông môn, để tông môn phái người tới tiếp ứng chúng ta, ta bị thương nhẹ, có chút lo lắng Bạch Cốt Tông người sẽ ở nửa đường làm ra cái gì bướm yêu con. Thụ thương. Phó môn chủ đại nhân không phải đi tham gia hội nghị sao? Ai dám thương tổn ngươi? Ừm. Cái kia võ đạo liên minh Hoắc trưởng lão. Cái kia thương tổn quan trọng sao? Không sao cả, ta chịu đựng được. Nhiếp Lợi Quần suy nghĩ một chút còn nói thêm, gần nhất ngươi phái người giám thị ở Trần Nhược Nhan, nếu như nàng vô duyên vô cớ rời đi. Nhiếp Lợi Quần ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại nói, nếu như nàng phản bội chạy trốn thì giết nàng, đem trong tay nàng chuôi kiếm này mang về, cái kia hẳn là một thanh đạo khí. Nàng biết sao? Vì cái gì sẽ không? Nhiếp Lợi Quần hỏi ngược lại, lòng của nàng cuối cùng không tại huyết sát môn. Lấy nàng hiện tại trạng thái, coi như đi âm thi phái, cũng cái gì đều không làm được, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thanh kiếm kia còn không bằng thì đặt ở chúng ta huyết sát môn. Cổ hành thi kia không cầm về được sao? Âm thi phái người không nguyện ý, liên minh người bên kia cũng đứng tại đái diệp bên kia. Nhiếp Lợi Quân bất đắc dĩ nói, trừ phi chúng ta dùng cướp. Thuộc hạ minh bạch. Lấy phó môn chủ hiện tại trạng thái, liền tự vệ đều có vấn đề, đoạt là không thể nào cướp. Lại nói, hiện tại đái diệp là nam vực luận võ đại hội phá thiên tổ đầu danh, hắn thật có thể động sao? Như Nhan sư tỷ, Như Nhan sư tỷ, ngươi ở đâu? Khinh Nhan doanh trướng bên ngoài vang lên Bạch Thế Long tiếng la. Một lát sau, Khinh Nhan mở ra lều vải, Bạch Thế Long nghe thấy một cô gây mũi mùi máu tươi. Công bố kết quả thi rồi. Bạch Thế Long nhìn lấy Khinh Nhan dần dần phai màu ánh mắt, nhớ tới một cái tin đồn, hắn nuốt nước miếng một cái, công bố kết quả thi, công bố. Trần sư tỷ, ngươi người thứ hai bị Thiên Thành Quốc ban tổ chức hủy bỏ. Lý do là cái gì? Đối trọng tài xuất thủ. Ừm. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, vẫn là xảy ra sự cố, đáng chết Kha Thành lỗi. Khinh Nhan nghĩ tới loại khả năng này, cho nên nàng mới khiến cho Bạch Thế Long chú ý bên kia. Thiên Thành Quốc công bố nam vực thi đấu cuối cùng bài danh công bố về sau, lập tức đem kết quả thông báo nàng. Tại đối trọng tài xuất thủ về sau, kỳ thật nàng cũng có chút hối hận, có chút lo lắng. Không nghĩ tới, lớn nhất chuyện xấu vẫn là phát sinh. Hạng một đã mất đi, nàng thật là rất muốn cầm tới người thứ hai khen thưởng. Những ngày này, nàng nhận thụ lấy nội tâm dày vò, thống khổ chịu qua đi, không phải là vì những cái kia khen thưởng. Những cái kia công pháp vũ kỹ, cái kia mấy khỏa vô cùng chân quý linh thần quả, có thể trong khoảng thời gian ngắn để thực lực của nàng đề cao một mảng lớn. Khinh Nhan vô cùng phát điên ra sức lôi kéo tóc, cái kia cường độ, Bạch Thế Long cũng nhịn không được vì tóc của nàng lo lắng. Bạch Thế Long không dám lên tiếng, hắn biết Trần Nhược Nhan tâm tình rất tồi tệ. Bạch sư đệ, Trần Đường chủ biết tin tức sao? Đương nhiên biết, lúc ấy hắn thì đứng ta bên cạnh, sắc mặt thật không tốt. Thân phận minh bài cho ta, nhanh. Há, tốt. Bạch Thế Long biết, đây là Trần sư tỷ muốn cho thù lao. Vốn là hắn biết Trần sư tỷ tâm tình hỏng bét, không dám muốn thù lao, không nghĩ tới ngay tại lúc này, Trần sư tỷ đều không có quên hắn chuyện thù lao. 500 môn hàng hiến điểm cho ngươi, ta ra ngoài xác nhận một chút, trong lòng ta có chút khó chịu, không tận mắt nhìn, ta không cam tâm. Sư đệ tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi, chẳng qua nếu như sư tỷ muốn lại nhìn một chút, ta cũng có thể hiểu được. Bạch Thế Long rất rõ ràng Trần Nhược Nhan cảm thụ, tại Thiên Thành Quốc công bố bài danh về sau, hắn cũng có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm bài danh nhìn nhiều lần, mới xác nhận xuống tới. Ừm. Khinh Nhan đóng lại lều vải môn, chần chờ một lát, vừa đem giường của mình thu nhập không gian giới chỉ, nghĩ nghĩ lại đưa nó thả trở về. Những vật này tốt nhất không mang theo. Sau đó Bạch Thế Long liền thấy nàng vội vàng chạy tới Thiên Thành Quốc công bố bài danh địa phương. Hắn thở dài một hơi. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn phát hiện Trần Sư tỷ tính tình rất tốt. Đáng tiếc. Khinh Nhan mặt lạnh lấy. Ra máu rất môn doanh địa, giọng nói của nàng gấp rút mà hỏi, kiếm linh đại nhân, có người theo dõi ta sao? Không có. Trần Hạo nghi hoặc nhìn nàng, ngươi đang sợ cái gì? Nơi này tuyệt đối an toàn, các đại thế lực lĩnh vực cảnh cao thủ vô số kể, người nào dám ở chỗ này đối ngươi ra tay? Ta sợ chậm thêm điểm, ta thì đi không được. Khinh Nhan tay nhỏ ở trên mặt một vệt, trong nháy mắt đổi một bộ tướng mạo, sau đó nàng lại hướng trên thân choàng một kiện trường bào màu xám, che mình huyết thủ đường chế phục. Mấy cái võ giả nghi hoặc nhìn nàng, bọn họ lần thứ nhất thấy có người ngay trước nhiều người như vậy mặt, như thế đường hoàng đổi tướng mạo, cải trang cách ăn mặc. Ngươi nói là huyết sát môn sao? Trần Hạo rất nhanh đã nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Trần Nhược Nhan cùng đái diệp cửu hoán, đã công khai hóa, mà huyết sát môn cũng không có khả năng bởi vì Trần Nhược Nhan, liền cùng âm thi phái khai chiến. Trần Nhược Nhan nếu như đối Âm Thi phái ra tay, Huyết Sát Môn ngược lại có thể trở thành nàng trở ngại. Nàng biện pháp tốt nhất là rời đi Huyết Sát Môn. Hắn có thể nghĩ đến, như vậy Huyết Sát Môn đồng dạng khả năng nghĩ đến A. Huyết Sát Môn là không cho phép thành viên đệ tử tùy ý mưu phản tông môn, mà lại lần trước đối phó Kha Thành Lôi thời điểm, Khinh Nhan mất lý trí, Xích Huyết Kiếm cũng bạo lộ ra. Đạo khí, lĩnh vực cảnh cường giả đều sẽ tâm động. Trần Nhược Nhan như qua an phận đợi tại Huyết Sát Môn, tông môn khả năng còn sẽ không đối nàng động thủ, nhưng nếu như nàng dự định thoát ly Huyết Sát Môn, Thiên Thành Quốc thông báo chỗ không chỉ là một cái, bất quá Khinh Nhan trước mặt thông báo chỗ vẫn là lít nha lít nhít bu đầy người, còn có đến từ bốn phương tám hướng, vừa mới đạt được công bố bài danh tin tức võ giả. Không đợi Khinh Nhan chen vào, nàng liền nghe đến có thật nhiều võ giả vì nàng kêu không bằng phẳng. Bọn họ vậy mà sẽ hủy bỏ Trần Nhược Nhan thành tích. Công kích trọng tài lại thế nào? Lại không có đem trọng tài đánh chết. Đây không phải quy củ sao? Quy củ chó má gì? Lần này Nam Vực thi đấu, ta thích nhất vẫn là Trần Nhược Nhan. Đoán chừng Trần Nhược Nhan nhìn đến kết quả này muốn khóc muốn. Khinh Nhan quay đầu nhìn thoáng qua, cắn cắn môi dưới trực tiếp chen vào. Bị Khinh Nhan mang theo, Trần Hạo cũng nhìn thấy bài danh, Khinh Nhan tên cũng xuất hiện tại trên bảng danh sách, bất quá là tại bảng danh sách dưới cùng một mặt một loạt, viết rõ hủy bỏ thành tích của nàng nguyên nhân, công kích trọng tài. Khinh Nhan nhìn đến cái kia một hàng chữ, dù là nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị tức đến run. Chương 582, chạy nhanh chóng. Nội tâm của nàng phẫn nộ căn bản không che giấu được. Có điều nàng vẫn là cố nén, chậm rãi lui ra ngoài. Trong đám người, nàng lại đổi một trương khuôn mặt nam nhân cùng một thân bạch bào, rất giống một cái võ đạo truyền thừa thế gia hết lần này tới lần khác công tử. Có lẽ có hiếm có võ giả tại nàng thay đổi trang phục giả trang thời điểm chú ý tới nàng, nhưng Khinh Nhan cũng không thèm để ý. Nàng có thể có rất nhiều khuôn mặt. Vừa mới rời đi thông báo chỗ, Khinh Nhan không tiếp tục về Huyết Sát Môn doanh địa, mà chính là hướng thẳng đến bên ngoài hội trường mặt chạy đi. Nàng đã không có tiếp tục đợi tại Huyết Sát Môn lý do. Nhiếp Lợi Quần chuyện phân phó rất gấp, Trần Cương phái người trở về hướng tông môn cầu viện, lại khiến người ta đi liên lạc Thiên Thành Quốc hoàng tộc, lúc này mới nhớ tới Khinh Nhan sự tình, dạo bước đến Trần Nhược Nhan cửa trướng đồng, hắn nhíu mày. Coi như không dụng thần biết, hắn cũng có thể cảm giác được bên trong không có người sống khí tức. Trần Nhược Nhan đâu? Đi xem Thiên Thành Quốc ban bố bài danh thông báo. Có huyết thủ đường người nói như vậy, nàng ra doanh địa tâm tình xem ra thật không tốt. Cái gì thời điểm? Không sai biệt lắm ngay tại đường chủ đại nhân vừa trở về không bao lâu. Trần Cương tính toán một chút thời gian, khi đó hắn hẳn là còn ở phó môn chủ trong lều vải. Tốt, chờ hắn trở lại, các ngươi thông báo ta một tiếng. Thuộc hạ minh bạch. Trần Cương ẩn ẩn cảm giác không đúng, mở ra Khinh Nhan lều vải môn, bên trong bảy biện không có dị dạng. Nho nhỏ bàn trà còn bày biện cái kia bùn nàng thích nhất chăm sóc bùn hoa. Bùn hoa bên trong, hoa nở chính diễm, đỏ như máu, rất xinh đẹp. Hắn nghĩ đi nghĩ lại ra lệnh, các ngươi phái người ra ngoài tìm nàng, đem nàng mang về, liền nói ta có chuyện tìm nàng. Thuộc hạ lập tức đi làm. Thế nhưng là theo buổi sáng tìm đến xế chiều, huyết thủ đường thành viên đều không thể tìm tới Trần Nhược Nhan bóng người. Tốt tốt một người sống sờ sờ, tựa như trong hội trường mất tích. Để Huyết Sát Môn đệ tử khác cũng đi tìm. Chú ý tìm tòi một chút Âm Thi phái phụ cận, cần phải đem nàng tìm tới. Đúng, không cho phép hướng ngoại giới lộ ra tin tức. Thuộc hạ minh bạch. Sắp tới trạng vạng tối, mặt trời sắp xuống núi, Trần Cương ngồi tại Khinh Nhan đầu giường, nhìn chằm chằm trên bàn trà buồn hoa xuất thần. Trong lều vải đều là Trần Nhược Nhan dấu vết lưu lại, trong lều vải ở giữa trên mặt thảm, một bãi sớm đã khô cứng vết máu, còn có cái kia cỗ nhàn nhạt, hỗn hợp có máu tanh mùi thơm. Tìm tới nàng sao? Không có, đều không có tìm được. Ngược lại là có người công bố thấy qua Trần Sư Muội tại nửa đường đổi khuôn mặt. Gương mặt kia chúng ta hòa xuống. Ngươi cảm thấy Trần Nhược Nhan nàng sẽ lưu hạ lớn như vậy sơ hở sao? Ngươi tới cúi đầu, hắn đương nhiên cũng biết, gương mặt kia kỳ thật không có cái gì giá trị tham khảo. Huyết thủ đường rất nhiều thành viên đều biết, Trần Nhược Nhan có một tay xuất thần nhập hóa thuật dịch dung. Tiếp tục phái người tìm nàng đi. Từ thần thông cảnh võ giả dẫn đội, nếu như nàng không muốn trở về đến, các ngươi có thể đem hắn đánh giết. Thấy thủ hạ muốn nói lại thôi. Trần Cương hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Đường chủ đại nhân. Trần Sư Muội nàng muốn phản bội chạy trốn sao? Hy vọng không phải đâu. Ta cảm thấy, chúng ta dứt khoát đi đối phó Đái Diệp tên kia, chỉ cần đem trong tay hắn hành thi đoạt tới, Trần Sư Muội nàng liền sẽ trở về. Trần Cương nhìn lấy thuộc hạ của mình, hắn lần thứ nhất phát hiện, Trần Nhược Nhan tại huyết thủ đường bên trong sức ảnh hưởng giống như cũng không tiểu. Vì cái gì giúp nàng nói chuyện? Thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy thật là đáng tiếc. Trần Cương ngữ khí nghiêm khắc nói, về sau không muốn nói lời như vậy nữa. Đây là phó môn chủ đại nhân mệnh lệnh, nếu như ngươi dám vi phạm, môn quy xử trí, hiểu không? thuộc hạ minh bạch. Kỳ thật không chỉ có ngươi cảm thấy đáng tiếc, phó môn chủ đại nhân cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh, ta cũng không muốn nhìn thấy. Trần Cương chậm rãi đi ra Trần Nhược Nhan lều vải, nhìn lên trời sắc, hắn đã đối tìm tới Trần Nhược Nhan không ôm hy vọng. Làm huyết thủ đường đường chủ, hắn đối Trần Nhược Nhan rất xem trọng, cũng vô cùng rõ ràng cùng thưởng thức năng lực của nàng. Nàng giống như trời sinh thì nắm giữ tránh né nguy hiểm trực giác. Cũng là bởi vì loại trực giác này, tự nàng thêm vào huyết thủ đường, nhiệm vụ xác suất thành công xa xa dẫn trước, mỗi lần đều có thể chính xác tránh né nguy hiểm, lại thêm cái kia một tay xuất thần nhập hóa thuật dịch dung. Trừ phi từ thần thông cảnh võ giả dẫn đội, xuất động một số đông người viên, tiến hành thảm thức tìm tòi, mới có thể tìm tới nàng. Có thể Thiên Thành Quốc không phải bọn họ huyết sát môn địa bàn, hội tụ đến Thiên Thành Quốc tán tu võ giả, tông môn, thế gia, hoàng tộc cao thủ càng là vô số kể, bọn họ huyết sát môn chỉ có hơn 100 người. Hắn đem tình huống báo cáo Nhiếp Lợi Quần, Nhiếp Lợi Quần bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu kia, rất thông minh, chạy còn thật nhanh, giống như cừu hận cùng tâm ma tạm thời không có quá ảnh hưởng lý trí của nàng. Vậy kế tiếp, đem thần thông cảnh trở xuống người toàn bộ rút về đến. Quá nhiều người, tin tức sẽ rất dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Phổ thông võ giả căn bản vô dụng, nếu quả như thật tìm tới Trần Nhược Nhan, bọn họ cũng không có khả năng ngăn cản được nàng, sẽ chỉ tăng thêm thương vong, Nhược Nhan cũng không phải nhân từ nương tay người. Nhiếp Lợi Quần thở dài nói, nếu như ta thân thể không có vấn đề, có lẽ ta sẽ đích thân ra đi tìm một chút. Ta hiểu được. 3 ngày, nếu như trong 3 ngày tìm không thấy nàng, liền từ bỏ đi. Luận võ đại hội đã kết thúc, Thiên Thành Quốc cũng không phải rất an toàn, ta hiện tại bị thương nặng, Bạch Cốt Tông người rất rõ ràng, khó đảm bảo bọn họ sẽ không đối với các ngươi ra tay. Nhiếp Lợi Quần ra sức trà sát mặt, có chút mệt mỏi nói ra, người rút lui sau khi trở về, sau đó lại chờ 15 ngày, sau 15 ngày ngươi lại công bố Trần Nhược Nhan phản bội chạy trốn tin tức, tuyên bố nàng phản bội chạy trốn về sau, nàng làm chuyện gì, cũng sẽ không cùng chúng ta huyết sát môn có bất kỳ dây dưa. Cần muốn chờ 15 ngày sao? Nhiếp Lợi Quần gật gật đầu, ừm, cũng là đợi thêm 15 ngày, gần nhất luận võ kết thúc. Theo Nam vực các phương chạy tới võ giả bắt đầu tản, lấy năng lực của nàng, 15 ngày đầy đủ nàng trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nếu như bây giờ công bố ra ngoài, khó đảm bảo âm thi phái bên kia sẽ không vượt lên trước đối nàng động thủ. Nàng cùng âm thi phái cửu hoán, tất cả mọi người rõ ràng, mà lại lấy âm thi phái đam mê, bọn họ khẳng định sẽ đối Nhược Nhan thi thể cảm thấy hứng thú, nàng trên tay kia thanh đạo khí, cũng rất có thể bị rất nhiều lĩnh vực cảnh võ giả để mắt tới, nếu như Nhược Nhan còn ở bên cạnh ta. Trở ngại huyết sát môn thế lực, bình thường lĩnh vực cảnh cường giả hẳn là sẽ không đối nàng động thủ, nhưng nếu là chúng ta tu, tiên bố nàng phản bội chạy trốn. Nhược Nhan đích thật là thông minh, nhưng có thể hay không trốn qua lĩnh vực cảnh cao thủ truy sát, trong lòng ta không nắm chắc. Phó môn chủ đại nhân là đang vì nàng suy nghĩ. Ta không muốn để cho trên tay nàng đạo khí tiện nghi những cái kia cẩu tạp chủng. Nhiếp Lợi Quần lau chán nói, lại nói, nàng cũng coi là chúng ta huyết sát môn đi ra người, coi như phản chạy đi. Cũng không thể thì đơn giản như vậy chết rồi, cái này rất ảnh hưởng chúng ta môn phái danh dự, coi như muốn chết, cũng cần phải chết tại chúng ta huyết sát môn tiêu diệt toàn bộ tiểu đội trên tay. Khinh Nhan đương nhiên đoán không được Nhiếp Lợi Quần thao tác, bất quá coi như biết, đoán chừng cũng sẽ không để ý. Cùng một thời gian, theo Nam vực giới thứ nhất thi đấu kết thúc, rời đi Thiên Thành Quốc thủ đô võ giả vô số kể, muốn tại 100.000 đếm võ giả bên trong tìm tới đổi khuôn mặt nàng, thật như là mò kim đáy biển. Chương 583, nếm thử đột phá. Lần này Nam vực thi đấu, thật đúng là chuyến đi này không tệ, giống Vấn Kiếm Tông Dịch Cảnh Châu, âm thi phái Đái Diệp, Tấn Quốc Tào Hách đều là một nhân kiệt đương thời A. Trên đường, Khinh Nhan không chỉ một lần nghe được có người phát ra cảm thán như vậy. Vấn Kiếm Tông tại Phá Thiên Tổ thất bại, nhưng Vấn Kiếm Tông Dịch Cảnh Châu biểu hiện xuất sắc, thành công lấy được Tiên Thiên Tổ hạng 1. Tào Hách thân phận tôn quý, là Tấn Quốc Võ Vương, đương đại Tấn Quốc Quốc quân đệ đệ, đứng hàng thứ lão cửu, đại đa số người đều ưa thích xưng hô hắn là cửu vương gia. Tấn Quốc là Nam vực cường quốc, quốc thổ nương tựa trung vực, tổng hợp quốc gia thực lực tại Nam vực đứng hàng thứ nhất. Huyết sát môn Trần Nhược Nhan đáng tiếc, nàng là rất có cơ hội cầm tới đệ nhất, không nghĩ tới nàng lại bị hủy bỏ thành tích. Đúng vậy à, chủ yếu là âm thi phái người quá phận, cũng không biết cô thi thể kia đến cùng là Trần Nhược Nhan người nào. Đoán chừng là ưa thích người, các ngươi chẳng lẽ quên, lúc trước Kha Thành Lôi trên lôi đài cố ý khích giận Trần Nhược Nhan thời điểm nói lời rồi. Khi đó Kha Thành Lôi đoán chừng đoán đúng, mới có thể để Trần Nhược Nhan mất lý trí. Trần Hạo cẩn thận quan sát đến Khinh Nhan, phát hiện Khinh Nhan nhịn được rất nỗ lực. Không sai mà nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Nói cách khác, cố thi thể kia thật có thể là Trần Nhược Nhan người yêu. Hẳn là không chạy. Dù sao ta đứng tại Trần Nhược Nhan bên này, âm thi phái người liền nên đoạn tử tuyệt tôn. Ta cũng ưa thích Trần Nhược Nhan, lớn lên rất khá nhìn, cùng Hoắc Hương Quân so ra, không kém chút nào. Ta theo ngươi không giống nhau, ta thích nàng cặp kia chân. Tốt thẳng, ta cảm giác, chỉ cần đem cặp kia chân cho ta, ta có thể chơi một năm trước. Không, là 10 năm, hắc hắc. Huynh đệ có ánh mắt, ta cũng dạng này cảm thấy, nàng cũng là cái cực phẩm, tướng mạo liền không nói, dáng người là thật tốt, ta đoán chừng nàng cần phải rất am hiểu khiêu vũ, trên lôi đài thời điểm, các ngươi cần phải phát hiện đi, nàng thân pháp thật tốt, tựa như đang khiêu vũ một dạng. Huynh đệ, ta cùng các ngươi không giống nhau, ta thích nàng tóc, vừa dài lại thẳng, sờ tới sờ lui tay dám khẳng định rất tốt. Trần Hạo nhiều hứng thú đánh giá liếc một chút sau lưng cái kia 4 vị tại kề cận cái chết điên cuồng vừa đi vừa về thử anh em, bọn họ chính tràn đầy phấn khởi thảo luận khinh nhan dáng người nhan trị, cơ hồ đem khinh nhan trên thân mỗi một cái vị trí đều phẩm bình một lần. Thực lực bọn hắn mạnh nhất bất quá phá thiên cảnh trung kỳ, yếu nhất miễn cưỡng tiên thiên cảnh hậu kỳ. Vậy mà liền nghĩ đến chơi khinh nhan chân, thật là một đám nắm giữ rộng lớn lý tưởng báo phụ đáng yêu người trẻ tuổi. Khinh nhan, nghe đến không có. Ừm. Đều là đối ngươi tốt bình luận a. Khinh nhan khẽ cắn môi, híp mắt hỏi, ta thật không hiểu rõ kiếm linh đại nhân vì sao lại đối bọn hắn nói lời cảm thấy hứng thú. Ngươi không phải cái gì cũng không có. May mắn Trần Hạo hiện tại không có nhục thể, bằng không, rất có thể bị khinh nhan lấy câu nói nghẹn chết. Nếu như kiếm linh đại nhân thật đối với ta cảm thấy hứng thú, chỉ cần ngươi ra tay giúp ta, cũng không phải là không được. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta đem này đôi chân tặng cho người chơi. Trần Hạo không có nói tiếp, hắn luôn cảm thấy, khinh nhan có ý tứ là nói chặt đi xuống tiến hắn. Đừng nói, còn thật có khả năng. Khinh nhan là có thể làm ra loại chuyện đó người. Khinh nhan bước nhanh hơn, cấp tốc thoát ly sau lưng đám người kia, nàng hiện tại còn không muốn để người chú ý. Bất quá trên quan đạo nhiều như vậy võ giả, mặc kệ ở đâu, chỉ cần phụ cận có mới vừa từ Nam vực thi đấu hội trường đi ra võ giả, bọn họ cơ hồ đều đang đàm luận Nam vực thi đấu sự tình, mà Trần Nhược Nhan hết lần này tới lần khác đều là bọn họ thảo luận trọng điểm. Những võ giả kia đối hứng thú của nàng, hoàn toàn siêu việt ba tổ đầu danh. Dù sao tại toàn bộ Nam vực thi đấu phía trên người nàng chủ đề thực sự quá nhiều. Có tuyệt thế mỹ lệ khuôn mặt, có ma đạo yêu nữ bối cảnh, có tuyệt cường thiên phú thực lực, có cùng âm thi phái đái diệp ở giữa cửu hận. Còn có cái kia bỏ lỡ hạng một, cùng duy nhất bởi vì công kích trọng tài, bị thủ tiêu người thứ hai thành tích. Dù là tại rất nhiều năm về sau, bọn họ có lẽ sẽ ba tổ đầu danh tướng mạo, nhưng bọn hắn đều quên không được Nam vực giới thứ nhất luận võ đại hội trên lôi đài, cái kia đạo đỏ như máu mị ảnh. Trần Nhược Nhan cùng đái diệp thù xem như kết, vậy kế tiếp huyết sát môn sẽ cùng âm thi phái khai chiến sao? Không có khả năng. Huyết sát môn không có khả năng bởi vì việc này thì cùng âm thi phái khai chiến, hai nhà bọn họ cách nửa cái Nam vực, đánh như thế nào? Đánh có chỗ tốt gì? Cái kia Trần Nhược Nhan báo đáp thù sao? Không biết. Vị võ giả này phân tích, đại phương hướng phù hợp khinh nhan phỏng đoán. Có điều nàng vẫn là không muốn nghe, nàng lại tăng nhanh tốc độ. Ai, các ngươi biết, Trần Nhược Nhan người yêu là thân phận gì sao? Làm cho Trần Nhược Nhan thích, hẳn không phải là cái gì nhân vật đơn giản a. Không biết, kỳ thật Trần Nhược Nhan thân phận cũng rất có vấn đề, nghe Tứ Hải ba người nói qua, Trần Nhược Nhan tại thêm vào huyết sát môn trước đó bối cảnh tất cả đều tra không được. Thật đúng là đầy đủ thần bí. Bất quá ta cảm thấy, cần phải còn có thể theo đái diệp cổ hành thi kia phía trên tìm manh mối, dù sao dáng người như vậy khôi ngô, lực lượng nhục thể mãnh liệt như vậy thần thông cảnh võ giả, cũng không nhiều, cũng không khả năng bừa bãi vô danh. Khó mà nói, không nhất định là thần thông cảnh võ giả, có thể là đái diệp đem hành thi thực lực tăng lên. Khinh nhan lại tăng nhanh dưới chân tốc độ. Ra thiên thành quốc đế đô phạm vi, nàng liên tục mấy lần nhìn đến có võ giả từ giữa không trung nhanh chóng lướt qua, khinh nhan một chút chần chờ một chút, trực tiếp bay lên bầu trời. Đã người khác đều bay được, nàng bay lên vậy liền không thấy được. Bay ở giữa không trung, khinh nhan không có dùng ra toàn lực, vẹn vẹn lấy bình thường phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả tốc độ phi hành đi đường. Một người, phi hành tại mênh mông bát ngát vô biên vô tận giữa thiên địa. Nàng đột nhiên có một loại cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ tịch mịch cảm giác. Nàng cảm giác, chính mình nhỏ bé đến như là một khỏa hạt bụi. Nhớ tới huyết sát môn, nàng băng lãnh như cùng vạn năm huyền băng đồng dạng tâm cũng nổi lên một chút chua xót cùng bất đắc dĩ. Nàng vốn cho rằng, nàng sẽ ở huyết sát môn cô độc sống quãng đời còn lại đâu. Không nghĩ tới, nàng vẫn là thủy chung tựa như một người đi đường. Từ khi bắt đầu biết chuyện, khinh nhan cũng cảm giác, mình tựa như một đóa lục bình không dễ. Mỗi lần, nàng coi là có thể tại băng lãnh trên mặt đất cắm rễ xuống thời điểm, nhưng dù sao sẽ bị sóng gió thổi đến thất linh bát lạc. Khinh nhan đột nhiên cảm giác mình hơi mệt chút. Nàng bay ở giữa không trung, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy có một cái ấm áp đại thủ đắp trên đầu nàng. Con mắt của nàng rất chua rất khô, lại chảy không dưới một giọt nước mắt. Chỉ trước mắt, cũng là thời gian nửa tháng đi qua, nàng không có nhận đến bất kỳ truy kích chặn đường. Một đường lên rất là bình tĩnh, chỉ là có mấy cái mắt không mở người chọc phải nàng, bị nàng từng kiếm một trẻ thành toái phiến. Một tháng trôi qua, Trần Nhược Nhan thoát đi Thiên Thành Quốc phạm vi, tại một cái trấn nhỏ trong khách sạn ở lại. Ở hai ngày, nàng mấy ngày liền buôn ba mỏi mệt không sai biệt lắm tiêu tán, rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Kiếm Linh đại nhân, ta muốn đột phá. Trần Hạo đề nghị, ngươi lại nghỉ ngơi một trận đi. Khinh Nhan tình huống, Trần Hạo nhất thanh nhị sở, từ khi thập thất thi thể xuất hiện về sau, tâm tình của nàng rất không ổn định, trên lôi đài nàng sẽ mất lý trí, còn siêu phụ tài sử dụng tới ma kiếm lĩnh vực. Gần nhất lúc giết người, không cẩn thận thì đỏ mắt. Khoe mắt trái dưới, viên kia đỏ như máu nốt rồi vẫn luôn không có tiêu tán. Hắn có thể nhìn ra Khinh Nhan nóng nảy trong lòng. Lấy loại trạng thái này nếm thử đi đột phá, hơi không chú ý rất có thể bị tâm ma chỗ xính. Chương 584. Tuyệt đại đa số võ giả, đang chuẩn bị đột phá đại cảnh giới thời điểm, đều sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày, để cho mình bảo trì một loại ngang dương tâm tính. Mà Khinh Nhan đâu? Nàng hiện tại trạng thái, lại ở vào một loại bạo tẩu biên giới. Sinh huyết kiếm hoàn toàn chính xác có thể giúp kiếm chủ đem tu vi cưỡng ép tăng lên, tác dụng phụ cũng gần như tại không. Nhưng xích huyết kiếm không lại trợ giúp kiếm chủ vượt qua tâm ma kiếp. Thậm chí tại hưu ý vô ý ở giữa, nó sẽ còn tăng cường kiếm chủ tâm ma. Ta không chờ được, ta hiện tại liền cần thực lực. Khinh Nhan cắn môi nói ra, những ngày này, lòng ta giống tại thiêu. Nếu như ngươi chết đâu? Không có khả năng, ta sẽ không chết, chí ít hiện tại còn sẽ không. Đã đây là lựa chọn của ngươi. Ta sẽ không ngăn cả ngươi. Bỏ ra hai ngày, Khinh Nhan chọn lựa một chỗ không có bóng người hoang mạc. Trong hoang mạc cơ hồ đều là cắt vàng cùng thấp bé bụi gai bụi cây. Lần này đột phá nàng vô cùng cẩn thận, trong vòng phương viên trăm dặm nàng đều tỉ mỉ dò xét qua, không có yêu thú, không có tung tích con người, vì chính là không bị người đã quấy rầy. Bắt đầu đi. Tốt. Khinh Nhan tại Nam vực luận võ đại hội phía trên, cưỡng ép càng thêm luận võ đại hội quy tắc, tại cái kia chàng cướp đoạt tín vật tỉ thí, vì không để thực lực của mình bất chợt tới phá thần thông cảnh, đánh mất tham dự phá thiên tổ luận võ đại tư cách. Nàng đem rất nhiều năng lượng chứa đựng tại xích huyết kiếm bên trong. Tại nàng cùng Đái Diệp trong tỉ thí, nàng bị hành thi đánh đâm thủng thân thể, xích huyết kiếm phản hồi một bộ phận năng lượng ổn định lại thương thế của nàng, nhưng phí tổn năng lượng rất ít. Xích huyết kiếm bên trong còn không có phản hồi cho Khinh Nhan năng lượng có thể rất dễ dàng để cho nàng đột phá đến thần thông cảnh. Ngồi tại sơn cốc tiếu nham phía trên, nàng đem xích huyết kiếm nắm trong tay, liên tục không ngừng tinh khiết năng lượng bắt đầu quán chú trong cơ thể nàng, bị nàng vận công hấp thu chuyển hóa làm tinh khiết chân nguyên, tụ hợp vào đan điền của nàng bên trong. Nàng rên lên một tiếng, đan điền bị cưỡng ép mở rộng. Trong cơ thể nàng áo nghĩa, ý cảnh lập tức bạo phát, đỏ như máu sát lục áo nghĩa cuốn mang theo khoái chi áo nghĩa, vân chi áo nghĩa, huyền chi áo nghĩa lan tràn chỉnh mảnh khu vực. Trần Hạo yên lặng quan sát lấy Khinh Nhan lĩnh ngộ được bốn đại áo nghĩa, đỏ như máu sát lục áo nghĩa tại xích huyết kiếm dẫn dắt dưới, giống dập đầu dược một dạng cấp tốc lớn mạnh, nó lấy nồng đậm sát thái, cơ hồ che giấu đi còn lại áo nghĩa tồn tại. Rất nhanh, lan tràn đi ra sát lục áo nghĩa giống sống một dạng, bắt đầu không ngừng co vào, đem Khinh Nhan toàn bộ bao khỏa tại huyết sắc bên trong. Nó cũng không có một lần nữa trở lại Khinh Nhan bên trong thân thể, mà chính là không ngừng bạo trướng lại co vào. Khinh Nhan tâm mỗi nhảy lên một lần, nó thì chợt bành trướng một lần, sau đó lại thu rút về. Rất nhanh, Khinh Nhan tim đập đến càng phát ra kịch liệt, mà cái kia đỏ như máu sát lục áo nghĩa tựa như run rẩy một dạng, nương theo lấy nhịp tim đập tiết tấu nhịp trống, bành trướng co vào. Giống như lại thứ gì muốn đụng tới một dạng. Phanh một tiếng vang trầm, Khinh Nhan chính thức đột phá. Sát lục áo nghĩa tại trướng mắt huyết quang bên trong biến ảo một cái huyết sắc dữ tợn quái vật. Tại Trần Hạo xem ra, nó vẻn vẹn chỉ có khuôn mặt, hai cái lỗ thủng một dạng trong suốt ánh mắt, còn có một cái mọc đầy răng nhọn khoa trương há to mồm, cái miệng đó. Cơ hồ đem tấm kia dữ tợn mặt quỷ chia làm hai nửa. Cặp kia lỗ thủng một dạng, hư hư thực thực trong suốt ánh mắt đột nhiên nhíu lại, hóa thành quỷ dị đến vô cùng ý cười, híp lại thành hai đầu tuyến. Chỉ để lại tấm kia giữ tận miệng rộng cọ sát lấy hàm răng, không có phát ra cái gì tiếng vang. Trần Hạo nghi hoặc nhìn cái kia huyết ảnh. Huyết ảnh không nhúc nhích, hai đầu cùng loại ánh mắt tuyến tiếp tục cười híp mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Đỉnh đầu xuất hiện vòng xoáy linh khí càng lúc càng lớn, phương viên mấy trăm dặm linh khí cũng bắt đầu bạo động, chuyển nhập vòng xoáy linh khí, lại từ Khinh Nhan thất khiếu, da thịt lỗ chân lông chui trong cơ thể nàng. Khinh Nhan cau mày, cắn răng, quai hàm phình lên, giống như tại nhận thụ lấy lớn lao thống khổ. Rốt cục tại một lúc lâu sau, vòng xoáy linh khí bắt đầu tiêu tán, lông mày của nàng chậm rãi mở ra hắn ra, giống như đột phá thì phải kết thúc. Đúng vào lúc này, cái kia xuất hiện về sau thì không có nhúc nhích huyết ảnh đột nhiên chìm xuống, chìm vào Khinh Nhan thân thể. Quỷ ảnh vừa mới chui vào Khinh Nhan thân thể, Khinh Nhan mi đầu lại nhíu lại. Trần Hạo cảm giác có chút không đúng. Khinh Nhan trên mặt xuất hiện quái dị ửng hồng, lít nha lít nhít mồ hôi theo toàn thân của nàng rỉ ra, nàng món kia đơn bạc áo ngoài, rất nhanh bị ướt đẫm mồ hôi, kề sát thân thể, đủ ra nàng có lồi có lõm thân thể mềm mại. Ánh mắt của nàng không có mở ra, bờ môi lại bắt đầu động, nàng nỉ non, giống như đang nói mơ đồng dạng, nếu như không phải Trần Hạo thần thức nhạy cảm, còn thật nghe không khởi đầu nàng đang nói cái gì. Trần tướng quân, thật xin lỗi, lúc trước ngươi phân phó Khinh Nhan sự tình, Khinh Nhan thất bại. Là ta có lỗi với ngươi, là ta có lỗi với ngươi. Ta đáng chết. Nàng tái diễn nói cái này một số mê sảng, vừa mới bắt đầu chỉ là nhỏ giọng nỉ non, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thân thể của nàng bắt đầu run run, biên độ càng ngày càng đại. Trần Hạo có thể cảm ứng được, trong cơ thể nàng vận chuyển chân nguyên càng chạy càng chậm, sau cùng dứt khoát ngừng lại, sau đó chậm rãi ngực dòng. Máu tươi bắt đầu theo con mắt của nàng, cái mũi, miệng, lỗ tai chảy ra. Chân nguyên ngược dòng. Trần Hạo yên lặng nhìn lấy Khinh Nhan. Nàng đây là phải chết sao? Lại phải thay đổi một cái kiếm chủ. Nghĩ đến đổi một cái kiếm chủ, hắn lại cũng không làm sao chờ mong, trong lòng cũng không có loại kia cảm giác vui sướng. Chết lặng sao? Không đúng, không đúng, ngươi không phải Trần tướng quân đã chết. Thi thể của hắn, thi thể của hắn. Thi thể của hắn là của ta muốn đem hắn cướp về. Phúc! Khinh Nhan ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, mềm mại ngã trên mặt đất, thở hừng hực, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Thành công! Trần Hạo có chút khó có thể tin mà hỏi. Khinh Nhan nằm một phút, mới chậm rãi đáp lại nói, có lẽ vậy. Khinh Nhan mở to mắt, nhìn qua ngói lam bầu trời, trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi. Thấy được nàng trong ánh mắt đỏ như máu dần dần biến mất, một lần nữa biến là màu đen, Trần Hạo thở dài một hơi. Tựa như là thành công. Vừa mới, ngươi tấn thăng thời điểm, sắt lục áo nghĩa biến thành một cái đỏ như máu quỷ ảnh. Trần Hạo nhắc nhở, ngươi có cảm giác cái gì không đúng sao? Thật sự có quỷ ảnh sao? Để Trần Hạo không nghĩ tới chính là, Khinh Nhan nghe được tin tức này về sau, không chỉ có không có có sợ hãi lo lắng, trong giọng nói ngược lại có chút kinh hỉ. Đúng vậy, ta không có nhìn lầm. Chẳng lẽ nói, ta là thật có võ đạo chi tâm cái chủng loại kia? Vì cái gì? Ta từng tại huyết sát môn tàng thư các bên trong nhìn qua ghi chép, chính thức có được cường đại võ đạo ý chí võ giả, bọn họ áo nghĩa hoặc là thần thông, tại một ít thời khắc, là có thể hiện hình. Khinh Nhan nằm trên mặt đất tiếp tục nói, áo nghĩa bên trong ẩn chứa lấy võ giả linh hồn là cấn. Khác biệt võ giả, áo nghĩa hiển hình lúc, biểu hiện ra hình thái cũng không giống nhau. Áo nghĩa hiện ra hình thái, cùng võ giả tính cách cùng một nhịp thở. Trần Hạo nhớ tới cái kia cười híp mắt giữ tợn mặt quỷ, lại nhìn mắt Khinh Nhan hơi có vẻ chật vật, lại xinh đẹp vô cùng khuôn mặt. Hoàn toàn không cách nào đem cả hai liên hệ tới. Hắn liền nghĩ tới 17 trận chiến cuối cùng thời điểm trang cảnh. Khinh Nhan nói, giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Cái kia tại Nam vực thi đấu trên lôi đài, vì cái gì ta chưa từng gặp qua, chẳng lẽ ý chí của bọn hắn đều không được? Không phải. Khinh Nhan thấp giọng nói ra, nắm giữ cường đại võ đạo ý chí võ giả, cũng không nhất định có thể làm cho áo nghĩa hiện hình, cần rất nhiều cơ duyên xảo hợp đến bây giờ đại lục đều không hiểu rõ đến cùng như thế nào mới có thể để áo nghĩa hiện hình, mà lại coi như từng để cho áo nghĩa hiện hình qua võ giả, cũng vô pháp để áo nghĩa cái thứ hai hiện hình. Ngươi có thể đem nó làm thành theo ở sâu trong nội tâm sâu trong linh hồn, một lần tình cờ bắn ra đến ngoại giới một loại hình thái. Một cái cười híp mắt huyết quỷ. Ha ha. Trần Hạo nghiêm túc đem cả hai đối chiếu một chút, còn giống như thật giống chuyện như vậy. Khinh Nhan cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt lành gì, có lúc giết chính mình người, so giết địch nhân còn hung ác, chính nàng cũng thừa nhận. Trần Hạo tò mò hỏi, có lĩnh ngộ được cái gì thần thông sao? Có a. Còn thật có. Là cái gì? Tổng thể tới nói, hẳn là gia tốc. Gia tốc, ngươi xác định là sát lục thần thông, mà không phải khoái chi thần thông. Ta rất xác định, đang thi triển nó thời điểm, mỗi giết một người, tốc độ của ta sẽ mau hơn một chút, có thể điệp ra, cụ thể là tăng thêm bao nhiêu tốc độ, ta không rõ ràng. Nhưng nó là lâm thời, một phút bên trong không có giết người, phía trước góp nhặt tốc độ lại sẽ đem xuống tới. Trần Hạo nhịn không được đầu đen rau muống nói, nếu như không phải lâm thời, ta cảm giác ngươi có thể lên trời. Nếu như không có hạn chế điệp ra, còn có ai có thể đuổi kịp nàng. Khinh Nhan tạm thời là không muốn động, nàng nằm trên mặt đất tiếp tục cùng Trần Hạo trò chuyện, cái này thần thông gọi huyết ảnh thế nào. Ta muốn, thi triển đi ra, cần phải tựa như một đạo huyết ảnh đi. Không được tốt lắm. Trần Hạo trực tiếp phủ định Khinh Nhan lấy tên, quả thực tục không chịu được, huyết ảnh cái tên này, đoán chừng đã có rất nhiều thần thông cảnh võ giả sử dụng qua, không có bất kỳ cái gì đặc sắc. Vậy ngươi cảm thấy nên gọi tên gì? Gọi giết hại khoái cảm như thế nào? Trần Hạo luôn cảm thấy danh tự rất quen thuộc, cụ thể là nơi nào, hắn lại không nói ra được, nhưng rất xứng đôi Khinh Nhan lĩnh ngộ thần thông. Ê! Thôi được rồi. Vì cái gì? Ta cảm thấy danh tự rất không tệ nha. Vô cùng thích hợp ngươi năng lực. Khinh Nhan nhắm mắt lại hỏi, ngươi? Ngươi không cảm thấy đọc ra, sẽ có chút xấu hổ sao? Xấu hổ? Đó là cái gì? Rất xin lỗi, Trần Hạo đã quên xấu hổ là cảm giác gì. Cuối cùng vẫn Khinh Nhan đánh nhịp, xác định thần thông tên là Huyết Ảnh. Phương diện này, Trần Hạo không quyền lên tiếng, dù sao cũng là người ta thần thông, người ta ưa thích gọi thế nào thì gọi thế nào. Có thể là đối kháng tâm ma hao tốn đại lượng tâm lực, Khinh Nhan nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy, trở lại khách sạn, nàng vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày, liền bắt đầu chạy tới Âm Thi phái. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng. Nói đến có chút lòng chua xót, ngoại trừ Âm Thi phái, Khinh Nhan giống như đã không có chỗ để đi. Đi vào phụ cận đại thành, buổi tối nàng tìm tới một vị tiên thiên cảnh thẳng xui xẻo, lấy lớn hiếp nhỏ, vị kia tiên thiên cảnh võ giả cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Khinh Nhan đem Xích Huyết kiếm gác ở trên cổ hắn, cười híp mắt nói, thả lỏng, ta không là tới giết ngươi, ta chính là lạc đường, tìm ngươi hỏi một chút đường. Thật, vị này tiên thiên cảnh võ giả đều chuẩn bị chết đi, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, đối phương vậy mà không phải muốn giết hắn, chỉ là hỏi một chút đường. Tim của hắn lại một chút buông xuống một chút, chỉ là để xuống một chút mà thôi. Nói thật, nghe đối phương ngữ khí, vị này tiên thiên võ giả tâm lý luôn cảm giác lại chút chip đông. Luôn cảm giác đối phương thần kinh không bình thường. Có hỏi như vậy đường? Đương nhiên là thật. Ngươi cảm thấy, ta lại tất yếu lừa ngươi sao? Cái này đến nơi đây, vị kia xui xẻo tiên thiên võ giả lại một chút yên tâm một chút, hắn run giọng nói, đại nhân muốn đi nơi nào? Âm Thi phái. Khinh Nhan rất nhẹ nhàng thì ép hỏi ra Âm Thi phái đại khái phương vị. Lộ trình có chút xa xôi, không có phi trù, dựa vào chính nàng phi hành, phải bỏ ra thời gian 1-2 tháng. Cái kia Thương Viêm Tông đâu? Thương Viêm Tông ở đâu? Trần Hạo nghe được Khinh Nhan tra hỏi, liền biết nàng vẫn chưa quên Kha Thành Lỗi. Kha Thành Lỗi đem Khinh Nhan đắc tội đến không nhẹ, ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Đại nhân, nếu như ngươi đi Âm Thi phái, liền sẽ đi qua Thương Viêm Tông thế lực phạm vi. Bị Xích Huyết kiếm chống chọi cổ tiên thiên võ giả dùng thanh âm run rẩy nói ra. Nói như vậy, là tiện đường. Đúng vậy, đại nhân, hoàn toàn chính xác tiện đường. Tiên thiên võ giả nhanh chóng nói, đi Âm Thi phái, nhất định đi qua Thái Quốc. Thương Viêm phái cũng là Thái Quốc đệ nhất tông môn, Thương Viêm tông danh khí rất lớn, tùy tiện tìm người qua đường đều có thể nghe ngóng đến bọn họ trụ sở vị trí. Cái kia thật đúng là một tin tức tốt. Khinh Nhan liếm liếm đôi môi khô khốc, trong mắt hiện ra hừng quang, tại đen như mực ban đêm, càng lộ vẻ quỷ dị, nàng cười nói, vậy ta vừa vặn có thể đi xem một chút. Hiện thực chứng minh, nữ nhân đều là cực kỳ mang thủ động vật. Coi như bình thường biểu hiện được tương đối rộng lượng Khinh Nhan cũng không ngoại lệ. Nàng khẳng định sẽ đem 17 thi thể đặt ở vị thứ nhất. Nhưng nếu như tiện đường, nếu có cơ hội, nàng cũng không để ý tìm một chút Thương Viêm Tông phiền phức. Đại nhân còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có. Đích thật là không có, Khinh Nhan cũng là tới tìm hắn hỏi đường. Thiên thiên võ giả thận trọng hỏi, ngươi có thể thả ta sao? Gặp trên cổ kiếm vẫn còn, vị kia tiên thiên võ giả vẻ mặt cầu xin nói ra, đại nhân, ngươi đáp ứng ta nha. Giống như cũng là... Kiếm chậm rãi rời đi vị kia tiên thiên võ giả cổ. Nương theo lấy Xích Huyết kiếm rời đi, vị kia tiên thiên võ giả rất có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng lại tại hắn may mắn thời điểm, cái kia thanh màu đỏ kiếm phá vỡ cổ họng của hắn. Tiên thiên võ giả bưng bít lấy cổ, ánh mắt bên trong tràn ngập khắc cốt oán hận, ngươi không giữ chữ tín, là kiếm động. Khinh Nhan cười híp mắt dùng trái tay chỉ Xích Huyết kiếm nói ra. Khẩu này hoan uổng, nồi đen. Trần Hạo rất sung sướng thì thay Khinh Nhan quổng. Tiên thiên võ giả chậm rãi sủi lơ ngã xuống, cảm thụ được Xích Huyết kiếm bên trong truyền tới năng lượng, Khinh Nhan có chút say mê hít một hơi thật sâu, mang trên mặt vô cùng cảm giác thỏa mãn. Loại này quỷ dị, mang theo tố chất thần kinh tiểu biểu lộ, đủ để mê chết một nhóm lớn nam nhân. Đáng tiếc là, không có người tại chỗ, Khinh Nhan vẫn là bộ nam tử hóa trang. Kiếm quang lóe lên, Xích Huyết kiếm trên mũi kiếm bước lên một tầng da người. Đem da người cất kỹ, Khinh Nhan chậm rãi lui vào trong bóng tối. Lưu lại hẻm nhỏ rỗi ra chỗ kia chết không nhắm mắt không mặt võ giả. Dưới ánh đèn lờ mờ, Khinh Nhan theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái đầu người mô hình, đem mới hái cái kia tấm da người bộ ở phía trên, xuất ra một cái tỉ mỉ bút, tại da người phía trên nhẹ nhàng miêu tả. Người đang làm gì? Chuẩn bị thêm mấy chương mặt. Khinh Nhan không có ngừng đầu, tay cũng không có ngừng, lấy chuẩn bị trước, đều tiêu hao không sai biệt lắm. Không thể chính mình làm sao? Dạng này so sánh nhanh nha. Chương 585 đến Thương Viêm. trong lòng phòng tuyến cuối cùng bị không ngừng ăn mòn, làm việc càng ngày càng không chút kiêng kỵ sao? Trần Hạo nhìn lấy dưới ánh đèn lờ mờ, tỉ mỉ miêu tả gương mặt kia ra khinh nhan, nàng làm được 10 phần nghiêm túc, linh xảo tay nhỏ trên dưới tung bay, không ngừng thay đổi công cụ, sửa đổi chính mình không như ý vị trí. Qua một canh giờ, nàng đem tấm kia mới mẻ xuất hiện mặt nạ ra người đặt ở không biết tên dung dịch bên trong, sau đó thẳng băng lưng duỗi cái lưng mệt mỏi. Thổi tắt ngọn nến, nàng yên lặng nằm ở trên giường, hô hấp nhẹ nhàng. Nhưng Trần Hạo biết, nàng vẫn luôn không có ngủ, đến sau nửa đêm, nàng từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm phòng trọ trần nhà, thẳng đến trời sáng gáy, mới từ trên giường ngồi xuống, qua loa một bữa cơm về sau, nàng tính tiền rời đi khách sạn. Nàng lạnh lùng nhìn lấy con đường phía trước, không buồn không vui. Thả người bay vọt mà lên, bên tai đều là tiếng gió vun vút, trước mắt đều là nhanh chóng lùi về phía sau khắp nơi cảnh sắc. Thời gian kế tiếp bên trong, Khinh Nhan cơ hồ đang liều mạng đi đường, không phân ban ngày ngày đêm. Chỉ có tại ngẫu nhiên đụng vào một tòa thành trì hoặc là hương trấn thời điểm, nàng mới có thể dừng lại nghỉ ngơi một trận, thuận tiện lại tìm một cái võ giả hỏi một chút đường, để phòng ngừa chính mình mất phương hướng. Tại con đường tiến tới phía trên đụng lên thành trì, cái này rất cần vận khí. Ngắn thời điểm, 3 ngày liền có thể đụng tới, lớn lên thời điểm, khả năng cần 7-8 ngày. Trong lúc đó nàng không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, sẽ chỉ đi đường. Hơn 1 tháng thời gian, nàng liên tiếp vượt qua 3 quốc gia. Bởi vì nàng liều mạng đi đường, dù là nàng tu vi đã đạt thần thông cảnh, nhưng cả người vẫn là gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng càng thêm trắng xám. Tuy nhiên sắc mặt không tốt, ngày càng tiêu gầy, có thể con mắt của nàng lại càng phát sáng rỡ. Ngẫu nhiên tại giết người đỏ mắt thời điểm, toát ra một loại điên cuồng cùng bạo ngược. Thậm chí ngữ khí của nàng cùng cử chỉ, cũng biểu hiện được có chút điên cuồng cùng tố chất thần kinh. Loại này không bình thường, Trần Hạo nhìn đến nhất thanh nhị sở. Khinh Nhan tại bất chợt tới phá thần thông cảnh thời điểm tuy nhiên vượt qua tâm ma kiếp, nhưng chân chính tâm ma nhưng xưa nay không bị nàng giết chết. Tâm ma y nguyên tiềm phục tại nàng ở sâu trong nội tâm, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng nàng. Một mực đứng ngoài quan sát Trần Hạo cũng phát hiện, Khinh Nhan tốc độ đang chậm rãi tăng lên, khoái chi áo nghĩa đang thong thả mà kiên định tăng cường. Liên tục vượt qua 3 quốc gia về sau, Khinh Nhan lại đuổi đến 3-4 ngày lộ trình, nàng rốt cục cũng ngừng lại. Nếu như phía trên một vị chỉ đường người tình báo không sai, Khinh Nhan hiện tại cần phải tiến nhập Thương Viêm Tông thế lực phạm vi. Khinh Nhan không tiếp tục đi đường, mà chính là chậm rãi rơi xuống, lơ lửng tại một cái lối nhỏ phía trên. Gần nhất mảnh này hoàn toàn chính xác cần phải vừa mới mưa, trên lá cây treo nước mưa, trên đường nhỏ xuất hiện một số vũng nước nhỏ. Đường nhỏ rất nhỏ, không nhìn kỹ, rất dễ dàng bị bỏ qua. Đường nhỏ bên trái, con vẻo thông hướng một chỗ rừng rậm, mà bên phải, thì là một chỗ đồng bằng. Khinh Nhan lựa chọn đồng bằng phương hướng, theo đường nhỏ tầng trời thấp bay. Một lúc lâu sau, đường nhỏ tụ hợp vào một đầu tương đối rộng lớn đại đạo. Dọc theo đại đạo bay không đến một phút, Khinh Nhan đụng phải một chi tiểu hình thương đội. Thương đội có 17 người 5 chiếc trở đi hàng hóa xe ngựa, 7 vị mã phu, 10 vị võ giả. Võ giả bên trong thực lực cao nhất bất quá chân nguyên cảnh đỉnh phong. Làm Khinh Nhan xuất hiện tại thương đội bên cạnh thời điểm, trong thương đội tối cường giả, vị kia chân nguyên cảnh võ giả mới phát hiện nàng. Cả chi thương đội đều ngừng. Đại nhân tốt. Chân nguyên cảnh võ giả kêu dừng thương đội. Cung cung kính kính hướng Khinh Nhan chào hỏi. Ta hỏi một chút ngươi, Thương Viêm Tông ở phương hướng nào? Thương Viêm Tông tại cái hướng kia. Chân nguyên cảnh võ giả chỉ hướng bên phải, cách có chút xa, có chừng hơn 1.000 dặm. Ừm, ta đã biết. Sau đó Khinh Nhan thì biến mất tại đám người này trước mắt. Làm Khinh Nhan rời đi thời điểm, toàn bộ thương đội người đều thở dài một hơi. Bọn họ hành tẩu bên ngoài, ngoại trừ sợ gặp phải sơn tặc kẻ xấu, liền sợ gặp phải võ đạo cao thủ. Đụng tới một số hỉ nộ vô thường võ đạo cao thủ, bọn họ chỉ sợ liền chết rồi, đều không biết vì cái gì bị giết. Một hơi bay một canh giờ, Khinh Nhan tốc độ dần dần hạ xuống, lúc này nàng sớm đã đổi một bộ tướng mạo, không ai có thể nhận ra nàng, nhưng cũng không dám quá mức cao điệu. Thần thông cảnh võ giả, tại toàn bộ Nam Vực, đã coi như là tương đương cao thủ lợi hại. Tại Nam Vực đỉnh cấp thế lực bên trong, mỗi một vị thần thông cảnh cao thủ, đều là trụ cột vững vàng, huyết sát môn bên trong, thần thông cảnh võ giả cũng nắm giữ đảm nhiệm hộ pháp tư cách. Hoang dại thần thông cảnh võ giả đột nhiên xuất hiện tại đỉnh cấp thế lực phạm vi đều sẽ khiến chú ý. Khinh Nhan còn không muốn gây nên chú ý, dù sao nàng rất rõ ràng thực lực của mình, còn chưa đủ lấy cùng Thương Viêm Tông đối kháng chính diện. Nàng tìm tới Thương Viêm Tông, ngoại trừ muốn cắt lấy Kha Lấy Lôi đầu lâu bên ngoài, cũng muốn tại đi âm thi phái trước đó tăng cường một ít thực lực. Không phải nói, Thương Viêm Tông là cái gì quả hường mềm, coi như Thương Viêm Tông thực lực không kịp âm thi phái. Nhưng tương tự cũng có không chỉ một vị lĩnh vực cảnh cường giả tọa chấn, không phải Khinh Nhan có thể đối đầu. Khinh Nhan chỉ là đối âm thi phái cùng Thương Viêm Tông ôm lấy khác biệt thái độ. Thương Viêm Tông, nàng chán ghét chỉ là Kha Thành Lỗi người này. Từ nhỏ đến lớn, Khinh Nhan cơ hồ đều là người đồng lứa bên trong ưu tú nhất tồn tại. Vô luận tuổi nhỏ lúc trong nhà, vẫn là tại trong Thanh Lâu, thậm chí tại Ma Linh Tông, Chu Quốc, đều không có người liệu sẽ nhận nàng ưu tú, cái này dần dần để cho nàng thành làm một cái cao ngạo đến thực chất bên trong nữ nhân. Kha Thành Lỗi ngay trước tất cả nam vực võ giả mặt để lộ vết sẹo của nàng, nàng lại làm sao có thể không đúng Kha Thành Lỗi chán ghét đến thực chất bên trong. Nàng cũng là muốn tìm Kha Thành Lỗi phiền phức, để Thương Viêm Tông đau phía trên tê dần. Nhưng loại này đối Kha Thành Lỗi chán ghét, là có trình độ. Nếu như thời gian cho phép, nếu có còn lại việc gấp, nàng còn có thể đem loại này đến trễ thả một chút, nói không chừng qua không được bao lâu thì quên. Có thể nàng đối với Âm Thi phái Đái Diệp oán hận, lại là vô hạn. Nàng hận không thể đem Đái Diệp chém thành muôn mảnh, hận không thể đem Âm Thi phái cùng tất cả cùng Âm Thi phái có liên quan người triệt để theo trên cái thế giới này diệt trừ. Nhìn thấy cổ hành thi kia thời điểm bắt đầu, nàng loại cứu hận, thì giống như rắn độc, không lúc nào đều khắc không tại cắn xé lòng của nàng. Thương Viêm Tông làm danh môn đại phái, tìm tới trụ sở dễ như trở bàn tay. Bước vào Thương Viêm Tông gần nhất Thương Sơn Thành, vẹn vẹn đi qua hai con đường, Khinh Nhan liền gặp được ba vị Thương Viêm Tông đệ tử. Thương Sơn Thành lưng tựa Thương Viêm Tông, lộ ra vô cùng phồn hoa mà bình thản. Tiến vào tiểu lâu, trong khách sạn tiểu khách nhóm còn có đàm luận trận kia nam vực thi đấu. Dù cho đi qua 3 tháng, nhưng nam vực thi đấu nhiệt độ vẫn như cũ không giảm. Thương Viêm Tông Kha Thành Lỗi là bọn họ trong miệng xuất hiện tần suất cao nhất tên, mỗi lần đàm luận lên Kha lấy lỗi, dân bản xứ thường thường sẽ có vẻ 10 phần tự hào, mà rất nhiều võ giả thì sẽ tỏ vẻ ra là kính ngưỡng chi sắc. Giống như Kha Thành Lỗi coi như là một cái nhân vật một dạng. Khinh Nhan tâm lý vô cùng khinh thường cười lạnh, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Kha gia có thể ra một nhân vật như vậy, cũng coi là bọn họ tổ phần phía trên bước lên khói xanh. Đúng, ta nghe nói, Kha Thành Lỗi cầm tới người thứ 3 thành tích chuyển trở về thời điểm, Kha gia liên tục 7-10 ngày tiệc cơ động. Khinh Nhan mẫn cảm bắt được một cái từ mấu chốt, Kha gia. Chương 586, thám thính tin tức. Khinh Nhan cười cười, vẫn là có gia tộc. Ha ha. Khinh Nhan phản bội chạy trốn tin tức, còn không có chuyển đến bên này. Nàng một bên nghe trong tiểu lâu khách nhân nói chuyện với nhau, một bên chậm rãi ăn sạch thức ăn trên bàn, tính tiền về sau, Khinh Nhan lại đi tới khách sạn, muốn một gian phòng trọ. Gần nhất một đoạn thời gian, nàng có thể muốn tại Thương Sơn Thành vượt qua. Nàng cho mình thời gian 10 ngày, nếu như trong 10 ngày chẳng được gì, nàng liền từ bỏ. Bất quá nghĩ đến Kha Thành Lỗi gia tộc, nàng cho rằng, lần này nhất định sẽ không đi một chuyến uổng công. Lúc chạng vạng tối, nàng theo dõi lấy hai vị Thương Viêm Tông tiên thiên cảnh thực lực đệ tử, nhìn tận mắt bọn họ tiến vào Thương Sơn Thành bên trong khách sạn lớn nhất. Đêm khuya, nàng đem hai người bắt đi ra. Hắc ám trong rừng rậm, hai người rất nhanh liền tỉnh lại. Người là ai? Người có biết hay không, chúng ta là Thương Viêm Tông, thức thời, thì vội vàng đem chúng ta thả, chúng ta có thể không đem sự kiện này nói ra. Hai vị Thương Viêm Tông đệ tử không có la to, chỉ là muốn uy hiếp Khinh Nhan thả bọn họ. Khinh Nhan nhìn lấy hai vị coi như chấn định Thương Viêm Tông đệ tử mở miệng nói, ta muốn biết một số liên quan tới Kha Thành Lỗi sự tình. Ngươi cùng Kha sư huynh có thủ. Hơi nhỏ khúc mắc. Khinh Nhan không có phủ nhận. Không có khả năng, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bán tông môn, bán Kha sư huynh. Đúng, mặc kệ ngươi hỏi cái gì, chúng ta đều không có trả lời. Hai vị Thương Viêm Tông đệ tử đều rất kiên cường nói. A. Khinh Nhan méo một chút đầu, vỗ tay cười nói, ta lớn nhất yêu mến bọn ngươi loại này xương cứng, hy vọng các ngươi miệng có thể giống các ngươi người như thế. Loảng xoảng. Đây là xích sắt va chạm tiếng vang. Tại Trần Hạo cùng hai vị kia Thương Viêm Tông đệ tử kinh ngạc ánh mắt bên trong, Khinh Nhan theo trong không gian giới chỉ xuất ra từng kiện hình cụ, rất nhiều hình phía trên còn dính lấy màu nâu đen máu tươi, xem ra âm khi âm u, càng đáng sợ. Rất lâu không có động thủ, Khinh Nhan vặn vẹo vốn éo mềm mại hai tay, thấp giọng nói ra, không biết đã lâu như vậy, tay của ta sinh không có. Trước hết bị Khinh Nhan lấy ra, là một chương màu nâu đen giường sắt. Giường sắt biên giới treo rất nhiều Trần Hạo đều xem không hiểu hình cũ. Giường sắt thiết lập có cơ quan, vẫn là có thể co duỗi, thích hợp các loại hình thể người. Nàng đem vị kia tiên thiên võ giả đặt ở trên giường sắt, tứ chi, cổ cố định lại về sau, ánh mắt có chút hưng phấn đem một bình nhỏ dược thủy rót vào trong miệng của hắn, vị đạo rất không tệ đi. Loại dược thủy này có thể để ngươi càng mẫn cảm. Khinh Nhan dùng một cái lông chim tại vị võ giả kia trên cánh tay bay sượn. A, vị võ giả kia kêu thảm một tiếng, giống như bị đâm một cái một kiếm. Nhìn đối phương bị lông vũ sát qua cái kia mảnh da thịt biến thành màu đỏ, Khinh Nhan cười híp mắt nói ra, còn tốt. Dược thủy hiệu quả còn tại. Khinh Nhan tay cần phải còn không có lạnh nhạt, vẹn vẹn nửa canh giờ, vị kia lên giường sắt Thương Viêm Tông đệ tử không kiên trì nổi. Hắn dùng suy yếu cái thanh âm cầu khẩn nói, van cầu ngươi, thả ta, ta toàn bộ đều nói. Trần Long, ngươi cũng không thể nói, mục tiêu của nàng là Kha sư huynh, ngươi không thể con phản sư môn. Bị giam cầm ở bên cạnh, tận mắt nhìn thấy chính mình đồng bạn thụ hình Thương Viêm Tông đệ tử hô đến. Thật tốt thông, ta thật không chịu nổi. Ngoan, nghe huynh đệ ngươi, lại tiếp tục kiên trì một chút, muốn tin tưởng mình. Khinh nhan thanh âm êm ái tại cái kia vị thụ hình người bên thai vang lên, mà lại, cái này vừa mới bắt đầu đâu. Khinh nhan đã có chút dừng lại không được, nàng ngăn chặn thụ hình người miệng. Mỗi lần nghe được đối phương tiếng kêu thảm thiết, khóe miệng của nàng đều sẽ lộ ra nụ cười hài lòng. Loại kia nụ cười, thực sự khiến người ta dùng mình. Sau nửa canh giờ, đối phương đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, có thể khinh nhan còn tiếp tục tại trên thi thể thi triển hình phạt. Hắn đã chết. Vị kia tận mắt nhìn thấy đồng bạn chết thảm Thương Viêm Tông đệ tử dùng giọng nghẹn ngào hô. Chết rồi. Cái này liền chết. Mới vừa mới bắt đầu đâu. Khinh nhan bất mãn bĩu môi, đem ánh mắt đặt ở trên tay hắn. Á, may mắn còn có ngươi. Tiền bối, ta cái gì đều nói, ta cái gì đều nói. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Vị kia Thương Viêm Tông may mắn còn sống sót đệ tử quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng khinh nhan dập đầu. Hiển nhiên, vừa mới khinh nhan thủ đoạn hù dọa đối phương. Khinh nhan vỗ mạnh vào mồm. Dường như còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Có điều nàng vẫn là khắc chế đáy lòng dục vọng. Kha Thành Lỗi gần nhất ở đâu? Kha sư huynh tại trong tông. Vị này Thương Viêm Tông đệ tử đã hỏng mất, đối mặt khinh nhan hỏi thăm, hắn cơ hồ không có dấu giếm, từ khi hắn theo Nam vực thi đấu sau khi trở về, thì không có đi ra tông môn, đại trưởng lão cùng tông chủ đại nhân, đối với hắn rất xem trọng, gần nhất những ngày này, hắn đều đi theo tại đại trưởng lão bên người. Nghe nói gần nhất các đại trưởng lão cùng tông chủ đều đang cho hắn thiên vị. Hắn như thế được coi trọng. Đúng vậy, dù sao Kha sư huynh lấy được Nam vực thi đấu phá thiên tổ người thứ ba, thiên phú kiêu nhân, trong tông có truyền ngôn, tông chủ đại nhân là muốn đem Kha sư huynh bồi dưỡng thành người kế nhiệm. Đối phương chỉ là hỏi Kha Thành Lỗi tin tức, đối phương chỉ là Kha Thành Lỗi địch nhân. Vị này Thương Viêm Tông đệ tử cảm thấy, chính mình thực sự tội gì vì Kha Thành Lỗi giữ bí mật. Khinh nhăn hỏi, có biện pháp có thể đem Kha Thành Lỗi kêu đi ra sao? Thương Viêm Tông đệ tử hoảng sợ nhìn thoáng qua Khinh Nhan, không nói gì thêm. Không nói gì, thì đại biểu không có cách nào. Không có cách nào, thì đại biểu không có dùng. Nghe nói Kha Thành Lỗi là có gia tộc người. Vị kia Thương Viêm Tông đệ tử nuốt nước miếng một cái. Hắn đã đoán được trước mắt địch nhân ý nghĩ, trong lúc nhất thời, hắn lại có chút do dự. Khinh Nhan cười hỏi, ngươi là muốn thử xem cái kia nằm cái giường kia phía trên, để cho ta phục thị ngươi. Nghe được Khinh Nhan uy hiếp, hắn liên tục không ngừng nói ra, có. Có, là Kha gia, Kha sư huynh gia tộc là Lan Trạch Thành Kha gia. Lan Trạch Thành, gia tộc bọn họ cường sao? Mạnh phi thường, nghe nói Kha sư huynh tổ gia gia là thần thông cảnh cao thủ. Trước kia chính là chúng ta Thương Viêm Tông hộ pháp, về sau mới rời khỏi tông môn đến Lan Trạch Thành thành lập gia tộc. Kha gia vẫn là Lan Trạch Thành duy nhất gia tộc, tại Lan Trạch Thành, là chân chính một tay che trời. Thần thông cảnh cao thủ. Thần thông cảnh cao thủ cũng là có mạnh có yếu, hắn có bao nhiêu lợi hại? Không biết. Ta không rõ ràng, bất quá nghe nói 20 năm nhẹ thì bất chợt tới phá thần thông cảnh trung kỳ. Thần thông cảnh trung kỳ sao? Cũng có thể tại thần thông cảnh hậu kỳ, hoặc là đỉnh phong. Ai cũng nói không chừng. Khinh nhan nhíu nhíu mày. Cảm giác sự tình có chút khó làm. Nàng là không thể nào đơn độc xông Thương Viêm Tông, thực lực không đủ. Nàng thượng Thương Viêm Tông chỉ là chịu chết, vấn đề là nàng hiện tại còn không thể chết. Đem Kha Thành Lỗi theo Thương Viêm Tông lừa gạt đi ra. Vậy cũng cơ bản không có khả năng. Lấy Thương Viêm Tông đối Kha Thành Lỗi coi trọng, nói không chừng Kha Thành Lỗi ra ngoài đều sẽ có thần thông cảnh cao thủ bí mật bảo hộ. Nếu như Thương Viêm Tông tông chủ thật tính toán trọng bồi dưỡng hắn, thật vất vả đi Thương Viêm Tông một chuyến, về sau còn không biết có cơ hội hay không trở về tìm Kha Thành Lỗi tính sổ sách. Khinh nhan nhưng không cam tâm cứ như vậy rời đi. Chương 587, đuổi không đến người. Đã tìm không được Kha Thành Lỗi phiền phức, vậy liền nhìn xem có thể hay không theo Kha gia thu hồi một chút lợi tức đi. Khinh nhan tin tức hỏi một chút Kha gia tình huống, có thể là bởi vì Kha Thành Lỗi vẫn luôn là Thương Viêm Tông phong vân nhân vật nguyên nhân, vị này Thương Viêm Tông đệ tử đối Kha gia tình huống cũng là so sánh biết được, không dùng Khinh nhan tại hao tâm tổn trí hỏi những người khác. Đạt được mình muốn tình báo, Khinh nhan tại Thương Sơn Thành nghỉ ngơi một đêm, lại chạy tới Lan Trạch. Lan Trạch Thành bên trong, hiện tại chỉ có một cái gia tộc, cái kia chính là Kha gia. Kha gia là địa phương danh phó kỳ thực thổ hoàng đế. Không chỉ có nắm giữ Lan Trạch Thành một nhiều hơn phân nửa đất đai, còn lũng đoạn Lan Trạch Thành một tòa đại hình tinh thiết mỏ quặng, thì liền Lan Trạch Thành thành chủ tại Kha gia uy thế trước mặt đều cam làm khôi lỗi. Khinh nhan đi vào Lan Trạch Thành thời điểm, đã xuống núi. Nhìn lên trời một bên mây hồng, lòng của nàng cũng ở vào một loại nôn nóng bên trong. Kha gia chủ yếu trụ sở thì trong thành, Khinh Nhan chỉ là tại Lan Trạch Thành đi dạo một vòng, trở lại nơi đặt chân, Trần Hạo nói cho nàng, Lan Trạch Thành chỉ có một vị khí huyết suy bại thần thông cảnh trung kỳ cao thủ, cùng ba vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ. So trên mặt nổi thực lực mạnh hơn một chút, bất quá ta có thể đi một chuyến. Khinh Nhan nói như vậy. Có thể. Khinh Nhan cũng không lo lắng Kiếm Linh Đại Nhân sẽ lừa gạt nàng, chỉ cần nói lên giết người, vị này Kiếm Linh Đại Nhân cuối cùng sẽ rất phối hợp, chịu mệt nhọc cái chủng loại kia. Nàng về suy nghĩ một chút chiếm cứ non nửa Lan Trạch Thành Kha gia trụ sở, cùng trụ sở bên trong thực lực võ giả mạnh yếu phân bố, xác định ban đêm con đường tiến tới. Giống Kha gia loại này gia tộc cự phách, không có nghiền ép cấp thế lực khác, là tuyệt đối không có khả năng đem nhổ tận gốc, chém giết hầu như không còn. Khinh Nhan càng là làm không được. Nàng thì là muốn cho Kha Thành lôi đau phía trên đau xót. Phá thiên cảnh đột phá đến thần thông cảnh, sẽ có tâm ma kiếp, Khinh Nhan trước đó không lâu mới thử qua một lần. Quả thực để cho nàng đau đến không muốn sống, nàng không ngại, cho Kha Thành lỗi con đường võ đạo tăng thêm một chút khó khăn. Làm bóng tối bao trùm khắp nơi, Lan Trạch Thành bên trong đèn đuốc dần dần dập tắt. Đứng tại mây nhàn nhạt tầng phía trên, nhìn qua hắc ám thế giới, hô hấp lấy không khí trong lành, mông lung dưới ánh trăng, Khinh Nhan thời gian dài ở vào nôn nóng bên trong tâm dần dần bình tĩnh trở lại, tùy theo mà đến, là một loại hưng phấn. Nàng có thể cảm nhận được chính mình trái tim có mạnh mẽ thư giãn cùng co vào. Có thể cảm nhận được toàn thân huyết dịch đang sôi trào. Nàng biết mình cái này loại tình huống không thích hợp, nhưng nàng cũng không bài xích. Thậm chí còn có chút hoan hỉ. Nàng đưa tay ra, xích huyết kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, lóe ra huyết ánh sáng màu đỏ, trên người của nàng, đột nhiên bị huyết ánh sáng màu đỏ bao phủ, ánh mắt cũng không tự chủ được biến thành huyết hồng. Sau đó du đãng tại Lan Trạch thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, không có trở về nhà người, đều thấy được hắc ám trong bầu trời đêm. Cái kia nhìn đến viên kia đỏ như máu sao băng rơi xuống tại Lan Trạch Thành bên trong. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng. Toàn bộ Lan Trạch Thành đều đang run rẩy. Vô số ở vào trong lúc ngủ mơ người bị trực tiếp bừng tỉnh, lôi kéo người bên cạnh, hoảng hốt từ trên giường đứng lên, chạy trốn tới ngoài phòng. Khinh Nhan đứng tại cứng rắn trên mặt đất, bên người 50m bên trong, Kha gia chủ trạch phòng ốc toàn bộ hóa thành phế tích. Đối mặt loại này không hề có điểm báo trước đột nhiên tập kích, Kha gia đích hệ nhất mạch bị cực lớn đả kích, tổn thất nặng nề. Tiên thiên cảnh phía dưới tuyệt đại đa số bị chết không thể lại bốn, chỉ có số ít mấy vị được người cứu xuống tới, còn lại, đoán chừng liền thi thể đều tìm không được đầy đủ. Có thể hoàn chỉnh đứng tại Khinh Nhan trước mặt, cũng chỉ có hơn 10 vị phá thiên cảnh võ giả cùng 3 vị thần thông cảnh võ giả. Người nhà họ Kha trên mặt tràn đầy phẫn nộ, trên tay vũ khí toàn bộ ra khỏi vỏ. Bọn họ nhìn chòng chọc vào Khinh Nhan, đem trên tay cứu được thân nhân ném sau lưng nơi xa. Các ngươi người nhà họ Kha thật nhiều. Khinh Nhan cười híp mắt nói ra. Không có người đáp lại Khinh Nhan. Bất quá cũng không muốn gấp, Khinh Nhan câu nói này, cũng không phải đối người nhà họ Kha nói. Song phương không tiếp tục nói chuyện với nhau. Khinh Nhan là không muốn nói chuyện. Người nhà họ Kha là cảm thấy, sự tình căn bản không có nói, chỉ có đem đối phương ngàn đao bầm thây, mới có thể tuyết mối hận trong lòng. Một vị thần thông cảnh võ giả mở miệng nói, đối phương thần thông cảnh sơ kỳ. Ngoại trừ phá thiên cảnh đỉnh phong, những người khác toàn bộ rời đi. Khinh Nhan nhịn không được nhìn nói chuyện trung niên nhân liếc một chút, gia hỏa này vẫn là thẳng lý trí. Phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả đụng tới phổ thông thần thông cảnh sơ kỳ võ giả, kỳ thật vẫn là có thể ngăn cản mấy chiêu, không phải yếu ớt như vậy. Bất quá Khinh Nhan làm sao có thể thả bọn họ đi. Con mỗi lại tiểu, đều là thịt nha. Xích huyết kiếm thế nhưng là 3 ngày 2 đầu thì uy hiếp nàng, dù hoặc nàng. Hết lần này tới lần khác nàng lại không thể không dựa vào xích huyết. Khinh Nhan hơi động một chút. Kha gia thần thông cảnh võ giả quát lớn, lên. 3 vị thần thông cảnh võ giả trực tiếp hướng Khinh Nhan bao bọc mà đến. Khinh Nhan nhìn thoáng qua dưới chân, nhẹ nhàng cười một tiếng, khoái chi áo nghĩa, sát lục thần thông, huyết ảnh. Khinh Nhan cả người đều biến thành một đạo huyết sắc lưu tinh. Tốc độ của nàng, nhanh đến mức cực hạn. Nàng vô cùng nhẹ nhõm đột phá 3 vị thần thông cảnh cao thủ bao bọc, bay thẳng hướng vừa mới chuẩn bị rút lui còn lại Kha gia phá thiên cảnh võ giả. Khinh Nhan thân pháp vốn là rất mạnh. Xích huyết kiếm sẽ còn gấp bội tăng phúc kiếm chủ áo nghĩa, thần thông. Lại thêm khoái chi áo nghĩa cùng thần thông huyết ảnh đối tốc độ tăng cường, đối với thần thông cảnh sơ kỳ võ giả tới nói, Khinh Nhan tốc độ quả là nhanh đến đáng sợ. 3 vị thần thông cảnh võ giả nhìn đến sự tình không đúng, cũng đoán được đối phương muốn làm gì, điên cuồng truy hướng Khinh Nhan, nhưng bọn hắn phát hiện, tốc độ của bọn hắn cùng địch nhân so sánh, thực sự quá chậm. Một vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả theo bản năng muốn ngăn cản Khinh Nhan. Có thể đụng vào hắn cái kia đạo huyết ảnh về sau, thân thể liền trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Khinh Nhan tốc độ lại tăng nhanh một phần. Kha gia chủ trạch, đỏ như máu cái bóng mỗi nhảy động một cái, thì mang ý nghĩa Kha gia có một vị phá thiên cảnh võ giả thân vẫn. Toàn bộ các ngươi hướng chúng ta tụ lại. Kha gia thần thông cảnh võ giả la lớn. Đáng tiếc hơi trễ. Nhất là còn có xích huyết kiếm tích cực phối hợp. Tốc độ chênh lệch quá lớn, Kha gia phá thiên cảnh võ giả lúc trước đại đa số đều là rời xa chiến đoàn. Bây giờ nghĩ đem bọn hắn một lần nữa tụ lại, bọn họ đầu tiên phải đối mặt cũng là Khinh Nhan. Ầm. Lúc trước Khinh Nhan chân đạp vị trí đột nhiên bị phá ra, một vị lao giả tóc trắng tức giận nhìn về phía cái kia đạo thôn vệ vô số người nhà họ Kha huyết ảnh. Đây chính là Kha gia thần thông cảnh trung kỳ lao tổ, Kha gia tối cường giả. Bốn vị thần thông cảnh võ giả tướng lục vị phá thiên cảnh võ giả bảo hộ ở trung ương, sáu vị phá thiên cảnh võ giả bên trong, phá thiên cảnh đỉnh phong ba vị, còn lại chỉ còn lại có ba vị. Chết tại Khinh Nhan dưới kiếm, vượt qua 10 vị. Trong thời gian thật ngắn, Kha gia thụ trọng thương. Đối mặt loại này thảm trọng tổn thất, Kha gia một đám cao thủ muốn rách cả mi mắt, lao tổ, có thể giết nàng sao? Tốc độ. Đuổi không kịp. Trong lúc nhất thời, người nhà họ Kha đều trầm mặc. Khinh Nhan nhìn thoáng qua vị trí thứ 4 thần thông cảnh võ giả, 4 vị thần thông cảnh võ giả cũng hung tợn trừng lấy nàng. Bọn họ cũng chỉ có thể trừng lấy Khinh Nhan. Khinh Nhan cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, bóng người lóe lên. Tìm được còn lại người nhà họ Kha. Lan Trạch Thành bên trong ở lại người nhà họ Kha không nên quá nhiều, gần phân nửa trong thành trì, đều thuộc về người nhà họ Kha. Chương 588, có thể thăng cấp. Bốn vị thần thông cảnh võ giả đợi cùng một chỗ, phá thiên cảnh võ giả tổn thất nặng nề, không có người nào có thể ngăn cản Khinh Nhan. Chúng ta cùng lên đi. Các ngươi tìm cơ hội ngăn chặn nàng. Tận mắt nhìn thấy địch nhân đồ sát, người nhà họ Kha biết không có thể lại tiếp tục. Tại nhiệm từ địch nhân như thế giết tiếp. Kha gia ngàn năm cơ nghiệp, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tốt. Đối mặt ngoại địch, trong gia tộc đấu sớm đã bị quên sạch sành sanh, người nhà họ Kha cùng chung mối thủ, quyết định tề tâm hiệp lực, tru sát ngoại địch. Bốn người vị thần thông cảnh cao thủ phóng tới Khinh Nhan, Khinh Nhan lại không có để ý. Huyết ảnh trong bóng đêm chớp động lên, thu gặt lấy người nhà họ Kha tánh mạng, chỉ cần là sống được, Khinh Nhan đều sẽ ra tay, không phân thực lực cao thấp, nam nữ lao ấu. Trần Hạo rất rõ ràng, nàng chính là vì cho hả giận. Thì là muốn trả thù. Mức độ lớn nhất trả thù, để Kha Thành Lỗi cảm nhận được cái gì gọi là đau. Bốn vị thần thông cảnh cường giả truy sát, nàng cơ hồ không có để ở trong lòng, dù sao muốn giết chết nàng. Điều kiện tiên quyết là muốn có thể đụng tới A. Trong bóng đêm, toàn bộ Kha gia trụ sở, giống như bị từng đạo huyết vong bao trùm. Làm tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, tại trong mắt người bình thường, cái kia chính là một đạo huyết vong. Khắp nơi đều là điên cuồng chạy trối chết người nhà họ Kha. Khắp nơi đều là gào khóc cùng tiêu thảm. Rất nhiều có chút thực lực người nhà họ Kha lựa chọn cầm vũ khí lên phản kháng, thế nhưng là đối Khinh Nhan tới nói, những thứ này nhỏ yếu trong tay địch nhân có hay không vũ khí, nàng cũng không thèm để ý. Tại nàng giết hơn 100 người về sau, huyết ảnh thần thông để Khinh Nhan tốc độ tăng cường gấp đôi. Sau đó tốc độ thì không còn có tăng trưởng. Huyết ảnh không thể để cho tốc độ của nàng vĩnh viễn không có điểm dừng xếp cộng vào. Vẹn vẹn thần thông cảnh sơ kỳ huyết ảnh, liền thành để tốc độ gấp bội. Đã tương đương nghịch tiên. Rất nhanh, Kha gia bốn vị thần thông cảnh cao thủ cũng điên rồi. Bọn họ cơ hồ lấy ra áp đáy hòm chiêu thuật, cũng không lo được có thể hay không tác động đến còn lại người nhà họ Kha. Thì liền lúc trước được bảo hộ Kha gia phá thiên cảnh võ giả, cũng hướng Khinh Nhan phát động điên cuồng công kích. Những thứ này, Khinh Nhan đều không để ý đến. Nàng thậm chí còn có chút thưởng thức những địch nhân kia hận nàng tận xương biểu lộ, lại cầm nàng không có cách nào biểu lộ. Có lúc, nàng đều sẽ nhịn không được quay đầu nhìn xem. Nhìn xem loại kia phẫn nộ. Tại lúc giết người, đang bị người cừu hận thời điểm, nàng liền có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được chính mình tồn tại. Khinh Nhan không nói gì, nhưng Kha gia nhịn không được. Bọn họ căn bản không làm gì được đối phương, nhưng bọn hắn đã không có còn lại biện pháp tốt hơn. Ngươi hôn đàn này, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta Kha gia là Thương Viêm Tông che chở? Biết nha. Khinh Nhan thuận miệng đáp. Sau đó một kiếm giết chết Kha gia 7 người. Tôn nhi ta Kha Thành Lỗi là Thương Viêm Tông đệ nhất thiên tài. Nam vực luận võ đại hội phá thiên tổ người thứ 3. Ta khuyên ngươi vẫn là thuốc thủ chịu chói, bằng không ta Kha gia cái kia ngày tất nhiên diệt ngươi cả nhà. Ha ha ha, Khinh Nhan nhịn không được cười ra tiếng, diệt ta cả nhà. Kỳ thật ta có ước gì có cả nhà cho ngươi diệt. Tuy nhiên không biết chúng ta Kha gia cùng ngươi có thủ án gì, nhưng họa không kịp người nhà, Kha gia những người khác là vô tội, có loại chúng ta đường đường chính chính làm một trận. Nghe được câu kia họa không kịp người nhà, Khinh Nhan sắp không nhịn nổi, muốn cười. Cái gì họa không kịp người nhà? Vậy cũng là chém gió. Nếu như họa không kịp nhà người, vì cái gì Nam vực các đại quốc gia pháp luật bên trên sẽ văn bản rõ ràng viết lên chém đầu cả nhà, di diệt tam tộc, tru diệt cửu tộc. Một người, 10.000 người. Đối Khinh Nhan tới nói, không có khác nhau. Nàng làm qua tình báo, quản qua ngục giam, tịch thu qua nhà, diệt qua tộc, cũng đi lên chiến trường. Cùng nhau đi tới, sớm đã thành thói quen. Lại nói, suy nghĩ một chút Kha Gia là làm sao tại Lan Trạch thành quật khởi. Nàng thì thật nhịn cười không được. Kha Gia ban đầu vốn cũng không phải là Lan Trạch thành bản thổ thế lực, Kha Gia là kẻ ngoại lai, Lan Trạch thành vốn là từ 3 gia tộc khác cùng nhau chiếm cứ. 3 gia tộc khác đâu? Mọi người trên tay đều không sạch sẽ, đều không phải là cái gì giảng quy của người. Dựa vào cái gì liền muốn một mình nàng tuân thủ cái gì phá quy củ. Kha Gia lão tổ bị Khinh Nhan tiếng cười tức giận đến kém chút thổ huyết, hắn nhìn chòng chọc vào cái kia từng đạo huyết ảnh, dùng thanh âm run rẩy hô, ngươi là huyết sắt môn Trần Nhược Nhan. Khinh Nhan không nói gì, chỉ là cắn răng, trên tay tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Kha Gia lão tổ tức giận hét lớn, thần thông cảnh sơ kỳ, sát lục thần thông, tốc độ áo nghĩa. Ngươi tuyệt đối là Trần Nhược Nhan, dù là ngươi đổi khuôn mặt, cũng không lừa được ta. Hắn cái này giọng, giống đến toàn bộ Lan Trạch thành người đều nghe được. Khinh Nhan cũng biết, thân phận của nàng giữ bí mật không được. Sát lục thần thông, tốc độ áo nghĩa, những thứ này đặc thủ, nàng là không giấu được. Lại nói, nàng theo huyết sát môn phản bội chạy trốn sự tình, sớm muộn đều sẽ chuyển đến bên này. Nói không chừng, Thương Viêm Tông liền đã biết được nàng phản bội chạy trốn tin tức. Khinh Nhan dứt khoát cũng không giả, kéo xuống mặt nạ ra người, lộ ra tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, Kha lão gia tử, ngươi ánh mắt thật tốt. Còn thật sự chính là ngươi. Kha Gia lão tổ tức giận đến thật run. Chuyện cho tới bây giờ, hắn rốt cục làm rõ ràng, Kha Gia tại sao lại bị này đại kiếp. Ngươi kinh hỉ sao? Ngươi cái nữ nhân điên này. Lão phu muốn giết ngươi. Kha Gia lão tổ khí đến sắc mặt đỏ lên. Nếu thật là sinh tử kẻ thù, Kha Gia lão tổ cũng là có thể nghĩ đến thông. Kha Gia quật khởi mạnh mẽ, diệt đi gia tộc, đắc tội kẻ thù thế lực cũng không ít. Có thể Kha Gia cùng Trần Nhược Nhan ở giữa ân oán. Từ đâu tới ân oán? Duy nhất một lần tiếp xúc, chỉ là Kha Thành Lỗi cùng nàng lôi đài thi đấu. Trận kia lôi đài thi đấu phía trên phát sinh sự tình, Kha Gia lão tổ cũng nhất thanh nhị sở. Dù sao có thế lực đối địch cầm sự kiện này sóng bọn họ Kha Gia nước bẩn, muốn để sự kiện này trở thành Kha Thành Lỗi trên người vết bẩn. Bất quá Kha Gia lão tổ cũng không thèm để ý chuyện này. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Trần Nhược Nhan vậy mà lại vì trên lôi đài vài câu một mép, ngàn dặm xa xôi theo huyết sắt môn chạy tới đối bọn hắn Kha Gia ra tay. Nhìn lấy đã hóa thành phế tích, thi hài đầy đất Kha Gia. Kha Gia lão tổ đột nhiên có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác, giống như hết thể đều là đang nằm mơ. Giết nàng, liều mạng cũng muốn giết nàng. Bốn vị thần thông cảnh cao thủ loát thanh đầu đôi sự tình, liền càng thêm điên cuồng. Có thể có lúc, không có thực lực cường hãn, chỉ là điên cuồng, là không chỗ hữu dụng. Trừ phi bọn họ điên cuồng, có thể để thực lực của bọn hắn tăng cường mấy lần. Đưa đi Kha Gia vị cuối cùng phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, hiện trường chỉ còn lại mắt vị trí thứ 4 thần thông cảnh cao thủ. Hưng đông thời điểm, Kha Gia lão tổ chậm rãi ngã xuống Khinh Nhan trước mặt. Nếu như bọn họ một chút tỉnh táo một chút, bốn vị thần thông cảnh võ giả tụ lại cùng một chỗ, Khinh Nhan còn thật không tiện hạ thủ, đáng tiếc bọn họ hoàn toàn mất đi lý trí, điên cuồng hướng về Khinh Nhan tiến công. Kết quả không cần nói cũng biết. Hủy diệt Kha Gia, nhìn lấy thi thể đầy đất, không khỏi, Khinh Nhan tâm lý vắng vẻ. Bất quá nghĩ đến Âm Thi phái, nàng lại lần nữa phân chấn. Âm Thi phái mới là nàng địch nhân lớn nhất nha. Ngay tại Khinh Nhan chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng đột nhiên nghe được Xích Huyết kiếm bên trong kiếm linh đại người nói, không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm? Xích Huyết kiếm không sai biệt lắm có thể tấn cấp. Chương 589, Xích Huyết thăng cấp. Á ngươi không có gạt ta. Lần trước nữa Xích Huyết kiếm liền nói sắp thăng cấp, nói nhiều lần, đều không có thăng cấp, làm cho Khinh Nhan vụng trộm suy đoán. Kiếm linh đại nhân là không phải cố ý tại dụ hoặc nàng. Không nghĩ tới, hôm nay trực tiếp liền thành. Cái này thật đúng là một kinh hỉ. Nhất là Khinh Nhan hiện tại chính là cần tăng cường thực lực thời điểm. Không biết Xích Huyết kiếm tiến hóa về sau có thể được cái gì năng lực, nói không chừng còn có thể giúp đỡ nàng đại ân. Nghĩ tới đây, Khinh Nhan đều có chút mong đợi. Chọn một chỗ an tĩnh một chút đi. Trần Hạo nói ra, nơi này không là địa phương nào. Hắn đã nhìn ra. Khinh Nhan đối Lan Trạch Thành còn lại người bình thường không có ý tưởng gì. Kỳ thật, Trần Hạo cũng không có hứng thú gì. Tốt. Khinh Nhan tại Kha Gia tìm tòi một phen, lục soát rất nhiều linh thạch, đan dược, công pháp vũ kỹ về sau, cái này lại làm cho nàng có chút tiểu kinh hỉ. Kha Gia vốn liếng rất thâm hậu. Khinh Nhan vừa muốn rời khỏi, nhớ tới Kha Gia lão tổ, lại nhịn không được tìm tới Kha Gia bảng hiệu. Bảng hiệu cũng không có nát, phía trên Kha phủ hai chữ viết càng mạnh mẽ có lực. Hẳn là xuất từ thư pháp đại gia chi thủ, Khinh Nhan dùng Xích Huyết kiếm tại Kha phủ phía dưới khắc một hàng xinh đẹp chữ nhỏ, Kha Thành Lỗi, trước theo ngươi chào hỏi, Trần Nhược Nhan. Đoán chừng hắn sẽ rất tức giận đi. Nàng rời đi về sau, Lan Trạch Thành y nguyên chết yên tĩnh giống nhau. Kha gia thực lực cực kỳ cường hãn, có Thương Viêm Tông chỗ dựa, cho dù là Nam vực phổ thông nhất lưu thế lực, cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Nhất là Kha Thành Lỗi tại Nam vực thi đấu phía trên đoạt được người thứ ba về sau, liền quốc gia đều điều động sứ giả hướng người nhà họ Kha chúc mừng. Tại Lan Trạch Thành, Kha gia là chân chính quái vật khổng lồ, người bình thường cao không thể chạm tồn tại. Tối hôm qua đánh nhau chết sống, toàn bộ Lan Trạch Thành đều nghe được vang động, nhất là Kha gia lão tổ câu nói kia, càng là điểm danh Kha gia địch nhân là người nào. Trần Nhược Nhan. Lan Trạch Thành rất nhiều võ giả đều biết người này, thời gian rảnh, bọn họ cũng thường xuyên hội đàm luận cái này tại Nam vực thi đấu trên lôi đài cực kỳ chói mắt nữ nhân. Không thiếu được cũng tới mở điểm câu đùa tụ. Trần Nhược Nhan chạy xa như vậy, công kích Kha gia, nếu như không phải lời này từ người nhà họ Kha kêu đi ra, bọn họ còn cảm thấy cũng là nhận lầm người. Theo bọn họ biết, Trần Nhược Nhan chỉ là phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả mà thôi, coi như gần nhất thành công đột phá, thần thông cảnh sơ kỳ võ giả, cũng không thể nào là người nhà họ Kha đối thủ. Nhưng làm chiến đấu thanh âm tiếp tục đến hừng đông thời điểm, tất cả Lan Trạch Thành võ giả đều biết, Kha gia hẳn là gặp gỡ đại phiền thoái, Trần Nhược Nhan khả năng cũng không phải đơn giản như vậy. Làm chiến đấu thanh âm bình ổn lại về sau, dòng dã một buổi sáng, toàn bộ Lan Trạch Thành tựa như một tòa thành chết. Chỉ có một ít phòng ốc bị chiến đấu dư âm rung sụp bình dân lén lút, thận trọng thu thập chính mình nhà. Ở tại tới gần Kha gia trụ sở đám người theo cửa sổ miệng nhìn lén Kha gia tình huống bên kia. Hơn 30 Kha gia người sống sót quỳ gối Kha gia địa điểm cũ phía trên, khóc ròng ròng. Khí xem như xảy ra chút, hành tích cũng bại lộ, muốn giết Kha Thành Lỗi, vậy liền càng không có thể. Khinh Nhan cũng không muốn tại Thương Viêm Tông trong phạm vi thế lực dừng lại, nàng chạy 7 ngày, rốt cục rời đi Thương Viêm Tông thế lực phạm vi. Đi vào một mảnh trong núi hoang, chung quanh đều là xanh um tươi tốt cây rừng, phương viên 10 dặm không có bóng người. Khinh Nhan cảm giác chung quanh cũng không tệ lắm, thấp giọng hỏi, thì nơi này đi. Trần Hạo đối với thăng cấp địa điểm, ngược lại không thế nào chọn, nếu như là võ giả tấn thăng, còn có thể bị đánh lén, nhưng hắn là một thanh kiếm, bị người phát hiện, cũng nhiều lắm là bị cướp. Cái kia lo lắng chính là Khinh Nhan mới đúng. Tốt. Trần Hạo đáp lại một tiếng nói tiếp, nếu như ngươi không muốn chết, thì cách Xích Huyết Kiếm xa một chút, áp sát quá gần, ngươi có thể sẽ ngươi mất lý trí. Ta minh bạch. Khinh Nhan rất rõ ràng, mỗi một lần mất lý trí, đều nhiều một phần nhập ma nguy hiểm, ta còn không muốn chết. Khinh Nhan đem Xích Huyết đặt ở trên một tảng đá lớn, xoay người rời đi, kéo lấy huyết ảnh như một làn khói liền chạy cái không thấy. Ê! Làm sao cảm giác nàng là đang chạy trối chết? Phát hiện Khinh Nhan hoàn toàn biến mất tại ma kiếm cảm ứng 10 dặm phạm vi cảm ứng bên trong, thần thức nói cho hắn biết, Khinh Nhan còn tại trốn. Thì liền Trần Hạo cũng nhịn không được phát ra cảm khái, có cần phải cẩn thận như vậy sao? Thăng cấp đi, hệ thống. Hô lên hệ thống hai chữ thời điểm, hắn đều có chút miệng sinh. Bị để đặt tại trên tảng đá Xích Huyết Kiếm chậm rãi trôi nổi lên, đỏ như máu thân kiếm lóe ra hừng mang, sóng nhiệt cuồn cuộn, nướng rách ra chung quanh nham thạch, ma kiếm lĩnh vực trực tiếp mở ra, xương máu phóng lên tận trời. Chung quanh động vật, yêu thú giống như cảm ứng được cái gì, chạy từ phía. Chạy hơn 10 dặm đường, Khinh Nhan cảm giác khoảng cách cần phải không sai biệt lắm, thì ngừng lại. Khi thấy vô số chạy ra thú, điểu quần trốn hướng phương hướng của mình, đoàn kia xương máu còn tiếp tục hướng nàng vọt tới lúc, nàng vẹn vẹn chần chờ một chút, quay đầu liền chạy. Ma kiếm lĩnh vực trực tiếp mở ra. Khinh Nhan hưởng qua ma kiếm lĩnh vực bộ phận uy năng, nếu như là hoàn toàn bản, nàng căn bản không chịu được nổi. Thật nhanh lướt qua tầng tầng dây núi, một tòa nông gia tiểu viện xuất hiện tại sườn núi, Khinh Nhan nhìn thoáng qua, bay thẳng đi. Có thể bay ngàn mét, nàng giữa không trung vòng vo ba vòng, sau đó tự rêu cười cười, về xoay người, đánh vỡ tòa tiểu viện kia cửa lớn. Đợi nàng tại đi ra thời điểm, tay trái ôm lấy một cái tá lót, bên trong một đứa con nít đang say ngủ. Phải tay mang theo một cái dài đến 100m xích sắt cuối cùng tựa lưng vào nhau buộc chặt một đôi tuổi trẻ phu thê. Cái kia đối với tuổi trẻ phu thê bị băng đến rắn rắn chắc chắc, treo giữa không trung, trong miệng đút lấy vải, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Bọn họ hoảng sợ nhìn lấy dưới chân khắp nơi, nữ nhân trẻ tuổi kia tức thì bị dọa đến trực tiếp bài tiết không kiềm chế. Khinh Nhan nhìn xuống mặt treo đôi phu phụ kia, không tiếp tục phản ứng đến hắn nhóm. Nàng đưa mắt nhìn sang trong ngực trẻ sơ sinh, hắn đã tỉnh lại. Đứa nhỏ này giống như không sợ người lạ, mở ra cặp kia sạch sẽ mắt to tò mò nhìn Khinh Nhan. Khinh Nhan nhẹ nhàng đem hắn quăng lên đến, sau đó lại đem hắn tiếp được. Ha ha ha. Trẻ sơ sinh hoan hỉ cười rộ lên, giống như rất ưa thích loại trò chơi này, hắn vươn tay, muốn bắt Khinh Nhan mặt. Khinh Nhan cũng không có tránh, bất quá cái đứa bé kia một chảo Khinh Nhan bên mặt, giống như thật tóm lấy cái gì, thuận thế xé ra. Hoa hoa hoa. Hắn bị dọa đến khóc lớn lên. Hắn đoán chừng còn là lần đầu tiên gặp phải thật có thể kéo xuống mặt. Khinh Nhan đều không nhịn được cười, nàng vuốt vuốt trên mặt tầng kia ra. Chúng ta vẫn là chơi game đi. Khinh Nhan đem trực tiếp đem trẻ sơ sinh phía trên đánh trăm thước, sau đó thân hình cũng theo cái kia phía trên. Tiểu gia hỏa này giống như rất ưa thích loại này mất trọng lượng cảm giác, đang không ngừng hạ lạc quá trình bên trong. Hắn thì đừng khóc, nhìn đến Khinh Nhan, hắn càng là cười đến hoan hỉ. Nhẹ nhàng đem hắn tiếp được, Khinh Nhan lúc này mới chú ý tới, có thể là vừa mới chính mình bay quá nhanh, hài tử phụ mẫu đều đã hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Ôm lấy hài tử, tìm cái đỉnh núi ngừng lại, Khinh Nhan đem nhìn lại trên người xương máu, đã không có lại khuyết tán dấu hiệu. Nhìn lấy xương máu bao phủ thiên địa, nàng có chút bận tâm, sinh huyết kiếm thăng cấp phát sinh dị trạng, có thể hay không dẫn tới nhân vật lợi hại gì. Cùng lúc đó, trong xương máu, Trần Hạo nghe được đã lâu thanh âm. Đinh chúc mừng ký chủ thăng cấp thành công. Chương 590, trung cấp đạo khí. Mở ra giao diện thuộc tính đi. Trần Hạo phân phó nói, rất lâu không thấy giao diện thuộc tính, không biết lần này xích huyết kiếm có hay không được tăng cường. Kiếm tên, xích huyết. Đẳng cấp, trung cấp đạo khí. Thứ 35 đảm nhiệm kiếm chủ, Diệp Khinh Nhan. Thiên phú, thí chủ. Kỹ năng. Một vận rủi, đã đóng ổn định giảm xuống kiếm chủ khí vận giá trị 3. Khí vận giá trị 10 có thể xưng thế giới khí vận chi tử. Hai vận rủi bạo phát, ký chủ có thể đóng lại vận rủi kỹ năng 5 ngày, sau đó sử dụng một lần vận rủi bạo phát. Một khi sử dụng vận rủi bạo phát, kiếm chủ tại trong một ngày khí vận giá trị đem giảm xuống 15. 3. Giết hại thôn phệ tiến hóa, thông qua kiếm chủ cầm ma kiếm đánh giết sinh linh hấp thu máu tươi cùng linh hồn, còn lại chất lượng tốt tài liệu, vũ khí tiến hóa tự thân. 4. Giết hại phản hồi tỷ suất 5%. Phản hồi độ tinh khiết 100% tại kiếm chủ cầm ma kiếm đánh giết sinh linh lúc, ma kiếm có thể hấp thu máu tươi cùng linh hồn, cũng phản hồi bộ phận cho kiếm chủ, phản hồi tỷ suất cùng độ tinh khiết từ ký chủ tự mình thiết lập. 5. Công pháp thôi diễn, tiêu hao xích huyết kiếm chỗ hấp thu năng lượng, lấy thí chủ chuyển thừa làm căn bản, thôi diễn ra chuyên thuộc về xích huyết kiếm chủ công pháp, kiếm pháp, chưa thôi diễn. 6. Kiếm linh hình thái, Hắc Long, lĩnh vực cảnh đỉnh phong Hắc Long cường đại từ xích huyết ma hấp thu sát khí, ma kiếm lĩnh vực, có kiếm ý ảo nghĩa, thần thông, lĩnh vực các loại quyết định, nắm giữ kiếm chủ lúc, sử dụng tiêu hao kiếm chủ tinh thần lực, tiêu hao kiếm chủ chân khí, chân nguyên, hoặc là ma kiếm bên trong dự trữ chân nguyên. 7. Pha giáp, giảm bất địch nhân một nửa hộ giáp. 8. Tự động chữa trị, phí tổn số lượng nhất định máu tươi cùng linh hồn chữa trị tự thân. 9. Ma kiếm lĩnh vực, đã đóng dung nhập xích huyết kiếm trưởng không kiếm ý, ảo nghĩa, thần thông, lĩnh vực. Giết chết sinh vật càng nhiều càng cường đại, ngưng tụ sát khí càng mạnh, hình thành đặc biệt ma sát khí tràng. Ma sát khí tràng ảnh hưởng phạm vi bên trong tất cả mọi người tâm thần, để cho địch nhân hoảng sợ, e ngại, khủng bố huyễn tượng các loại, để phe bạn cuồng nhiệt cho đến điên cuồng. Phe bạn đánh chết sinh mệnh đồng dạng sẽ chậm chạp tăng cường sát khí tràng cường độ, đồng thời cũng sẽ đối kiếm chủ sinh ra nhất định phụ diện ảnh hưởng. 10. Ma kiếm ý chí, ma kiếm ý chí không thể xâm phạm, ma kiếm ý chí thụ vận rủi nguyên rủa cùng ma sát khí tràng song trọng bảo hộ, phàm là muốn cưỡng ép cải biến ma kiếm ý chí cùng thuộc tính hành động, nhất định phải ma diệt ma sát khí chàng tích lũy sát khí về sau, mới có thể chạm đến ma kiếm bản thể ý chí, cưỡng ép cải biến ma kiếm ý chí cùng thuộc tính người, đồng thời sẽ lập tức phát động vận rủi bạo phát kỹ năng, sau đó bị ma kiếm ngầm thừa nhận đệ nhị kiếm chủ, đã đối phương như thế khao. Khát ma kiếm lực lượng, vì cái gì không thoải mái đáp ứng đâu. 11. Ma kiếm cảm ứng, có thể cảm ứng được phương viên 10.000 gạo bên trong toàn bộ sinh linh linh hồn, sinh mệnh cùng sinh ra sát ý. Bất luận cái gì thực lực thấp hơn xích huyết kiếm kiếm linh địch nhân ngụy trang vô hiệu. 12. Năng lượng hấp thu, 3 đơn vị 100% có thể chậm chạp hấp thu trong không khí linh khí cùng kiếm chủ năng lượng tồn trữ tại trong thân kiếm, có thể cung cấp kiếm chủ sử dụng, cũng có thể cung cấp ma kiếm sử dụng, một đơn vị, các đời kiếm chủ bên trong mạnh nhất kiếm chủ trong đan điền tất cả năng lượng. 13. Ma kiếm tự chủ, ký chủ có thể tự do di động, có thể sử dụng thí chủ trong truyền thừa tất cả năng lực, tiêu hao chứa đựng năng lượng. 14. Kiếm chủ tăng phúc, gia tăng kiếm chủ ngộ tính giá trị 3 điểm, gia tăng kiếm chủ căn cốt giá trị 3 điểm, gia tăng kiếm chủ kiếm cốt giá trị 3 điểm, tăng cường kiếm chủ kiếm pháp thương tổn 100%, tăng cường kiếm chủ thân pháp 100%, tăng cường kiếm chủ ý cảnh, ảo nghĩa, thần thông, lĩnh vực cường độ 100%, ngộ tính giá trị, căn cốt giá trị, kiếm cốt giá trị mát trị số vì 10 giờ, tăng cường kiếm chủ chân nguyên cường độ 100%. 15. Sau cùng bài ca phung điếu, cấm kỹ. Kỹ năng hiệu quả: thiêu đốt kiếm chủ sinh mệnh cùng linh hồn, chữa trị tự thân, lâm thời thu hoạch được vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu lực, duy trì một canh giờ, sử dụng sau kiếm chủ hẳn phải chết. 16. Ẩn nặc, chưa mở ra xích huyết kiếm nắm giữ ẩn nặc năng lực, mở ra ẩn nặc năng lực về sau, thực lực cao hơn xích huyết kiếm một cái đại cảnh giới, hoặc là phẩm cấp cao hơn xích huyết kiếm một cái đại cấp bậc kiếm linh, mới có thể khám phá xích huyết kiếm ngụy trang. Kiếm chủ sử dụng bất luận cái gì xích huyết kiếm bổ sung kỹ năng, để cho kiếm chủ bản thể phát ra 17 xích huyết đại pháp, cấm kỹ. Kỹ năng hiệu quả, tiêu hao 10 năm thọ mệnh, tại trong vòng nửa canh giờ, sử kiếm chủ tăng phúc kỹ năng bên trong tất cả chiến đấu lực tăng cường 100%, biến thành tăng cường 200%, sử dụng lúc không được cùng sau cùng bài ca phung điếu chất chống thêm, có thể lặp lại sử dụng, cho đến thọ mệnh khô kiệt mà chết, không có suy yếu mỏi mệnh tu vi lùi lại các loại tác dụng phụ. 18 ngụy trang, có thể ngụy trang thành không cao với mình đẳng cấp các cấp khác trường kiếm, tùy ý biến hóa các loại vẻ ngoài, giới hạn tại kiếm khí. 19 tiện tay, kiếm linh có thể tự động điều chỉnh ma kiếm nhất định phạm vi trọng lượng cùng lớn nhỏ, để mỗi một vị dùng kiếm võ giả, đang nắm chắc xích huyết một khắc này, đều sẽ cho rằng xích huyết chuyên môn vì bọn họ chế tạo. 20 thí chủ truyền thừa, mỗi thí chủ thành công một lần, đều muốn thu hoạch được kiếm chủ tất cả truyền thừa, ngươi có thể đem những truyền thừa khác cho đời tiếp theo kiếm chủ có thể trực tiếp tiếp thu các đời kiếm chủ cảm ngộ. Cũng có thể tự mình sử dụng. Trước mắt nắm giữ, khoái chi lĩnh vực, viên mãn, sát lục lĩnh vực, tàn, tiên huyết lĩnh vực, tàn, lực chi thần thông, tiểu thành, hủy diệt thần thông, tiểu thành đồng bộ hủy diệt, khoái chi thần thông, viên mãn lưu ảnh, sát lục thần thông, viên mãn sát lục chi thế, kim chi thần thông, viên mãn kim diệu trảm, kim nguyệt hoàng cực kiếm, vũ chi thần thông, bát phương phong vũ, hỏa chi thần thông, xích kim chi hỏa, phong chi thần thông, toàn phong rào sát, hoảng sợ thần thông. Giao diện thuộc tính phía trên lít nha lít nhít đều là chữ nhỏ, Trần Hạo một chút nhìn lướt qua, tâm lý thì có chừng đếm. Theo hạ phẩm đạo khí thăng cấp đến trung phẩm đạo khí, đầu tiên xích huyết kiếm càng kiên cố hơn, cái này không thể chê. Ma kiếm cảm ứng phạm vi gấp bội, mặt khác còn tăng lên khám phá ngụy trang năng lực, bất luận cái gì thực lực thấp hơn Trần Hạo địch nhân, ngụy trang đều sẽ vô hiệu hóa. Cái này Trần Hạo có chút bất mãn, dù sao nếu quả thật có địch nhân ẩn nặc tới, hơn phân nửa cũng là tìm kiếm chủ phiền phức. Kỹ năng này là vì kiếm chủ hộ giá hộ tống. Trần Hạo xem chừng, đổi đời tiếp theo kiếm chủ thời điểm, muốn hay không đem ma kiếm cảm ứng che đậy lại, không cho kiếm chủ biết được. Đến lúc đó, tâm tình của hắn tốt, thì nhắc nhở một câu, tâm tình không tốt, thì xem kiếm chủ chê cười. Kiếm chủ tăng phúc năng lực, Trần Hạo cũng phát hiện kiếm chủ nhóm lại giẫm nhầm cất chó, thân pháp đạt được xích huyết kiếm tăng phúc, trực tiếp gấp bội. Cảm giác chính là vì khinh nhan lượng thân mà làm, khinh nhan thân pháp lại nhanh gấp đôi, quả thực thì là địch nhân tai nạn. Để Trần Hạo nhìn lấy một chút thuận mắt kỹ năng, cũng chính là mới xuất hiện hai cái. Một cái là ẩn nặc kỹ năng, nam vực đạo khí, lĩnh vực cảnh cao thủ không ít, Trần Hạo cho tới nay đều là dùng phương thức của mình ẩn nặc khí tức, thủ pháp hơi có vẻ thô ráp. Khinh nhan tại nam vực thi đấu trên lôi đài dùng một lát ra ma kiếm lĩnh vực, xích huyết kiếm liền bị rất nhiều cao thủ phát hiện. Lấy Trần Hạo thực lực bây giờ, hắn tuy nhiên không thèm để ý chính mình phải chăng bị người khác phát hiện, có thể hệ thống cho hắn ẩn nặc năng lực, chí ít cho hắn một lựa chọn, tại an toàn phía trên cũng nhiều một phần bảo hộ. Vạn nhất ngày nào hắn thật gặp phải nguy hiểm đâu. Mà lại ẩn nặc kỹ năng cũng rất thích hợp hắn điệu thấp phát dục phong cách hành sự. Sau cùng còn có một cái mới xuất hiện kỹ năng, liền để Trần Hạo hài lòng, xích huyết đại pháp, cấm kỹ. Kỹ năng hiệu quả, tiêu hao 10 năm thọ mệnh, tại trong vòng nửa canh giờ, sử kiếm chủ tăng phúc kỹ năng bên trong tất cả chiến đấu lực tăng cường 100%, biến thành tăng cường 200%, sử dụng lúc không được cùng sau cùng bài ca phung điếu chất chống thêm, có thể lặp lại sử dụng. Cho đến thọ mệnh khô kiệt mà chết, không có suy yếu mỏi mệnh tu vi lùi lại các loại tác dụng phụ. Đây mới là tốt năng lực mà. Về sau kiếm chủ gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn liền có thể làm kiếm chủ nhiều chỉ một con đường sáng. Chương 591, Lương Bình Quốc bên trong. Đụng tới cường địch, thực lực đối phương so kiếm chủ không cao hơn bao nhiêu, không nỡ dùng sau cùng bài ca phung điếu đi chết. Không quan hệ, xích huyết kiếm có cưỡng chế tăng lên kiếm chủ tu vi phương thức, nâng cao giết hại phản hồi tỷ lệ. Liền có thể để kiếm chủ nhanh chóng tăng thực lực lên. Cái gì? Sợ tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bên người không có còn lại dễ đối phó địch nhân. Không quan hệ, xích huyết kiếm còn có xích huyết đại pháp, có thể giúp ngươi lâm thời bạo loại, để thực lực của ngươi lại để thăng một bậc thang. Chỉ cần ngươi nỗ lực 10 năm thọ mệnh. Đến bước ngoặt nguy hiểm, dùng 10 năm thọ mệnh đổi lấy chính mình một cái mạng chó. Chắc hẳn không có kiếm chủ sẽ cự tuyệt. Tiên thiên võ giả thọ mệnh vượt qua 100 năm, phá thiên cảnh võ giả thọ mệnh vượt qua 300 năm. Thần thông cảnh cao thủ thọ mệnh vượt qua 500 năm, đến mức lĩnh vực cảnh cao thủ, nghe nói chí ít có thể có ngàn năm thọ mệnh. Ngàn năm thọ mệnh. Trần Hạo nện nện miệng, cảm giác xích huyết kiếm định giá quá thấp. Chiếu ý nghĩ của hắn, xích huyết đại pháp thu phí, nên dựa theo kiếm chủ thọ mệnh dài ngắn đến đập phí. Trực tiếp đập 10 năm thọ mệnh, đối thực lực thấp, thọ mệnh ngắn võ giả tới nói, cái này rất không công bằng. Mà Trần Hạo thì luôn luôn ưa thích tôn trọng công bình. Hệ thống, ta cảm thấy, cái này xích huyết đại pháp cần phải thay đổi vì khấu trừ kiếm chủ 10% thọ mệnh. Rất lâu không nói gì hệ thống hồi đáp, muốn thay đổi quy tắc, cần chờ đến lần tiếp theo xích huyết kiếm lần nữa thăng cấp. Trần Hạo kinh hỉ nói cách khác, cái này có thể thương lượng. Không có khả năng thương lượng, xích huyết kiếm kỹ năng sinh ra, có rất lớn một bộ phận so sánh tùy cơ, nhưng khẳng định sẽ bị kiếm chủ cùng ký chủ ảnh hưởng. Nếu như ký chủ chấp niệm sâu hơn, xích huyết kiếm lần tiếp theo thăng cấp về sau, năng lực có thể sẽ hướng về ký chủ muốn phương hướng làm ra cải biến. Minh bạch. Sự kiện này, Trần Hạo trước kia vẫn từng có suy đoán, hiện tại hắn đạt được hệ thống khẳng định trả lời chắc chắn. Làm hắn bị luyện chế thành kiếm linh, giam cầm tại xích huyết kiếm bên trong lúc, hắn ở trong lòng nguyền rủa sử dụng xích huyết kiếm tất cả mọi người. Cho nên khi xích huyết kiếm sinh ra mới bắt đầu, hạch tâm của nó năng lực cũng là đối kiếm chủ nguyền rủa. Cái này rất có thể là bởi vì hắn đoán hận trong lòng. Làm hắn bất mãn xích huyết kiếm không cách nào tự quyết di động lúc, ma kiếm tự chủ năng lực tại thăng cấp về sau xuất hiện. Làm hắn kém chút bị vị kia trận pháp sư thuần phục về sau, xích huyết kiếm xuất hiện ma kiếm ý chí năng lực. Tại Nam vực, hắn cảm thấy mình còn chưa đủ an toàn, cho nên ma kiếm ẩn nặc năng lực xuất hiện. Ma kiếm chủ, đồng dạng thật sâu ảnh hưởng xích huyết kiếm năng lực miêu tả. 17 đảm nhiệm tướng lãnh, ma kiếm lĩnh vực dọc theo quần thể cuồng nhiệt năng lực. Ma xích huyết kiếm lần này thăng cấp, đồng dạng xuất hiện tăng lên thân pháp tăng phúc, xem xét cũng cảm giác là vì khinh nhan lượng thân mà làm. Làm xương máu tiêu tán về sau, khinh nhan ôm lấy cái kia trẻ sơ sinh hướng xích huyết kiếm phương hướng nhìn lại. Trước mắt nàng núi hoang đã triệt để tĩnh mịch. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi là khô cạn, khô vàng cây cối cùng cỏ dại, khắp nơi là dã thú, yêu thú tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi. Nguyên bản màu vàng bùn đất cũng hóa thành đỏ thẫm. Giống như mỗi một tấc đất đều từng bị máu tươi nhuộm dần. Có thể sao? Nàng tại trong lòng nghĩ đến. Đúng vào lúc này, một đạo huyết ảnh xẹt qua trời cao, xích huyết kiếm xuất hiện tại trước mắt nàng. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, trong ngực mới vừa rồi còn hướng nàng vui cười trẻ sơ sinh đột nhiên hoa hoa lớn tiếng. Khinh Nhan nhịn không được cười nói, "Kiếm linh đại nhân, ngươi nhìn, ngươi hủ đến tiểu gia hỏa này." Trần Hạo ngoảnh đầu làm kinh ngạc nói, "A ta lần này thăng cấp bỏ ra bao nhiêu năm thời gian? Làm sao ngươi hải tử đều ra đời? Không là của ta, là bọn họ." Khinh Nhan chỉ sau lưng còn hôn mê một đôi phu phụ, vừa mới tới thời điểm, thuận tay đem bọn hắn mang tới. "A, đúng rồi, xích huyết kiếm thăng cấp thành công không?" "Thành công, ngươi xem một chút, làm quen một chút đi." Khinh Nhan trong đầu đột nhiên xuất hiện một cỗ tin tức, trên mặt lộ ra từ đáy lòng ý cười. "Đem thân pháp của ta tốc độ tăng lên gấp đôi sao?" "Thật tốt." "Tạm được." "Ừm." "Cái kia xích huyết đại pháp cũng không tệ, là kiếm linh đại nhân lấy tên sao?" Kiếm linh đại nhân quả nhiên không có xấu hổ cảm giác. "Ha ha." Khinh Nhan đem trong ngực trẻ sơ sinh đặt ở mẫu thân trong ngực, lại lấy ra một thanh kim tệ, nhét vào trẻ sơ sinh trong tã lót. Nàng tại đôi phu phụ kia trên thân đập hai lần, gặp hai người liền muốn thanh tỉnh, nàng một cái lắc mình thì biến mất. Đứng xa xa nhìn đôi phu phụ kia tỉnh lại, ôm lấy hài tử, lau nước mắt, lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ may mắn. Nhìn lấy bọn hắn kinh ngạc phát hiện trong tã lót ngoài ý muốn chi tài, nhìn lấy bọn hắn gắn bó thắm thiết, rời đi cái kia mảnh đỉnh núi về sau, Khinh Nhan mới có hơi hiu quạng xoay người rời đi. Hơn một tháng sau, Lương Bình Quốc phía bắc cánh đồng bát ngát phía trên, một đạo huyết ảnh lóe qua, một vị thân mặc hắc bào mặt trắng nam tử lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Nếu có Lương Bình Quốc võ giả tại, liếc một chút liền có thể nhận ra người áo đen sở thuộc môn phái, Âm Thi phái. Âm Thi phái tại Nam vực phương bắc đó là một cái tên xấu chiêu lấy, nhưng bọn hắn vẫn sừng sững mấy ngàn năm không ngã, thì liền Lương Bình Quốc quan vương cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Lương Bình Quốc đang xây qua ban đầu, thì đã từng phái binh vây quét Âm Thi phái, bọn họ tổn thất hơn vạn tinh nhuệ, nhưng vẫn như cũ không thể công phá Âm Thi phái sơn môn. Lương Bình Quốc ngay lúc đó khai quốc hoàng đế đã từng cùng Âm Thi phái thái thượng trưởng lão giao thủ qua, kết quả Lương Bình Quốc đời thứ nhất hoàng đế tại trong vòng trăm chiêu thì thua ở Âm Thi phái thái thượng trưởng lão trong tay. Âm Thi phái không có đánh giết Lương Bình Quốc vị hoàng đế kia, mà chính là cùng hắn đã đạt thành hòa giải. Sau đó mấy ngàn năm qua, hai nhà ở giữa trong bóng tối đã đạt thành ăn ý, lẫn nhau bình an vô sự, nước giếng không đáng uống nước. Tại Lương Bình Quốc, dám trêu chọc Âm Thi phái thế lực cực ít, dám đánh giết Âm Thi phái võ giả người càng ít. Đúng lúc, Khinh Nhan là gan thì không nhỏ. Mà Trần Hạo cũng biết, Khinh Nhan thực chất bên trong cũng là một cái to gan lớn mật nữ nhân. Phá thiên cảnh sơ kỳ thời điểm, thì dám đem Nam Yêu Sơn mạch một đám thần thông cảnh, lĩnh vực cảnh yêu thú đùa bỡn xoay quanh. Một cái Âm Thi phái, mạnh hơn, có thể mạnh đến mức nào? Khinh Nhan đi đến vị kia chết đi Âm Thi phái võ giả bên cạnh, khinh miệt nhìn lướt qua, liền tìm thi ý nghĩ đều không có. cái này không thể nói Khinh Nhan cao ngạo, mà là bởi vì Khinh Nhan giết chết Âm Thi phái đệ tử thực lực quá thấp. Chân nguyên cảnh sơ kỳ. Đổi tại bình thường, nhìn thấy chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, nàng nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Nhưng ai làm cho đối phương là Âm Thi phái người đâu? Âm Thi phái người, đáng chết. Xích Huyết kiếm thăng cấp về sau, Khinh Nhan bỏ ra hơn 20 ngày công phu, thì phi nước đại đến Lương Bình Quốc. Trần Hạo vốn cho rằng, Khinh Nhan đi vào Lương Bình Quốc về sau, sẽ ẩn nút một đoạn thời gian, sưu tập một chút Âm Thi phái tin tức, nếm thử dùng đầu não giải quyết vấn đề. Có thể để Trần Hạo không nghĩ tới chính là, Khinh Nhan tiến vào Lương Bình Quốc về sau, theo nhìn thấy vị thứ nhất Âm Thi phái đệ tử bắt đầu, nàng liền trực tiếp xuất thủ, một đường lên, chỉ cần là Âm Thi phái người, chỉ cần là cùng Âm Thi phái tương quan liền thế lực, nàng thì không có buông tha một cái. Theo nhìn thấy Âm Thi phái vị thứ nhất đệ tử bắt đầu, Khinh Nhan còn chưa tới Âm Thi phái, chết tại Xích Huyết kiếm hạ người thì vượt qua 2000 người. Những người này, cơ hồ đều là cùng Âm Thi phái có liên quan. Chương 592, ngẫu nhiên gặp địch nhân. Âm Thi phái mặc dù là ma đạo tông môn, nhưng ở Lương Bình Quốc, nó là một thứ độc đại. Cho nên tại Lương Bình Quốc bên trong, Âm Thi phái ngoại vi thế lực đồng dạng không thể khinh thường. Bước vào Lương Bình Quốc biên giới về sau, Khinh Nhan ngoại trừ đánh giết 7-8 vị Âm Thi phái chính thức đệ tử bên ngoài, còn lại hơn 2000 người, phân biệt thuộc về một cái gia tộc loại nhỏ cùng một tòa thành trì tiểu hình bang phái. Hủy diệt cái kia gia tộc loại nhỏ nguyên nhân rất đơn giản, gia tộc kia bên trong có một vị Âm Thi phái đệ tử, Khinh Nhan hẳn là cảm thấy lý do này đầy đủ. Đến mức cái kia tiểu hình bang phái, nàng tại trong thành nhỏ trong quán mua bánh bao thời điểm, nghe được nói cái kia bang phái rất có bối cảnh, nói là cùng Âm Thi phái có liên quan. Đáng tiếc là, Khinh Nhan đem cái kia trong bang phái cao tầng giết sạch về sau, cũng không có phát hiện đối phương sử dụng Âm Thi phái chiêu số. Trần Hạo cảm thấy, khả năng này là ngộ thương, Âm Thi phái dù sao cũng là nam vực đỉnh tiêm thế lực, coi như muốn đến đỡ bang phái thực lực, cũng không có khả năng đến đỡ ra yếu như vậy thế lực. Bang chủ cũng liền tiên thiên cảnh sơ kỳ, nếu như đám này phái thật sự là Âm Thi phái tổ chức bên ngoài, như vậy Âm Thi phái thì là tự mình tắt mình bàn tay. Thì không có ý định cùng Âm Thi phái nói một chút sao? Có lẽ có hòa bình thủ đoạn thu hồi 17 thi thể đâu. Trần Hạo phát hiện gần nhất Khinh Nhan làm việc càng ngày càng xúc động. Vấn đề này không có cách nào nói, từ vừa mới bắt đầu, Âm Thi phái không có khả năng tự hạ thấp địa vị cùng ta một cái thần thông cảnh võ giả nói, ta cũng không muốn cùng bọn hắn nói. Khinh Nhan ngồi tại trong tiểu lâu, nhấp một miếng trà, nhíu mày, từ vừa mới bắt đầu, ta liền muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Tất cả Âm Thi phái có quan hệ, tất cả cùng Âm Thi phái có liên quan. Đây là muốn dự định đem Âm Thi phái tất cả thế lực thành viên toàn bộ diệt trừ, không lưu một tia chỗ chống cái chủng loại kia. Trần Hạo nghe Khinh Nhan, không hiểu cảm giác tâm lý run lên. Đừng nhìn Âm Thi phái môn nhân đệ tử không nhiều, nhưng nó vẫn là một cái quái vật khổng lồ, giống Huyết Sát môn một dạng tổ chức bên ngoài vô số. Thế lực của nó không chỉ có tại Lương Bình quốc rắc rối khó gỡ, càng là kéo dài đến phụ cận quốc gia khác, nếu như toàn bộ diệt trừ. Cái này đã kích mặt. Có chút phổ biến A. Nữ nhân. Quả nhiên là rất đáng sợ động vật. Điên lên, quả thực không kiêng nể gì cả, không cố kỵ gì. Ngươi có lòng tin sao? Không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng ta sẽ hết sức. Ngoài ra, ta cũng không biết nên làm cái gì. Khinh Nhan lộ một cái nụ cười miễn cưỡng. Đương nhiên, cái này cần kiếm linh đại nhân trợ giúp. Ngươi là Xích Huyết kiếm kiếm chủ, ngươi gặp gỡ khó khăn, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Trần Hạo dày mặt lại bổ sung, chỉ cần đừng để ta xuất thủ. Khinh Nhan bị kiếm linh Trần Hạo nói đến lời nói làm cho tức cười. Muốn nhiều vô liêm sỉ mới có thể nói ra nếu như vậy. Bất quá, hơn một năm ở chung, nàng đã thành thói quen. Nghe nói không? Gần nhất xuất hiện một vị thần thông cảnh cao thủ, chuyên môn giết Âm Thi phái người, đã có mấy cái Âm Thi phái đệ tử bị đánh chết, thi thể vô cùng thê thảm, trong đó có 3 cái cơ hồ bị trẻ thành bộ xương. Bộ xương? Không sai, cũng là bộ xương, có cao thủ nhìn qua, xương cốt trên kệ, không có một tia thịt. So mèo liếm qua còn làm sạch, đối phương là một vị cao thủ sử dụng kiếm. Tại Lương Bình Quốc, dám giết Âm Thi phái đệ tử, lá gan còn rất lớn nha. Đoán chừng Âm Thi phái lại tại bên ngoài đắc tội với người. Đúng đấy, ta nhớ được 10 năm trước, cũng có một vị thần thông cảnh cao thủ chạy tới tìm Âm Thi phái phiền phức, có điều rất nhanh liền chết. Có người lớn tiếng nói, muốn ta nhìn, Âm Thi phái đúng là đáng đời, cái này. Người này lời nói im bặt mà dừng, sau đó Khinh Nhan đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi. Khinh Nhan chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng, một vị Âm Thi phái đệ tử đứng tại bàn rượu bên cạnh, hắn trong tay cầm một thanh đen như mực trường đao, một cỗ thi thể đổ vào dưới chân hắn. Ngươi cũng dám vu khống sư môn, tội đáng chết vạn lần. Âm Thi phái đệ tử phẫn hận nhìn về phía cùng trên một cái bàn những người khác, các ngươi cũng nên chết. Trong tiểu lâu, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Khinh Nhan chuyển khai ánh mắt, chuyển hướng tiểu cửa lầu, trong tiểu lâu lại tiến đến 6 vị Âm Thi phái đệ tử. Hết thảy 7 vị Âm Thi phái đệ tử, 5 nam 2 nữ, 6 người đều là phá thiên cảnh võ giả, mạnh nhất cái vị kia lại là thần thông cảnh sơ kỳ võ giả. Khinh Nhan đột nhiên cảm thấy, trong miệng nhạt nheo nước trà có chút cam điểm. Nói ra thật xấu hổ. Nàng gần nhất giết huyết sát môn đệ tử, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là một tên phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả mà thôi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện 6 vị phá thiên cảnh Âm Thi phái môn người, còn một vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ, Khinh Nhan cảm thấy mình vận khí rất không tệ. Cái kia một bàn uống rượu 3 vị võ giả bị giết một vị, còn thừa 2 vị võ giả nghe được nói Âm Thi phái muốn ra tay với bọn họ lập tức liền làm ra phản kháng. Bất quá sự phản kháng của bọn họ chỉ là phí công, song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Âm Thi phái người kia giơ tay chém xuống, liền đem còn thừa 2 vị võ giả gọn gàng mà linh hoạt chém giết, trong tiểu lâu rất nhiều khách nhân bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không có người ra tay trợ giúp còn lại cái kia 2 cái thằng xui xẻo. Thì liền Khinh Nhan đều không xuất thủ. Xem ai về sau còn dám ở sau lưng nói chúng ta Âm Thi phái nói xấu. Âm Thi phái xuất thủ người kia nhìn quanh tiểu lâu tất cả mọi người, hung hắn nói, đây là xuống tràng. Đi lên. Mới vừa vào cửa phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ nói ra. Trưởng quỹ tự mình bắt chuyện Âm Thi phái người lên trên lầu gian phòng, điếm tiểu nhị nơm nớp lo sợ lau sạch sẽ vết máu, Khinh Nhan đặt chén trà xuống, đào lấy cơm trong chén, dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút trên lầu trong gian phòng Âm Thi phái người sẽ nói cái gì. Bất quá để cho nàng thất vọng là, Âm Thi phái hành sự rất có trình tự quy tắc, lại còn thiết trí ngăn cách trận pháp. Nàng chỉ nghe được vị kia thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ mệnh lệnh trưởng quỹ lập tức cho bọn hắn mang thức ăn lên, bọn họ thời gian rất gấp. Khinh Nhan cũng không thất vọng. Nam vực một số đại môn phái, đều biết chế tác đơn giản một chút ngăn cách thanh âm, khí tức trận bản, gắn linh thạch thì có thể sử dụng. Khinh Nhan tại huyết thủ đường ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, cũng có thể dẫn tới. Trong tiểu lâu lầu một khách nhân không lên tiếng nữa, nhát gan, hoặc là không muốn gây chuyện khách nhân liền cơm đều không có ăn hết, trực tiếp trả tiền rời đi, lưu tại lầu một tiếp tục ăn cơm khách người lắc đắc không có mấy. Chậm rãi đem trên bàn một đồ ăn một chén canh ăn hết, Khinh Nhan đem 10 mai kim tệ đặt lên bàn. Điếm tiểu nhị đã khôi phục lại, chuyển biến tốt mặt thanh toán 10 mai kim tệ, rõ ràng cho thêm, chính muốn nói chuyện nhắc nhở, lại nhìn đến vị khách nhân này tại bên hông kéo một phát, sáng loáng một tiếng, dài ước chừng 2 mét đỏ như máu nhuyễn kiếm trong không khí run run. Cái này, điếm tiểu nhị tâm lý giật mình, còn chưa kịp làm ra phản ứng, chỉ thấy vị khách nhân này nhìn về phía đỉnh đầu, hóa thành một đạo huyết ảnh, bắn về phía tiểu lâu trần nhà. Lâu 2, Âm Thi phái 7 người tại trên bàn cơm vừa ăn cơm. Một bên thảo luận nhiệm vụ lần này chi tiết, còn có một đường lên kiến thức. Mọi người cẩn thận một chút, nghe nói gần nhất Lương Bình Quốc tới một vị cùng chúng ta có thủ thần thông cảnh cao thủ, giết ta nhóm Âm Thi phái mấy cái thành viên. Cần chúng ta báo cáo sao? Không cần, chúng ta còn có nhiệm vụ khẩn cấp, những tin tình báo này tự nhiên có người đi. Vị này thần thông cảnh sơ kỳ võ giả lời còn chưa nói hết, trước mặt bọn hắn ngồi vây quanh tấm kia, bày đầy thịt rượu cái bàn liền trực tiếp nổ tung. Tinh hồng sắc khí tức lấp đầy toàn bộ gian phòng. Xung quanh đồng bạn tứ phân ngũ liệt, lại bừng tỉnh qua thần đến, Âm Thi phái phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả phát hiện bên người 7 vị đồng bạn, chết 4 vị, trọng thương mất đi năng lực chống cự còn lại 2 vị. Về phần hắn chính mình, trên cổ quấn lấy rét lạnh nguyên kiếm. Thật là đáng sợ. Quá mạnh. Bọn họ liền thời gian phản ứng đều không có. Cái kia cỗ tinh hồng sắc khí tức càng làm cho hắn ngạt thở. Âm Thi phái thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ nhìn đến trước mắt nam nhân xa lạ, nhìn lấy cái kia thanh đỏ như máu nguyên kiếm. Hoảng sợ mà hỏi, ngươi là Trần Nhược Nhan. Chương 593, Lương Bình Hoàng tử. Thế nào, ngươi biết ta? Làm sao có thể không biết? Tuy nhiên ngươi cải biến tướng mạo, nhưng một số đặc thù không cách nào che giấu. Âm Thi phái thần thông cảnh sơ kỳ võ giả cười khổ nói, nghe nói ngươi theo huyết sắt môn phản bội chạy trốn, tông môn để cho chúng ta gần nhất cẩn thận một chút, chỉ là không nghĩ tới, thực lực ngươi vậy mà sẽ mạnh như vậy, tới còn như thế nhanh. A. Vị này thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ kêu thảm một tiếng, cánh tay phải trực tiếp bị gọt sạch. Ta khuyên ngươi thành thật một chút, tay không nên sờ loạn. Khinh Nhan khiêu mi nói, ta giết nhau hành thi không có hứng thú. Âm Thi phái võ giả, rất nhiều đều ưa thích đem hành thi đặt ở đặc chế không gian trong túi, bọn họ xưng là thi túi. Đối phó Âm Thi phái võ giả, Khinh Nhan vẫn luôn rất lưu tâm. May mắn còn sống sót 2 vị phá thiên cảnh võ giả, nàng đã đem đối phương thi túi cướp đi. Ngược lại là đối phó vị này thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ thời điểm, nàng là lựa chọn trực tiếp dùng xích huyết kiếm ghim chặt cổ của hắn. Âm Thi phái thần thông cảnh võ giả tay trái bưng bít lấy phún huyết bả vai phải, sắc mặt thống khổ. Khinh Nhan nói ra, chỗ lấy không giết ngươi, là có chút lời nói, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi hỏi một chút, ta xem một chút có thể hay không nói. Khinh Nhan cười lạnh nói, không có việc gì, chúng ta có một nắm lớn thời gian có thể chậm rãi hao tổn. Ken két một tiếng, Xích Huyết Nhuyễn Kiếm chém làm roi kiếm, đem ba vị còn may mắn còn sống sót Âm Thi phái đệ tử trói lại, đánh vỡ tiểu lâu mái nhà, nên ngang rời đi. Còn đợi tại trong tiểu lâu khách nhân nhìn lấy tình cảnh này, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Mới vừa rồi còn vinh váo tự đắc Âm Thi phái bảy người, cơ hồ tại đối thủ chỉ trong một chiêu, toàn bộ bại trận. Hắn là ai? Cái kia cùng Âm Thi phái đối nghịch thần thông cảnh cao thủ. Các ngươi cảm thấy, cái kia cố mùi máu tươi, tựa như là sát lục thần thông. Hắn có phải hay không là huyết sát môn Trần Nhược Nhan? Trần Nhược Nhan không phải đại mỹ nữ sao? Vừa mới vị kia là nam đến A. Liền không thể dịch dung sao? Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Nói không chừng Âm Thi phái người nhận được tin tức, sẽ tìm chúng ta phiền phức. Trong tiểu lâu, tại Khinh Nhan sau khi rời đi không lâu, thì chạy tứ tán. Độc Lưu lại khóc không ra nước mắt trưởng quỹ. Điếm tiểu nhị nhìn lấy trên bàn 10 mai kim tệ, lại nhìn xem trên lầu chót lỗ thủng lớn, vẫn là quyết định đem kim tệ giao cho trưởng quỹ. Âm Thi phái thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ, ngược lại là một cái xương cứng. Sau cùng tại hắn sắp tắt thở thời điểm, Khinh Nhan dùng Xích Huyết Kiếm bổ một kiếm. Thần thông cảnh cao thủ, cũng không thể lãng phí. Đến mức còn lại hai vị Âm Thi phái phá thiên cảnh võ giả, bọn họ tận mắt nhìn thấy vị kia thần thông cảnh cao thủ bị giàn vật đến chết về sau, xương cốt thì triệt để mềm xuống tới. Trừ một chút liền bọn họ cũng không biết bí mật tin tức, vẫn là thành thành thật thật bàn giao Khinh Nhan tra hỏi. Đái Diệp cùng Kha Thành lỗi một dạng, trở lại Âm Thi phái về sau, thì đợi tại trong tông môn, một bước đều không có bước ra qua tông môn. Đái Diệp tổ gia gia chính là Âm Thi phái Tam trưởng lão, đái gia thời đại ở tại Âm Thi trong phái. Khinh Nhan còn hỏi hai cái Âm Thi phái ngoại vi thế lực, cùng ba vị Âm Thi phái đệ tử gia tộc vị trí, còn có bọn họ chuyến này nhiệm vụ. Đây cũng là Khinh Nhan tò mò nhất. Làm cho Âm Thi phái phái ra thần thông cảnh cao thủ, chắc hẳn nhiệm vụ cũng rất là trọng yếu. Bọn họ lần này là bị Âm Thi phái phái đi cứu viện một vị Âm Thi phái nội môn đệ tử. Vị này Âm Thi phái nội môn đệ tử thân phận thật không đơn giản, lại là hiện nay Lương Bình Quốc lão hoàng đế con thứ ba, tam hoàng tử Lương Quốc Hảo. Lương Quốc Hảo là vị thứ nhất thêm vào Âm Thi phái hoàng tộc, Âm Thi phái đối hắn phi thường trọng thị. Lương Quốc Hảo cũng là một vị võ đạo tiểu thiên tài, một thân phá thiên cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực tuy nhiên không đuổi kịp Đái Diệp, nhưng cũng coi như mạnh mẽ. Lương Quốc Hảo trước đó không lâu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng ở trên đường gặp phải nguy cơ, bị một đám sát thủ áo đen truy sát, cầm đầu còn là một vị thần thông cảnh đỉnh phong đại cao thủ. Lương Quốc Hảo cho những tiểu đội khác thành viên bị giết ba cái, may mắn Âm Thi phái có dự kiến trước, trong bóng tối phái một vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ bảo hộ Lương Quốc Hảo. Tại thời khắc mấu chốt, Âm Thi phái thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ kịp thời xuất hiện, chặn lại sát thủ áo đen truy sát, có điều hắn cuối cùng vẫn là yếu không địch lại mạnh, bị đám kia sát thủ áo đen đánh giết. Bất quá, Âm Thi phái thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ trước khi chết không chỉ có giết sát thủ áo đen đầu lĩnh, còn đánh chết vô số sát thủ áo đen. Nhưng Lương Quốc Hảo y nguyên ở vào bước ngoặt nguy hiểm, còn có sát thủ áo đen đối với hắn theo đuổi không bỏ. Thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ ở giữa đại chiến, thanh thế dọa người, để địa phương Âm Thi phái tình báo tổ chức chú ý tới tình huống bên kia. Bọn họ phái người tới hiện trường, tìm được một vị còn không có tắt thở Âm Thi phái nội môn đệ tử, theo hắn trong miệng biết được Lương Quốc Hảo vẫn còn trong nguy cơ, cho nên bọn họ lập tức báo cáo tin tức. Dù sao Lương Quốc Hảo thân phận không thể coi thường. Tin tức còn không có báo lên tới Âm Thi phái tình báo tổ chức liền quyết định, trước thông báo phụ cận Âm Thi phái thành viên, để bọn hắn trước đi cứu viện, cần phải bảo vệ Lương Quốc Hảo tánh mạng. Khinh Nhan đụng phải chi đội ngũ này cũng là tiếp vào nhiệm vụ, đuổi đi cứu viện Lương Quốc Hảo. Khinh Nhan ánh mắt lấp lóe nhìn trước mắt Âm Thi phái đệ tử, giống như đang suy tư cái gì. Vị kia Âm Thi phái đệ tử nhìn thoáng qua hôn mê đồng bạn nói ra, Trần tiên bối, ta nói đều là lời nói thật. Ta biết ngươi thực sự nói thật. Liên quan tới Lương Quốc Hảo sự tình, hai vị Âm Thi phái đệ tử giao phó đều như thế, không giống như là thông cung. Như vậy ta hỏi ngươi, các ngươi đội trưởng. Khinh Nhan chỉ cố kia thần thông cảnh cao thủ thi thể, hắn cùng Lương Quốc Hảo có cựu oán sao? Ừm. Cái này hoàn toàn chính xác có chút. Vậy tại sao tiếp vào dạng này khẩn cấp nhiệm vụ, các ngươi còn có tâm tình ăn cơm? Chúng ta bên ngoài làm nhiệm vụ hơn một tháng, mỗi ngày màn trời chiếu đất, mới vừa vặn trở lại Lương Bình Quốc thì để cho chúng ta đi cứu viện Lương Quốc Hảo. Liêu Hương Văn nói muốn đến khách sạn ăn một bữa, dù sao đã có người trước đi cứu viện, có lẽ không cần đến chúng ta. Khả năng đội trưởng cũng không thế nào muốn đi. Các ngươi đội trưởng thân phận gì? đội trưởng là tứ trưởng lão đệ tử thân truyền. Khinh Nhan lúc này mới có chút giật mình, tại cái kia vị chết mất thần thông cảnh cao thủ lục soát một cái thân phận hàng hiệu, phía trên quả nhiên có không giống bình thường đánh dấu. Nhiệm vụ của các ngươi, liền từ ta đi giúp các ngươi hoàn thành đi. Khinh Nhan đối lần này Hôn Thủy càng phát cảm thấy hứng thú, cao tố ta, cái kia Lương Quốc Hảo ở đâu? Còn có, hắn khẳng định trên đường đi lưu lại đánh dấu, đúng hay không, ngươi dạy ta một chút, dạy cho ta, ta thì cho ngươi một thông khoái. Khinh Nhan phân khác đi theo hai vị âm thi phái đệ tử học, cũng không sợ bọn họ dạy bậy, mấy cái đánh dấu mà thôi, Khinh Nhan học được dễ dàng. Loại tông phái này đánh dấu, Khinh Nhan rất quen thuộc, Huyết Sát môn thì có. Thường cách một đoạn thời gian, cơ hồ mỗi cái tông môn rất có thể sẽ cải biến một lần tiêu ký, phòng ngừa độc môn tiêu ký bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng Khinh Nhan không quan tâm, chí ít hiện tại đầy đủ nàng tìm tới Lương Quốc Hảo. Lương Bình Quốc Tam Hoàng tử ai? Thân phận nhạy cảm như vậy, đây tuyệt đối là âm thi phái một cái trọng yếu quân cờ. Truy sát Lương Quốc Hảo là ai? Có thể hay không liên quan đến hoàng vị tranh đoạt? Là âm thi phái địch nhân? Là hoàng tử khác người? Vẫn là lão hoàng đế người? Hoặc là âm thi phái người? Nắm giữ tình báo không đủ, Khinh Nhan không cách nào xác định. Nhưng nàng không thèm để ý, nàng chỉ cần biết, Lương Quốc Hảo đối âm thi phái rất trọng yếu, có âm thi phái thành viên vội vàng đi cứu hắn là được rồi. Chương 594, quân đội bạn địch quân. Thần thông cảnh võ giả, tại Nam Vực, cũng là xem như tiến nhập cao thủ hàng ngũ. Thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ, đối mặt Khinh Nhan tốc độ đáng sợ, căn bản không phải đối thủ, thần thông cảnh trung kỳ cao thủ, Khinh Nhan phần thắng rất lớn. Gặp gỡ thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ, coi như đánh không lại, nàng cũng có thể có thoát khỏi khả năng. Thực lực của nàng tuy nhiên so ra kém lĩnh vực cảnh cường giả, nhưng đã không kém. Khinh Nhan biết, muốn đối phó âm thi phái, đây không phải là một sớm một chiều chi công, nhưng Lương Bình Quốc Tam Hoàng tử, lại có thể là một cái rất tốt điểm vào. Đuổi đến 6 ngày lộ trình, có xích huyết kiếm lĩnh vực này cảnh đỉnh phong dò xét dụng cụ trợ giúp, Khinh Nhan rốt cuộc tìm được Lương Bình Quốc Quốc Tam Hoàng tử cùng ám sát hắn sát thủ áo đen. Giờ phút này bọn họ còn trong chiến đấu, sát thủ áo đen nhóm nhân số không ít, trọn vẹn 19 người, mạnh nhất là một vị thần thông cảnh trung kỳ cao thủ, hai vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ, còn lại có 6 vị phá thiên cảnh võ giả, 10 vị tiên thiên đỉnh phong võ giả. Mà âm thi phái bên kia, lại có 3 vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ, 5 vị phá thiên cảnh võ giả. Trên giấy, sát thủ áo đen bên kia thực lực càng mạnh. Nhưng Khinh Nhan nhìn đến chính là, âm thi phái triệt để đem đám kia sát thủ áo đen nhóm chế trụ. 3 vị thần thông cảnh sơ kỳ võ giả chỉ huy hành thi, liên thủ đối phó sát thủ áo đen bên kia 1 vị thần thông cảnh trung kỳ cao thủ, 2 vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ, còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Còn lại 5 vị phá thiên cảnh võ giả đối phó còn thừa sát thủ áo đen, lộ ra thành thạo. Âm thi phái đệ tử thực lực có thể thấy được lốm đốm. Khinh Nhan không có trực tiếp tới gần, mà chính là yên lặng thay đổi một kiện cùng sát thủ áo đen nhóm giống nhau như lúc áo đen mặt nạ. Đây là nàng hôm qua theo sát thủ áo đen trên thi thể lột xuống. Đừng nhìn sát thủ áo đen thống nhất đều mặc hắc y rìa, giống như không có bất kỳ cái gì đặc thù, kỳ thật bọn họ áo đen tại cắt may phía trên, vẫn là có chú trọng, phổ thông võ giả nhìn thì liếc một chút liền có thể theo chi tiết phân biệt ra được. Xuyên chết người y phục, để có chút bệnh thích sạch sẽ Khinh Nhan rất không được tự nhiên, nhưng nàng cũng phải nhịn lấy. Nếu như là âm thi phái ở thế yếu, nàng cũng không cần như vậy xoắn suýt, trực tiếp thay đổi âm thi phái môn phái chế phục cùng mặt. Thay đổi toàn thân áo đen, Khinh Nhan theo sát thủ áo đen phía sau xuất hiện, rơi vào sau cùng một vị tiên thiên cảnh sát thủ áo đen nghi ngờ nhìn nàng một cái. Có thể thấy được nàng trực tiếp chém chết một cái phá thiên cảnh hành thi, sau đó thẳng hướng một vị đáng giận âm thi phái đệ tử, hắn thì không còn hoài nghi, chuyên tâm cùng với những cái khác đồng bạn cùng một chỗ đối phó một cái hành thi. Đám này tiên thiên cảnh thực lực sát thủ áo đen đối phó một hàng thi đã rất cố hết sức, cho không được phân tâm. Thêm vào sát thủ áo đen trận doanh, Khinh Nhan rõ ràng cảm giác được ra, sát thủ áo đen nhóm đã lòng sinh thoái ý. Dù sao bọn họ đã rơi xuống hạ phong, chiến đấu tại tiếp tục nữa, âm thi phái bên kia tiếp viện khẳng định càng ngày càng nhiều. Lương Bình Quốc là âm thi phái địa bàn, mà giấu đầu lộ đuôi bọn họ là đợi không được trợ giúp. Giết chết một vị âm thi phái phá thiên cảnh võ giả, Khinh Nhan đưa mắt nhìn sang âm thi phái 3 vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ. Trong đó một vị thực lực mạnh nhất, trên tay điều khiển 3 bộ thần thông cảnh sơ kỳ hành thi, lấy sức một mình, cứ thế mà gánh vác sát thủ áo đen bên trong tối cường giả, đánh cho tương xứng. Còn có Lương Bình Quốc Tam Hoàng tử, hắn tướng mạo đặc thù, Khinh Nhan hiểu rõ tại tâm, hắn hiện tại đồng dạng tại chiến đấu, tuy nhiên đã mất đi tất cả hành thi, nhưng trên tay công phu cũng không kém, âm thi phái còn lại phá thiên cảnh võ giả, cơ hồ đều phân bố tại chung quanh hắn, ẩn ẩn đem hắn bảo vệ. Khinh Nhan giết chết một vị âm thi phái phá thiên cảnh võ giả, đã bị chú ý tới. cẩn thận người kia. Âm thi phái phá thiên cảnh đám võ giả tại đối phó trên tay địch nhân đồng thời, toàn bộ đều đề phòng nàng. Khinh Nhan cũng không chút nào để ý, tiện tay chọn lấy một bộ phá thiên cảnh đỉnh phong hành thi làm đối thủ, chú ý lực lại chuyển hướng âm thi phái mạnh nhất cái vị kia thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ. Ngay tại đối phương đưa lưng về phía mình, ngăn cản đến từ thần thông cảnh trung kỳ sát thủ áo đen sát chiêu công kích thời điểm, nàng đột nhiên động. Khoái chi áo nghĩa, truy tinh cản nguyệt. Khinh Nhan tựa như một đạo mũi tên. Âm thi phái võ giả dựa vào trên tay hành thi, chính diện giao chiến, cố nhiên cường đại. Nhưng nếu là đối mặt Khinh Nhan loại nguy cơ này trước mắt đột nhiên tập kích, cái kia thì không thể nào sống được. Tại còn thừa âm thi phái đệ tử kinh ngạc ánh mắt bên trong, kiếm mang xét qua, một cái đầu lâu thật cao vung lên, máu tươi tùy theo dâng trào. Hà sư huynh. Có âm thi phái đệ tử thất thanh hô. Vị kia Hà sư huynh vừa chết, chiến cục đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Sát thủ áo đen nhóm nhìn thấy mạnh nhất địch người thân chết, thì càng điên cuồng một dạng phân chấn, mà âm thi phái các đệ tử thì mặt sắc mặt ngưng trọng, không còn lúc trước khí thế. Vị kia thần thông cảnh trung kỳ sát thủ áo đen gặp đối thủ bị Khinh Nhan đánh lén tử vong, càng là mừng lớn nói, làm được tốt. Âm thi phái mạnh nhất thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ vừa chết, trên tay hắn ba bộ hành thi tùy theo bạo động, điên cuồng công hướng cái kia tán thưởng Khinh Nhan thần thông cảnh trung kỳ sát thủ áo đen cùng Diệp Khinh Nhan. Bởi vì bọn hắn nhờ gần nhất, bất quá mất đi chỉ huy hành thi chiến đấu, hoàn toàn không có chỉnh tự quy tắc, rất khó đối Khinh Nhan bọn họ được thành thực chất tính uy hiếp. Khinh Nhan ngữ khí dồn dập nói ra, ngươi đối phó hai cái, ta đối phó một con kia, hành động phải nhanh, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, âm thi phái còn có trợ giúp muốn đi qua. Bị Khinh Nhan kiểu nói này, thần thông cảnh trung kỳ sát thủ áo đen cũng cảm nhận được thời gian gấp gáp. Tốt. Hắn cũng cảm giác Khinh Nhan thanh âm có chút lạ lẫm. Nhưng lúc này thời điểm, đã không nghĩ được nhiều như thế. Áo đen cao thủ phản ứng đầu tiên chính là, Khinh Nhan rất có thể là trợ giúp. Không phải trợ giúp, vì sao lại trợ giúp hắn giết âm thi phái người, đối nhiệm vụ của bọn hắn rõ ràng như vậy. Thần thông cảnh trung kỳ sát thủ áo đen đánh giết một cái bạo động hành thi, Khinh Nhan cũng đánh chết một cái, sau cùng hai người bọn họ hợp lực đánh giết sau cùng một cái bạo động hành thi, ngay tại sát thủ áo đen muốn một chiêu đem hành thi đầu lâu chạm xuống thời điểm. Khinh Nhan động. Chuyện phát sinh kế tiếp, để tại chỗ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mặc kệ là âm thi phái bên kia, vẫn là sát thủ áo đen phía kia, đều ăn ý đình chỉ chiến đấu, lẫn nhau để phòng rời xa, sau đó nhìn Diệp Khinh Nhan. Trên bầu trời, có hai cái đầu đang bay. Một viên là hành thi, cả cái đầu bị kim loại bao khỏa, bay thấp nhất.